cũng có thể là chính mình những này suy nghĩ nhiều, có lẽ chính mình thúc thủ chịu trói trực tiếp nói thẳng mà nói tình huống sẽ không phát triển đến một bước kia, chính mình phụ hoàng trong lòng đồng thời không có diệt trừ ý nghĩ của mình, nhưng là loại này sự tình, Triệu Tông không dám đi cược, bởi vì một khi thua cuộc, vậy hắn liền triệt để xong rồi, trái lại bây giờ khởi binh đánh cược một lần, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, thậm chí thành công còn có thể trực tiếp leo lên. Đế vị, thái tử biến hoàng đế. Không tốt rồi, không tốt rồi, thái tử điện hạ, võ vệ người đến. Vừa vặn lúc này, võ vệ người đến nơi, tôi tớ vội vàng hấp tấp chạy vào báo cáo. Triệu Tông nghe vậy nhất thời sắc mặt hung ác. Phụ bức nhi phản, nhi không thể không phản, huống hồ, thiên hạ há có 50 tuổi thái tử. Triệu Tông triệt để quyết định. Người tới, cho bản vương xuyên giáp trụ. Ẩm. Khí tức khủng bố từ Tần Vương phủ bạo phát đi ra, đến đây phụng mệnh bắt lấy Triệu Tông võ vệ đội ngũ còn chưa tới cửa ra vào, liền thấy trên đỉnh đầu một cái cực lớn đại thủ vỗ xuống, đây là Tần Vương phủ thiên nhân trực tiếp xuất thủ, tại chỗ tru sát một loại võ vệ nhân viên. Triệu Tông phản. Chương 433, Triệu Tông khởi binh. Bành, bành. Rực rỡ khói lửa tín hiệu từ Tần Vương phủ xông lên tận trời ở trên không nổ tung, toàn bộ kinh thành rõ ràng gian phòng. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó là chấn thiên móng ngựa tiếng bước chân từ đông, nam hai cái cửa thành vang lên, hai cái trên cửa thành vạn chú quân đột nhiên toàn quân điều động, tuần hướng Tần Vương phủ. Hai quân đi ngang qua đường phố, một đường mạnh mẽ đâm tới, trên đường người đi đường đều biến sắc ngạc nhiên, nhìn xem một màn này, tất cả mọi người biết, kinh thành muốn triệt để biến thiên, đại loạn lấy lên. Một chút biết một chút nội tình tin tức người đều biết, đông, nam hai cửa thành chú quân đã sớm bị Đông thái tử Tần Vương Triệu Tông thu mua, hai quân tướng lĩnh Lý Du, Phương Nghĩa sớm đã quy thuận Tần Vương Triệu Tông, bây giờ dạng này toàn quân điều động, lại thêm lúc trước Tần Vương phủ bạo phát đi ra khí tức khủng bố cùng lúc trước tín hiệu, đáp án cơ bản đã không cần nói cũng biết. Đông thái tử Triệu Tông phản. Mặt tướng Lý Du, Phương Nghĩa, bái kiến thái tử điện hạ. Lý Du, Phương Nghĩa quét lĩnh đại quân đã tìm đến Tần Vương phủ cửa chính, không người hướng Triệu Tông bái đạo, lúc này Triệu Tông đã một thân giáp trụ, cưỡi tại một thất ngựa cao to bên trên, toàn thân màu trắng bạc chiến giáp. Phía sau toàn bộ Tần Vương phủ người ngoại trừ nữ quyến cũng cơ bản đã toàn bộ phủ thành binh, theo sát tại Triệu Tông phía sau. Triệu Trung nhìn xem xuất quân đến nơi Lý Du, Phương Nghĩa cùng phía sau hai người toàn bộ đại quân, trực tiếp cất cao giọng nói. Quân nếu hiển, thần đem trung, nhưng quân vô đạo, vì thiên hạ lê dân, tự không thể ngu trung, bản vương thân là thái tử người kế vị, tuyệt đối không thể ngồi nhìn hôn quân hại quốc, cho dù quân phụ, vì thiên hạ thương sinh, cũng nên phản chi. Chanh! Nói đến đây, Triệu Tông đem bên hông bảo kiếm vừa gậy hướng lên trời một chỉ. Chúng tướng sĩ, có thể nguyện theo bản vương giết vào hoàng cung, thảo phạt hôn quân, tái tạo triều cương. Thế chết cũng đi theo điện hạ. Chúng tướng hô to. Tốt, vậy hôm nay, chúng ta liền giết vào hoàng cung, bản vương thân là thái tử người kế vị, quân vô đạo, đem thay vào đó, bản vương nếu kế vị, định quên không được chúng tướng sĩ. Triệu Tông lúc này lại hét lớn một tiếng, nói xong liền quay đầu nhìn hướng một cái văn sĩ cùng một cái hắc ý trung niên nam tử nói. Liêu tiên sinh, gia điện chủ, trận chiến này, liền làm phiền hai vị. Hai người này, cũng là Triệu Tông lớn nhất ỷ vào, hai cái thiên nhân cao thủ, chỉ cần trận chiến này có thể lấy thế xét đánh không kịp bưng thai công phá hoàng thành bắt được Vinh An, cái kia có thể đỉnh đỉnh càn khôn. Điện hạ yên tâm. Một lát sau, hoàng thành. Ầm ầm. Một cái cực lớn che trời đại thủ ấn đột nhiên xuất hiện tại hoàng thành trên không, đồng nhiên một trưởng vỗ xuống, trực tiếp đem toàn bộ hoàng thành cửa thành trụt vỡ nát. Ngay sau đó là Triệu Tông cực lớn vang dội thanh âm vang lên theo. Ta là thái tử Triệu Tông, vinh an vô đạo, hại nước hại dân, hôm nay vốn thái tử thay trời hành đạo, thảo phạt hôn quân, tái tạo triều cương, các ngươi nếu nhận thiên số, đem bỏ gian tà theo chính nghĩa, theo ta cùng thảo phạt hôn quân. Ẩm. Đại chiến triệt để bạo phát, Triệu Tông trực tiếp xuất quân đánh vào hoàng thành, tại hai cái thiên nhân cao thủ ủng hộ, vừa bắt đầu trực tiếp hiện ra một bộ thế không thể đỡ chi thế. Trong thành, tất cả mọi người cũng là triệt để biến sắc. Nhìn xem kinh thành phương hướng. Nghịch tử. Trong hoàng cung, từ hàng cửa đại điện, Vĩnh An đại đế nhìn xem đại chiến bạo phát cửa thành phương hướng, sắc mặt phẫn nộ âm u đến cực hạn, bị con trai mình khởi binh tạo phản mắng to hôn quân, loại này phẫn nộ cũng chỉ có chính hắn có thể thể hội. A Di Đà Phật. Một thân kim bảo pháp trượng cách gan mặc phổ độ từ hàng chắp tay trước ngực niệm một câu Phật hiệu, xuất hiện tại Vĩnh An phía sau, chậm rãi nói: "Thái tử điện hạ cử động lần này quả thật không biết bệ hạ dụng tâm lương khổ. Không rõ bệ hạ hoành đồ đại trí, một khi bệ hạ thần đạo triệt để thành công thành tiểu thiên đế chi vị, Triệu thị Giang Sơn, đem vĩnh tồn ngàn thế, vạn thế, vạn vạn thế, chân chính cùng thiên địa đồng thọ, cùng vạn vật đồng huy, vạn cổ trường tồn, đúc thành vô thượng thiên đình, thần đình, mà thái tử điện hạ, cũng đem triệt để trở thành đế tử, thần tử. Phổ Độ Từ Hàng lời này hoàn toàn nói đến Vịnh An Đại Đế trong tâm khảm, hắn suy nghĩ trong lòng, cũng chính là Phổ Độ Từ Hàng từng nói, lại không nghĩ rằng, chính mình hôm nay thời kỳ mấu chốt, ngoại nhân không đến phản hắn, ngược lại là chính mình huyết mạch thân nhất dòng dõi đến phản hắn, cái này không khỏi để cho hắn trong lòng giận quá. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp thiên nhân giao chiến khí tức từ hoàng cửa thành phương hướng bạo phát đi ra, kia là võ vệ đại thống lĩnh Mạc Thanh Dương cùng hán vệ đại đô đốc Ngụy Trung xuất thủ, ngăn cản Triệu Tông thủ hạ hai cái thiên nhân cao thủ. Giết. Chấn thiên tiếng la giết vang lên, đại chiến triệt để bạo phát, Triệu Tông tỏa chấn đại quân phía sau, trong tay bội kiếm giơ cao một chỉ huy đại quân xông vào hoàng thành giết hướng từ hàng đại điện phương hướng. Mặc dù mình bên này hai cái thiên nhân đã bị cuốn lấy để cho Triệu Tông trong lòng hơi trầm xuống, nhưng bây giờ cục diện này, đối với hắn mà nói đã là mở cung không có quay đầu mũi tên, không thành tựu chết, duy nhất đường sống, cũng chỉ có thể xông về phía trước. Vừa vặn thừa dịp bây giờ công phá cửa thành Ngự Lâm quân bị đánh tan không có đại quân ngăn cản, chỉ cần hắn xuất lĩnh đại quân có thể bắt lấy Vịnh An khống chế hoàng thành, vậy hắn liền có thành công hy vọng. Nương nương, không tốt rồi, đại quân khoái công tiến đến. Bạch Ngọc Cung, người hầu lảo đảo hỗn loạn chạy vào hướng Đoan Mục Tình báo cáo, Triệu Tông khởi binh đánh vào hoàng thành, nàng nơi này cũng không thể tránh né bị liên lụy. Đoan Mục Tình trong lòng cũng hơi có chút hoảng, bất quá chỉnh thể vẫn là thong dong. Một cái là biết Triệu Tông không có khả năng khởi binh thành công, cuối cùng Triệu Tông vẹn vẹn chỉ có hai cái thiên nhân ủng hộ, vẫn chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất thực lực. Lại một cái, coi như Triệu Tông thật khởi binh thành công, có Trần Xuyên tại, nàng cũng tin tưởng Trần Xuyên nhất định bảo vệ chính mình bình yên không việc gì. Nghe vậy trầm giọng nói, gào thét, còn thể thống gì, đại quân lại loạn, cũng tự có bệ hạ, vội cái gì. Một bên khác, Nguyệt Thanh Cung, Triệu Khinh Vũ đứng thẳng cao hơn, nhìn xa xa cửa thành phương hướng. Nhìn xem trong tầm mắt trùng trùng điệp điệp giống như dòng lũ sắt thép một dạng đại quân còn có trên bầu trời giao chiến tứ đại thiên nhân. Triệu Tông một trừ, thái tử cũng chỉ có một, hắn Triệu Chính liền trở thành duy nhất thái tử người kế vị, ngược lại là giỏi tính toán. Mặc dù trước mắt thoạt nhìn Triệu Tông xuất lĩnh đại quân thế như trẻ tre, nhưng là Triệu Khinh Vũ biết, Triệu Tông không có khả năng thành công, bởi vì vẹn vẹn Ngụy Trung cùng Mạc Thanh Dương hai cái liền đã chặn lại Triệu Tông nhất là ỷ vào hai đại thiên nhân, liền liền hộ long vệ cũng còn chưa hề đi ra. Trừ phi Triệu Tông còn có át chủ bài, nếu không dựa vào cái gì thành công. Huống chi còn có cái kia thực lực thâm bất khả chắc Phổ Độ Từ Hàng. Công chúa ý là chuyện này là Tây Thái tử tính toán. Đi theo Triệu Khinh Vũ phía sau Liễu Thanh Lăng nghe vậy nhưng là thần sắc một động. Ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Triệu Khinh Vũ ngữ khí khẳng định, hắn dám 90% xác định, lần này sự tình, tuyệt đối là Triệu Chính một tay bày ra. Cái kia Trần Hầu bên kia. Liễu Thanh Lăng lại lập tức cân nhắc đến Trần Xuyên bên kia. Nếu như chuyện này thật sự là Triệu Chính ở sau lưng âm mưu tính toán, vậy lần này Triệu Chính tính toán, không chỉ có riêng chỉ là Triệu Tông một người, còn có Trần Xuyên, nhưng là hôm nay Trần Xuyên, như thế nào tốt như vậy tính toán, kia còn là thái tử. Triệu Khinh Vũ nghe vậy cũng là thần sắc một động, Trần Xuyên bên kia phản ứng, kế tiếp sẽ làm thế nào, cũng chính là nàng bây giờ chỗ chú ý chờ mong. Đối với Trần Xuyên bên kia, nàng có một cái lớn mật ý tưởng cùng chờ mong. Ầm ầm, nổ rung trời vang lên. Kinh thành trên không, toàn bộ bầu trời đều tối sầm lại, thủ tứ đại thiên nhân giao thủ ảnh hưởng. Sở Vương phủ, Triệu Chính đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đại chiến cùng hoàng thành phương hướng, khuôn mặt mỉm cười, tiếp đó tiếu trục dần tùy ý. Triệu Tông quả nhiên ngu xuẩn, nói hắn hưu dung vô mưu đều là sĩ cử, chỉ là lược thi tiểu kế, liền để hắn đi vào vực sâu, chỉ dựa vào hai cái thiên nhất lại như khởi binh đoạt vị, quả thực buồn cười, cùng hắn đặt song song nổi danh, quả thực là bản vương sỉ nhục. Điện hạ anh minh thần võ, như thế nào chỉ là Triệu Tông có thể so sánh. Hồng Tụ lập tức nói tiếp, trên mặt cũng hiện đầy nụ cười. Chúc mừng Điện Hạ, sau trận chiến này, Điện Hạ chính là đại càn duy nhất thái tử người kế vị. Vô Song Hầu bên kia động cơ thế nào? Triệu Chính hỏi. Vô Song Hầu bên kia tạm thời còn không có động tĩnh, chẳng qua hiện nay Triệu Tông khởi binh, bệ hạ tất nhiên tức giận, đợi Triệu Tông bại vong sau đó, có hắn dễ chịu. Hồng Dương nói, nói đến đây lúc, thầm nghĩ đến trước đó Trần Xuyên không lưu tình chút nào cự tuyệt nàng thời gian chàng cảnh liền cảm thấy một loại khoái ý. Đáng tiếc, nguyên bản bản vương tiếc người khác mới hiếm thấy, bất quá nếu không nguyện quy thuận bản vương, vậy cũng chỉ có thể vứt bỏ. Triệu Chính nói. Lúc này, chợt một đạo ung dung thanh âm đột nhiên vang lên. Cho nên, cái này sự tình, liền là các ngươi chỗ tính toán. Chương 434, chém giết. Ai? Triệu Chính, Hồng Dược hai người trong nháy mắt giật mình. Vô Song Hầu. Tại hai người bên cạnh trung niên mưu sĩ nhưng là trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ, con ngươi co rụt lại. Ba người trở lại hướng thanh âm phát sinh chỗ nhìn lại, đồng nhiên gặp phía sau nóc nhà bên trên, Trần Xuyên thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Vô Song Hầu.

nhi thần đem phản, nếu phụ hoàng bây giờ thối vị nhượng chức, hết thệ còn kịp, nhi thần cũng không muốn cùng phụ vương lưỡi đao đối mặt, đi cái kia thí phụ thí quân sự tình, chỉ cần phụ vương kịp thời quay đầu, thối vị nhượng chức. Nghịch tử. Vĩnh An nghe vậy nhất thời phần rông con ngươi đều nhanh muốn phun ra lửa, lên tiếng mắng to, Triệu Tông lại là sắc mặt không thay đổi, tiếp tục cở trách nói. Ngày xưa thái tổ anh minh thần võ, vấn đỉnh càn khôn, đánh xuống ta Triệu thị hôm nay cơ nghiệp giang sơn, ta Triệu thị 500 năm cơ nghiệp, không thể hủy ở phụ hoàng trong tay, nhìn xem thiên hạ hôm nay, phụ hoàng vì cái gọi là trường sinh, không để ý tới triều chính, hao người tốn của, cứ thế triều cường sao động, thiên hạ phản loạn nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, tứ thủy, tam xuyên hai quận, đến nay trăm dặm không có người ở, cứ như vậy mãi, ta Triệu thị hơn 500 năm cơ nghiệp, chắc chắn chôn vùi tại phụ hoàng trong tay, nếu như thế, chúng ta Triệu thị tử tôn, có gì mặt mũi đối mặt tiên tổ. Phụ hoàng trong lòng nếu còn có một tia tài đức sáng suốt, đương lập là thối vị nhượng chức, nhi thần định bảo vệ phụ hoàng an hưởng tuổi già, nếu như phụ hoàng tiếp tục chấp mê bất ngộ, vậy nhi thần cũng chỉ có thể đắc tội. Nói đến đây, Triệu Tông ngữ khí lạnh lẽo. Nghịch tử, ngươi dám? Vĩnh An kinh sợ, ánh mắt phun lửa nhìn hướng Triệu Tông. Triệu Tông nhưng là không lại nói nhiều, trong lòng biết kéo càng lâu đối với mình càng bất lợi, vừa rồi những lời kia bất quá là cở trách Vĩnh An tội danh tốt cho mình khởi binh xếp vào đại nghĩa mà thôi, trường kiếm trong tay hướng về phía Vĩnh An một chỉ. Vĩnh An vô đạo, bản vương hôm nay khởi binh, quả thật thuận theo thiên mệnh, vì thiên hạ lê minh, chúng tướng sĩ, giết, giết, ầm ầm. Theo Triệu Tông ra lệnh một tiếng, đình trệ đại quân nhất thời lại lần nữa công kích, xông thẳng hướng trên bậc thang Vĩnh An, trên bậc thang ngăn tại Vĩnh An trước mặt ngự tiền thị vệ cùng hán vệ, võ vệ hai vệ cao thủ tất cả đều biến sắc, cuối cùng đây chính là hơn vạn đại quân. Trong đó còn không thiếu tiên thiên cao thủ, trừ phi là thiên nhân cao thủ, nếu không bất luận kẻ nào đối mặt dạng này đại quân, đều đem vỡ nát. Vù vù. Lúc này, Vĩnh An bên cạnh, Phổ Độ từ hàng trên thân một cỗ to lớn khí tức bạo phát đi ra, hai tay một hợp thở. A-di-đà Phật. Ung dung Phật hiệu tiếng vang lên, trong chốc lát, Phổ Độ từ hàng tựa như thật hóa thành một tôn thần thánh vô thượng Phật Đà, vô số kim quang trong nháy mắt từ Phổ Độ từ hàng hợp lại cùng nhau song trong tay bạo phát đi ra. Khuyết tán bắn về phía dưới sông lên đại quân. Phúc, phúc, phúc. Kim quang quét qua, toàn bộ trong đại quân người vô luận là binh lính bình thường hay là võ đạo cao thủ, tất cả đều trong nháy mắt hóa thành cho tàn tại kim quang bên trong nổ tung yên diệt, liền xem như thân là tiên thiên cao thủ Lý Du cùng Phương Nghĩa, đều căn bản không kịp dãy rủa phản kháng, thân thể liền trực tiếp tại kim quang bên trong yên diệt. Trong chốc lát, theo kim quang xuất hiện đến tiêu thất, toàn bộ quá trình trước sau bất quá mấy cái hô hấp thời gian. Trong chớp mắt, hơn vạn đại quân hôi phi yên diệt. A Di Đà Phật, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Phổ Độ từ hàng liền chắp tay trước ngực niệm câu Phật hiệu, trong tràng, những người khác nhưng là đã toàn bộ ngây người, tĩnh như lạnh lẽo, Triệu Tông càng là toàn thân băng hàn, hoảng sợ nhìn đứng ở Vĩnh An bên cạnh Phổ Độ từ hàng, cho tới nay, mặc dù có người suy đoán qua Phổ Độ từ hàng thực lực không yếu, nhưng lại chưa hề có người từng thấy Phổ Độ từ hàng xuất thủ, cộng thêm cũng rất ít tự mình gặp qua Phổ Độ từ hàng. Cho nên cũng không có người cụ thể xác định Phổ Độ từ hàng thực lực. Nhưng là giờ phút này, trong nháy mắt, hơn vạn đại quân liền trực tiếp hôi phi yên diệt, đây là kinh khủng bực nào thực lực. Ít nhất là thiên nhân. Nơi xa trên không trung, đang cùng Ngụy Trung, Mạc Thanh Dương giao thủ bị ngăn lại Triệu Tông một phương hai cái thiên nhân gặp một màn này cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Chạy! Hai người gần như đồng thời làm ra quyết định, Triệu Tông không thể xuất quân cầm xuống Vĩnh An, cái này một trận chiến, bọn họ liền đã bại. Ẩm! Lực lượng kinh khủng nổ tung, cùng Ngụy Trung, Mạc Thanh Dương giao thủ Triệu Tông một phương hai cái thiên nhân riêng phần mình cùng Ngụy Trung, Mạc Thanh Dương ngạnh bính một kích, tiếp đó mượn nhờ đụng nhau riêng phần mình đẩy lui khe hở độn hướng nơi xa. Bất quá lúc này, một đạo rực rỡ kiếm quang lại là xông lên tận trời, một phân thành hai riêng phần mình đánh út về phía hai người. Ta đại càn đất kinh thành, dưới chân thiên tử, há lại các ngươi phản loạn phản tặc muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đều cho bản hầu lưu lại đi. Trần Xuyên thanh âm vang lên theo. Xoẹt. Kiếm quang phá không mà ra, vạch phá không khí, những nơi đi qua vạch ra một đầu màu xám đen vết nước, thoạt nhìn lại như là không gian đều bị xé nước một dạng, trong chớp mắt đuổi theo Triệu Tông một phương hai cái muốn bỏ chạy thiên nhân. Vô Song Hầu. Hai người cũng cảm giác được sau lưng nguy cơ, gầm thét một tiếng, thần sắc kinh sợ chí cực, chuyển thân xuất thủ muốn ngăn cản. Bất quá không có tác dụng. Phốc phốc. Đỏ bừng máu tươi từ không trung rơi xuống nước, kiếm quang tùy tiện đánh tan hai người công kích từ trên thân hai người xuyên thấu mà qua. Ngay sau đó liền thấy Trần Xuyên thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hai người không trung, trường kiếm trong tay lại lần nữa nhẹ nhàng một đâm. Xoẹt. Bóng ánh xanh thẳm hiện ra huyết sắc ánh sáng màu đỏ, trường kiếm thân kiếm trực tiếp xuyên qua hai người đầu lâu, đem hai người toàn bộ thân thể một xuyên hai xuyên trụ. Thân thể hai người cũng nhất thời cứng đờ, trong mắt thần thái tán loạn tiếp nữa, thần hồn câu diệt. Bành! Tối hậu, tại phía dưới toàn bộ nhìn xem một màn này người trong tầm mắt, hai người thi thể tại Trần Xuyên dưới kiếm ầm vang nổ tung hóa thành vô số bột phấn yên diệt, bất quá không có ai biết, Trần Xuyên tại xuất thủ thân kiếm xuyên qua thân thể hai người thời điểm, đã thừa cơ đem hai người thể nội pháp lực hấp thu hết sạch. Ba cái thiên nhân, một cái thiên nhị, hai cái thiên nhất, lần này thu hoạch rất tốt. Trần Xuyên trong lòng yên lặng tự nói một tiếng. Phía dưới, tất cả mọi người ánh mắt nhưng là rơi vào Trần Xuyên trên thân, thần sắc rung động, hai cái thiên nhân, tại Trần Xuyên dưới kiếm, thế mà liền một tia sức chống cự đều không có, vẹn vẹn hai kiếm, liền trực tiếp chém giết hai cái thiên nhân, đây là thực lực cỡ nào, quả thực so trước đó phổ độ từ hàng phất tay đánh giết hơn vạn đại quân còn muốn rung động. Đây chính là hai cái thiên nhân, không phải thiên nhân phía dưới tôm tép. Thực lực như thế. Vĩnh An Đại Đế con ngươi hơi co lại, nguyên bản đoạn này thời gian tu luyện thần đạo sau đó thực lực đột nhiên tăng mạnh, khoảng cách thiên nhân cũng đã chỉ có cách xa một bước, cũng để cho hắn trong lòng dâng lên mấy phần bành trướng chi tâm, cảm thấy mình bây giờ mặc dù không vào thiên nhân, nhưng là thực lực hẳn là cũng đã xê xích không bao nhiêu, phóng nhãn thiên hạ hẳn là cũng đã đặt chân đỉnh tiêm hàng ngũ, nhưng là giờ phút này nhìn thấy phổ độ từ hàng cùng Trần Xuyên xuất thủ, mới biết thực lực mình khoảng cách chân chính đỉnh tiêm tồn tại vẫn còn rất xa, liền xem như thiên nhân, khác biệt cấp độ ở giữa, thực lực chênh lệch cũng cực lớn. Bất quá rất nhanh, Vĩnh An liền chỉnh đốn hảo tâm thần khôi phục tự tin, mình bây giờ đã bước lên thông thiên đại đạo, coi như thời gian ngắn không bằng phổ độ từ hàng, Trần Xuyên bực này cường giả đỉnh cao, nhưng là đợi một thời gian, chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian, tối đa 1-2 năm, đợi hắn triệt để thành thần đặt chân thiên nhân, cũng chưa chắc sẽ yếu hơn hai người, thậm chí đợi hắn trở thành thiên đế, toàn bộ thiên hạ cũng bất quá hắn tắt ở giữa sự tình mà thôi, huống chi Trần Xuyên cùng phổ độ từ hàng. Nghĩ như vậy, Vĩnh An trong lòng liền tự tin. Mà lại bây giờ Trần Xuyên cùng phổ độ từ hàng thực lực còn càng mạnh càng tốt, bởi vì có hai người tọa trấn triều đình, hai người thực lực càng mạnh, hắn đế vị liền càng an ổn, liền có thể cho hắn tranh thủ cung cấp nhiều hơn thời gian đến bình ổn tu luyện. Lúc này Trần Xuyên thân ảnh cũng từ trên cao đối diện bay tới, rơi vào trước thân bậc thang phía dưới chắp tay một bái nói: "Vi thần cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ trách phạt." Trần Xuyên rơi xuống hướng Vĩnh An chắp tay không người một bái nói. Chương 436, kết thúc. Ha ha, Trần Hầu nói quá lời, Trần Hầu trung quân ái quốc, hộ giá có công, làm sao lại có tội, mau mau xin đứng lên. Vĩnh An nghe vậy nhất thời cao giọng cười to nói, tự thân lên phía trước đem Trần Xuyên đỡ dậy, đối với Trần Xuyên ngự khí thái độ cùng chỗ nói lời nói hết sức hài lòng hưởng thụ. Nhìn xem, cái gì là chân chính trung quân ái quốc chi sĩ, đây chính là, cầm mới không tiêu, giành công không nạo, đối với quân chủ vĩnh viễn duy trì cao thượng tôn kính. Đây mới là chấm chân chính trung tâm hoàng cỗ chi thần A. Tạ bệ hạ. Trần Xuyên liền đứng lên nói tạ một tiếng, ngay sau đó liền mở miệng nói. Mặt khác liên quan tới lần này sự kiện nguyên do thần cũng lấy điều tra rõ, buổi sáng liên quan tới thần cùng tần vương điện hạ cấu kết chi ngôn quả thật sở vương điện hạ trong bóng tối đưa đẩy trợ lãng, bởi vì lúc trước sở vương điện hạ từng tự mình tìm thần hy vọng thần có thể giúp cướp đoạt đi đại vị bị thần cự tuyệt sau đó ghi hận trong lòng, lại gặp thần trước đó tiếp kiến tần vương điện hạ lo lắng thần đảo hướng tần vương, cho nên mới ra kế này. Dạng này đã có thể làm cho tần vương khởi binh mượn bệ hạ chi thủ loại trừ tần vương, lại có thể mượn cái này ly gián bệ hạ đối thần chi tín nhiệm. Vừa rồi vi thần tiềm nhập sở vương phủ nghe được sở vương cùng bên cạnh thân tín đối thoại mới rõ chân tướng, mặt khác sở vương bên cạnh một mưu sĩ cùng thần trước đó giao thủ, từ khởi xuất thủ khí tức đến xem, tựa như xuất từ ma môn. Hôm nay người kia đã bị vi thần đánh giết, bất quá sở vương điện hạ cũng bởi vì ta cùng người kia giao thủ mà ảnh hưởng đến bọn mình. Tình huống cụ thể chỉ cần lại đem sở vương thủ hạ cái khác cả đám người bắt lấy thẩm vấn một phen hẳn là có thể tra ra nguyên nhân. Trần Xuyên lại làm là một hơi đem toàn bộ sự tình chân tướng cùng trong lòng sớm liền đánh tốt nghị săn trong đầu nói ra. Ma môn. Vĩnh An nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, ma môn người từ trước đến nay hành tung bất định, nhưng là xử sự từ trước đến nay không kiêng nể gì cả, không có chút nào quy củ vương pháp, tại đại càn thống trị trong lúc dẫn phát qua nhiều lần náo động lớn, bởi vì ma môn cũng một mực là đại càn đả kích đối tượng. Triệu Chính bên cạnh lại có ma môn người. Đối với Trần Xuyên mà nói, Vĩnh An không có chút nào hoài nghi, bởi vì nếu như buổi sáng lời đồn là thật, Trần Xuyên thật cùng Triệu Tông cấu kết mà nói, tại Triệu Tông khởi binh thời điểm sớm liền giúp Triệu Tông đồng loạt ra tay, hôm nay xem tới, cái này sự tình rất rõ ràng liền là một trận người hữu tâm tính toán, mà tính toán người, muốn nhất diệt trừ Triệu Tông, không hề nghi ngờ liền là cùng là thái tử Triệu Chính, chỉ cần Triệu Tông một chết, hắn liền là lại cản Triệu duy nhất thái tử. Người kế vị. Thần tự tiện chủ trương xuất thủ chưa bệ hạ đồng ý đến Sở Vương bỏ mình, xin bệ hạ trách phạt. Trần Xuyên lại nói, Trần Hầu không nên tự trách, Triệu Chính cái kiêng lịch tử cấu kết ma môn, tính toán huynh trưởng, nưu đồ làm loạn, chết không có gì đáng tiếc, Trần Hầu giết hắn, quả thật vì triều đình trừ hại, vì chính trừ hại. Vĩnh An lúc này lại nói, đối với Triệu Chính những tâm tư đó, như Triệu Tông mở dạng, hắn cũng sớm liền rõ ràng trong lòng, sở dĩ thẳng không có động thủ, bất quá là nhớ tới điểm này huyết thống chi tình mà thôi, nhưng là bây giờ Triệu Chính lại làm ra bực này sự tình, cái kia chết cũng liền chết rồi, thậm chí hắn thấy, Trần Xuyên giết Triệu Chính vẫn là chuyện tốt, dạng này cũng không cần hắn tự mình động thủ, phòng ngừa trên lưng một cái giết con tội danh, lúc này lại nói, Trần Hầu trung quân ái quốc, hộ giá có công, đợi sau khi sự việc xảy ra chấm tất có phong thưởng. Vì bệ hạ hiệu lực, là thần ứng tận trách nhiệm, cũng là thần chi vinh hạnh, không dám cầu thưởng. Trần Xuyên lại nói âm thanh, sau đó lui về bên cạnh, ánh mắt lại liếc mắt nhìn Phổ Độ Từ Hàng. Phổ Độ Từ Hàng cảm giác được Trần Xuyên ánh mắt cũng hướng Trần Xuyên nhìn qua, đối mắt nhìn nhau mở dạng. Phổ Độ Từ Hàng cười lấy đối Trần Xuyên hai tay một hợp thập, xem như chào hỏi. Trần Xuyên cũng cười hơi hơi chắp tay thi lễ một cái. Bái kiến bệ hạ. Ngụy Trung cùng Mạc Thanh Dương lúc này cũng từ không trung bay xuống, hướng Vĩnh An không người thi lễ. Vĩnh An đối hai người khẽ bước cằm, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía dưới chỉ còn lại một người cô đơn Triệu Tông, sắc mặt cũng lại lần nữa âm trầm xuống. Ngươi để cho chấm, rất thất vọng. Triệu Tông nhưng là không nói một lời, bởi vì hắn biết, mình đã triệt để đại thế đã mất, như phản tội danh, cho dù huyết mạch chí thân, Vĩnh An cũng không có khả năng lại để cho chính mình sống sót, coi như nói chuyện, cũng đã ý nghĩa không lớn, cả người đều là mặt xám như cho. Xem Triệu Tông không nói một lời, Vĩnh An cũng lười lại nhiều nói. Đối trước thân thị vệ vung tay lên. Dẫn đi, đánh vào thiên lao, chờ đợi xử lý. Đến tận đây, trận chiến này kết quả triệt để hạ màn kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Sở Vương Triệu Tông bỏ mình, Tần Vương Triệu Tông vào tù, Đại Càn Đông Tây hai cùng hai đại thái tử, một chết một tù. Bất quá tiếp theo sự tình vẫn còn xa không có kết thúc, sau đó Vĩnh An Đại Đế điều động võ vệ, Hán vệ hai vệ liên thủ xuất thủ, bắt lấy cha do cùng Tần Vương, Sở Vương có quan hệ tất cả nhân viên. Tần Vương Phủ cùng Sở Vương Phủ cũng trực tiếp bị phong, toàn bộ tương quan một hệ liệt nhân viên không phải bị bắt liền là tại bỏ trốn. Kinh thành tứ phương cửa thành trực tiếp đóng lại, đề phòng bất cứ người nào đào thoát. Tiếp sau đó bắt lấy cha rõ trực tiếp kéo dài 3 ngày 3 đêm, 3 ngày sau đó động tĩnh mới chậm rãi nhỏ xuống tới. Mà lúc này, toàn bộ kinh thành bên trong, đã mấy vạn người trực tiếp đầu người rơi xuống đất, một chút trong thành nguyên bản cùng Tần Vương. Sở Vương đến gần tương quan quan viên quyền quý cùng một chút thế lực nhân viên đều lần lượt bị tra rõ thanh lý ra tới. Chiến dịch phía dưới, toàn bộ kinh thành vô số thế lực trực tiếp tẩy bài. Lúc này, bị bắt Tần Vương Triệu Tông cũng tử vong tại ngục bên trong, chính thức thuyết pháp là sợ tội tự sát treo cổ tự tử tại ngục bên trong mà vong, còn như là thật là giả, vậy liền không được biết rồi. Cùng lúc, trải qua trận này, Trần Xuyên thanh danh cũng triệt để tại kinh thành truyền ra, mặc dù trước đó thanh danh cũng sớm đã truyền đến kinh thành. Cũng biết Trần Xuyên rất cường đại, nhưng là cuối cùng chỉ là nghe, nghe thứ này, liền làm sao so được với tận mắt nhìn thấy, liền giống với trên đời tất cả mọi người nghe qua rồng, biết rồng, là cùng cấp thần minh một dạng tồn tại, theo như đồn đại sinh vật, nhưng là nếu có một ngày có thể tận mắt nhìn thấy, cái kia tận mắt nhìn thấy, cảm thụ, há có thể cùng nghe so sánh. Trừ cái đó ra, cùng Trần Xuyên cùng một chỗ nổi danh còn có Phổ Độ Từ Hàng, phất tay hơn vạn đại quân hôi phi yên diệt, dạng này sức mạnh to lớn. Mặc dù không bằng Trần Xuyên hai kiếm chém giết hai đại thiên nhân, nhưng là Phổ Độ Từ Hàng thực lực, cũng triệt để bị tất cả mọi người coi trọng. Dựa lầu nghe gió mưa, tính xem phong vân biến. Vài ngày sau, Lạc Hà Sơn bên trên, Trần Xuyên cùng Ngụy Trung hai người ngồi đối diện nhau, đánh cờ, vừa phía dưới trò chuyện. Tân Vương thủ hạ hai cái thiên nhân thân phận đã điều tra rõ, trong đó một cái họ Liễu, tên là Liễu Kiếm Phong, là một cái giang hồ tán tu, 50 năm trước đặt chân thiên nhân, danh chấn thiên hạ, sau đó chậm rãi yên lặng. Một người khác tên là Dạ Vân Thiên, chính là ma môn lục đạo tâm ma điện phó điện chủ một trong. Ngụy Trung mở miệng nói, Hán vệ không hổ là giám sát thiên hạ hai đại triều đỉnh cơ cấu một trong, lúc này mới mấy ngày thời gian, liền đã tra ra Triệu Tông thủ hạ hai cái thiên nhân thân phận tin tức. Tâm ma điện. Trần Xuyên nghe vậy thần sắc hơi động. Ma môn từ trước đến nay thần bí, hành tung bí ẩn không chừng, sáu đạo phân biệt là Thiên Ma Môn, Ngũ Độc Giáo, Minh Nhân Phủ, Quỷ Vương Tông, Huyền Âm Phái, Tâm Ma Điện. Ngoại trừ Thiên Ma Môn bên ngoài, cái khác năm phái xếp hạng không phân trước sau. Cho tới bây giờ, Trần Xuyên rõ ràng tiếp xúc đến qua ma môn thế lực cũng chỉ có Huyền Âm Phái. Lúc trước câu cá chấp pháp giết một đợt Huyền Âm Phái tiên thiên cao thủ, sau đó lại đem điều tra hắn thanh ma đánh giết sau đó, Huyền Âm Phái liền không tiếp tục tới cửa, đoán chừng cũng là nhìn hắn quật khởi hôm nay thực lực không còn dám tùy tiện động thủ. Ma môn người từ trước đến nay không kiêng nể gì cả, tâm tư bất chấp vương pháp, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, từ lập quốc đến nay, nhiều lần nhắc lên náo động, chính là triều đình trọng điểm chấn áp đả kích đối tượng. Hôm nay ma môn thiên nhân tại kinh thành xuất hiện, toan tính không rõ, bệ hạ đã hạ lệnh tra rõ chuyện này tra vồ ma môn cái khác người. Trần Hầu Chô nói sở vương bên cạnh cái kia nghi là ma môn người thiên nhân thân phận cũng đã tra ra một chút, căn cứ từ sở vương thủ hạ thẩm vấn đến tin tức, người kia họ Mục, người xưng Mục tiên sinh, chính là 3 năm chủ động đầu nhập đến sở vương dưới trướng, lai lịch cụ thể thân phận không thể nào biết được, có lẽ sở vương biết, đáng tiếc đã tử vong, không thể nào tra được. Trước mắt căn cứ triều đình nắm giữ đến thiên hạ các đại thiên nhân cao thủ tin tức chuẩn bị ghi chép cũng tra không ra người này thân phận ghi chép. Ngụy Trung mở miệng nói, nói cho Trần Xuyên gần nhất điều tra tình huống, đặc biệt là Triệu Tông cùng Triệu Chính riêng phần mình thủ hạ 3 cái kia thiên nhân cao thủ. Bất kỳ một cái nào thiên nhân cao thủ, đều là thiên hạ đỉnh tiêm tồn tại, không thể coi thường, đừng nhìn lần này cái này 3 cái thiên nhân chết dễ dàng như vậy, nhưng đó là bởi vì tại Kinh Thành, là gặp được càng cường đại Trần Xuyên. Nếu không nếu là tại thiên hạ cái khác địa phương, tùy tiện ra ngoài một cái thiên nhân làm loạn, đều tuyệt đối là tai nạn tính sự tình. Dạng này cấp độ tồn tại, triều đình tất nhiên muốn tra rõ. Không biết Trần Hầu xem cái kia Phổ Độ Từ Hàng thực lực thế nào. Chật, Ngụy Trung liền lời nói nhất chuyển, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, hướng Trần Xuyên hỏi thăm về Phổ Độ Từ Hàng. Trước đó Triệu Tông dẫn binh đánh tới Từ Hàng đại điện cửa ra vào lúc mặc dù Phổ Độ Từ Hàng ra tay, nhưng là nói thật ra, đối với Phổ Độ Từ Hàng cụ thể tu vi thực lực hắn nhìn không ra, nhưng là điểm này, cũng là hắn để ý nhất chú ý. Tu vi của người này, chính là thiên nhân cảnh giới thứ hai. Trần Xuyên ngược lại là tại lần kia gặp mặt thời điểm nhìn ra Phổ Độ Từ Hàng cụ thể tu vi, mở miệng nói. Thiên nhân cảnh giới thứ hai. Ngụy Trung nghe vậy ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Nguyên bản hắn nghĩ đến nếu như Phổ Độ Từ Hàng chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất tu vi mà nói, vậy hắn còn có sức đánh một trận, nhưng nếu là thiên nhân cảnh giới thứ hai mà nói, vậy liền tuyệt đối không thể nào địch. Cái kia Phổ Độ Từ Hàng lai lịch bí ẩn, Trần Hầu có thể nhìn ra cái kia Phổ Độ Từ Hàng cân cước. Ngụy Trung lại hỏi, hắn cùng ta cảnh giới tương đương, trừ phi giao thủ, nếu không ta cũng khó nhìn ra hắn tình huống cụ thể. Trần Xuyên lắc đầu, mặc dù biết Phổ Độ Từ Hàng là đại ngô công, nhưng là tin tức này Trần Xuyên đương nhiên sẽ không nói ra, hắn vẫn chờ Phổ Độ Từ Hàng cho rơi đài toàn bộ đại càn đâu, mà lại nói thật tại, nếu không phải nhìn qua điện ảnh biết Phổ Độ Từ Hàng chân thân là đại ngô công, vẹn vẹn dựa vào trước đó gặp mặt mà nói, hắn thật đúng là không nhìn ra Phổ Độ Từ Hàng chân thân, cả người Phật môn khí tức nồng hậu dày đặc trí cực, ẩn nút che giấu thủ đoạn cao minh trí cực, hoàn toàn che đậy, kín tự thân yêu khí cùng chân thân. Ngụy Trung nghe vậy thần sắc hơi có chút thất vọng, bất quá xác thực cũng không tiếp tục nhiều lời. Thời gian nhoáng lên, liền mấy ngày thời gian trôi qua, thời gian tiến nhập cuối tháng 7, Triệu Tông khởi binh sự kiện ảnh hưởng rốt cục chậm rãi triệt để yên tĩnh trở lại. Lúc này, ân khoa khảo thí kết quả cũng rốt cục ra tới, đến hết bảng một ngày. Chương 437, ban hôn. Sáng sớm, ân khoa yết bảng chỗ, người đông nghìn nghịt, vô số học sinh cùng tham gia náo nhiệt người hội tụ ở đây, xung quanh quán trà, quán rượu đều là tân khách ngồi đầy, đường phố càng là trực tiếp bị lách vào chật như nêm cối. Công tử, nhanh lên, muốn bắt đầu, lần này ân khoa công tử nhất định có thể cao chúng. Trong đám người, Chu Hiếu Liêm từ thư đồng hậu hạ ở phía trước dẫn lách vào hướng đám người phía trước nhất yết bảng chỗ, vừa lách vào vừa mở miệng nói. Hậu hạ một mặt kích động chờ mong, Chu Hiếu Liêm cũng là trong lòng bành trướng. 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, một khi thành danh thiên hạ biết. Đây là bao nhiêu học sinh mộng tưởng, hơn 10 năm chính là mấy chục năm học hành gian khổ, chỗ chờ mong chỗ truy cầu, cũng không phải là vì giờ khắc này, đăng khoa cập đệ, làm dạng dỡ tổ tông. Đến, công tử, chúng ta đến. Hai người nhiều lần gian nan rốt cục chen đến đám người phía trước nhất, lúc này vừa đúng nhất bảng quan viên mang người cùng kim bảng từ trong cửa lớn đi tới. Công tử, muốn bắt đầu. Hậu hạ sắc mặt lập tức hưng phấn mong đợi, Chu Hiếu Liêm cũng nhất thời tâm thần rung một cái, cùng lúc liền ngăn không được sinh ra mấy phần khẩn trương, cho dù đối với lần này ân khoa khảo thí kết quả tương đối có nắm chắc, nhưng là khảo thí loại vật này, nếu không là đợi đến kết quả cuối cùng tuyên bố, lại có mấy người dám cam đoan chính mình nhất định có thể trúng. Đến rồi, muốn tuyên bố. Yên tĩnh, tất cả mọi người an tĩnh lại. Đám người chung quanh cũng rối loạn lên, đồng thời tự phát ngậm miệng an tĩnh lại. Yên lặng. Lúc này đi tới quan viên cũng theo đó mở miệng, nhìn quanh liếc mắt bốn phía, gặp trang diện tất cả mọi người an tĩnh lại, lúc này mới tiếp tục mở cửa nói. Lần này Kim Khoa, trừ giáp bảng thủ Trạng Nguyên, bảng nhãn, thám hoa ba hạng đầu bên ngoài, ất bảng thủ 129 người, đồng thời thêm thủ lân bảng, thủ 19 người. Soạn. Lời này vừa xong, đặc biệt là nghe đến tối hậu thêm thủ lân bảng 19 người, toàn bộ học sinh đều là không khỏi trên mặt lộ ra phân chấn chi sắc. Cái gì là ân bảng, liền là phá lệ khai ân, đặc biệt chúng tuyển bảng danh sách, ở tình huống bình thường, thi thiên tử liền là thẳng đến giáp đất hai bảng, giáp bảng xét đánh không động chỉ lấy ba hạng đầu, lại được xưng là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, ất bảng nhân số không chừng, bất quá đều sẽ duy trì tại 120 người đến 130 người ở giữa, lần này ất bảng thủ 129 người so sánh giới trước coi như hơn nhiều. Mà bây giờ nhiều hơn một cái ân bảng thêm thủ 19 người, cái này đại biểu cho đối bọn hắn những học sinh này mà nói, lại nhiều 19 người cơ hội, có thể nào không cao hứng. Ngay sau đó, quan văn chính thức tuyên đọc lần này ân khoa cao chúng người bảng danh sách. Lần này kim khoa ân bảng tên thứ 19, Vân Trung Quận, La Vân Huyện, Trường Tốt. Ta trúng rồi. Trong đám người lập tức một đạo tiếng mừng như điên âm vang lên, kia là một cái hai tóc mai lốm đốm lao giả, thoạt nhìn cũng đã 5-60 tuổi. Lần này kim khoa ân bảng tên thứ 18, Lang Gia Quận. Quan văn tiếp tục tuyên bố, rất nhanh đem thập cửu tên ân bảng cao chúng người tuyên đọc xong, bắt đầu tuyên đọc cất bảng. Không bao lâu, ất bảng cũng đã nhanh sắp tuyên đọc xong, toàn bộ hiện trường cũng đã là có người vui vẻ có người buồn, cao chúng người vui mừng hớn hở, thi rất người đã biết chính mình lên bảng vô vọng nhưng là thần sắc cảm đạm, thậm chí đã có người khóc giống ra tới. Công tử, thế nào còn chưa tới ngươi a? Trong đám người, thư đồng hậu hạ sắc mặt nhịn không được bối rối. Nhịn không được nhỏ giọng hỏi, bởi vì cho tới bây giờ, quan viên đọc lên danh tự cũng còn không có Chu Hiếu Liêm. Chu Hiếu Liêm một trái tim cũng là không khỏi triệt để nhấc lên. Một lát sau, toàn bộ ớt bảng cũng đã đọc xong, chỉ còn lại tối hậu giáp bảng. Lần này kim khoa giáp bảng hạng 3 thám hoa, Lĩnh Nam Quận, Văn Hòa Huyện, Chu Hiếu Liêm. Vù vù. Chu Hiếu Liêm nghe vậy nhất thời đại não một tiếng vang thật lớn, chỉ cảm thấy toàn bộ não hải đều giống như lập tức nổ tung, đầu tiên là thời gian ngắn trống rỗng. Ngay sau đó là cuồng hỉ. Trúng rồi, trúng rồi, công tử ngươi trúng rồi, ngươi là thám hoa, công tử ngươi cao trúng thám hoa. Bên cạnh thư đồng hậu hạ càng là đã kinh hỉ không kềm chế được. Bên cạnh những người khác cũng hướng Chu Hiếu Liêm quăng tới hâm mộ ánh mắt, có người tiến lên phía trước nói vui, coi như như thế, trong mắt cũng khó nén hâm mộ, có thể cao trúng giáp bảng, dù chỉ là thứ tự thấp nhất thám hoa, cái này ý nghĩa, cũng đã xa cao bình thường tiến sĩ. Lần này kim khoa giáp bảng tên thứ 2 bảng nhãn, Ngân Xuyên Quận, Quảng Bình, Phùng Sinh. Rất nhanh niệm đến bảng nhãn, Chu Hiếu Liêm nghe tiếng nhìn lại, đồng nhiên gặp một cái người khiêm tôn khí thanh niên. Tối hậu, chỉ còn lại tối hậu Trạng Nguyên, chỉ nghe quan viên tiếp tục nói. Lần này kim khoa giáp bảng hạng nhất Trạng Nguyên, Ngân Xuyên Quận, Ngân Xuyên Thành, Trần Xuyên. Trần Xuyên, vô song hậu. Trong đám người nhất thời xuất hiện kinh hô. Quả nhiên, nơi xa vừa rồi cao trúng bảng nhãn Phùng Sinh thầm nói quả nhiên, là hắn biết. Có thể thắng được chính mình đem hắn đã tìm đến tên thứ hai đoạt được Trạng Nguyên, ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài, cũng không khả năng lại có người thứ hai. Ban đầu ở Ngân Xuyên quận thí thời điểm, liền là Trần Xuyên vượt qua hắn đoạt được danh hiệu đệ nhất giải nguyên để cho hắn khuất tại thứ hai. Vô song hầu. Chu Hiếu Liêm nhưng là tinh thần dung một cái, trong đầu không tự chủ được nghĩ đến trước đó tưởng tranh thế giới bên trong trải qua, cho đến bây giờ, hắn còn có chút không xác định lúc trước tưởng tranh thế giới rốt cuộc là chân thật vẫn là hư ảo. Bởi vì tại vẽ vách tường thế giới tối hậu, chỉ có một mình hắn lựa chọn ra tới trở lại thế giới hiện thực, Sơn Tặc Mạnh Long Đàm cùng mình thư đồng hậu hạ đều lựa chọn lưu tại bên trong. Nhưng là chờ hắn ra sau đó, lại phát hiện Sơn Tặc Mạnh Long Đàm cùng hậu hạ đều vẫn như cũ hảo hảo ở tại trong chùa miếu, mà lại đối với bích họa thế giới bên trong hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả, giống như là cho tới bây giờ không tiến vào qua một dạng, thông hướng tường tranh thế giới cánh cửa cũng hoàn toàn biến mất, bích họa cũng hết thảy như thường không có biến hóa. Mà cái kia hòa thượng cũng hỏi hắn có phải hay không tròn váng, Trần Xuyên cũng không biết tung tích, điều này làm cho Chu Hiếu Liêm một mực hoài nghi lúc trước tưởng tranh thế giới có phải là thật hay không chỉ là chính mình một trận ảo mộng. Ô rồi, khỉ khánh chấn thiên chiêng trống cùng khóa lạp âm thanh trên đường phố vang lên, một chi nhảy vọt mấy trăm trượng màu đỏ khỉ khánh giống như là đón dâu một dạng đội ngũ xuất hiện trên đường phố, phô trương to lớn, Chu Hiếu Liêm đang mang theo hậu hạ hướng khách sạn trở về, đối diện đánh lên xuất ngũ. Nhanh chóng lùi đến bên cạnh, nhìn xem đội ngũ không khỏi tò mò hướng bên cạnh một cái bày quẩy bán hàng lao bản nói. Lão bản, đây là nhà ai muốn kết hôn a? Như thế đại phô trương. Công tử còn không biết à, vì cảm tạ vô song hầu chém giết loạn tặc bình định phản loạn, bệ hạ đem Chiêu Dương công chúa ban hôn cho vô song hầu. Hiện tại chính là Chiêu Dương công chúa cùng vô song hầu đính hôn ngày, nhìn thấy đội ngũ bên trong viên kia Dạ Minh Châu không có, nghe nói đây là hải ngoại tiến công đến, khắp thiên hạ đều chỉ có như thế một khỏa, giá trị vô lượng. Là bệ hạ đặc biệt đưa cho Chiêu Dương công chúa cùng vô song hầu định thân. Lão bản nói, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Chu Hiếu Liêm, nghĩ thầm cái này sự tình thế mà còn có người không biết, Sớm tại 2 ngày trước, cái này sự tình liền đã tại kinh thành truyền khắp, Vĩnh An đại đế vì cảm tạ Vô Song Hầu chém giết loạn tặc, bình định phản loạn, đặc biệt hạ chỉ đem triều đình trưởng công chúa Chiêu Dương công chúa Triệu Khinh Vũ ban hôn cho Vô Song Hầu Trần Xuyên, hôm nay là đính hôn ngày, cụ thể thành hôn hôn sự thời kỳ lại còn không có tuyên bố. Ban hôn. Chu Hiếu Liêm nghe vậy nhìn xem to lớn đón dâu đội ngũ, khó trách tình cảnh lớn như vậy, một cái một nước công chúa, một cái danh chấn thiên hạ quyền nghiêng một phương Vô Song Hầu, phô trương không lớn liền có quỷ. Cùng lúc đó, đường phố một bên khác, Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì tỷ muội cũng đứng tại từ tôi tớ bảo hộ người trong đám, nhìn xem toàn bộ đón dâu đội ngũ, Phó Nguyệt Trì trong mắt ngăn không được mang theo mấy phần hâm mộ nói. Nếu là sau này ta kết hôn cũng có như thế đại phô trương liền tốt. Ngươi nghĩ hay lắm, đây chính là Hoàng thượng tự mình ban hôn, là trưởng công chúa cùng Vô Song Hầu hôn sự, thiên hạ hôm nay, còn có ai có thể so sánh qua được. Phó Thanh Phong nghe vậy tức giận đánh nát chính mình cái này muội muội huyễn tưởng. Phó Nguyệt Trì nghe vậy nhất thời trên mặt lộ ra mấy phần thất vọng, ngay sau đó lại như nghĩ tới điều gì chớp mắt nói. Tỷ, ngươi nói cùng ngươi chỉ phúc vi hôn Mã Công Tử có không có Vô Song Hầu như thế anh Tuấn Tiêu sai à? Ngươi cũng biết ta cùng Mã Công Tử là chỉ phúc vi hôn, từ nhỏ đến lớn gặp đều chưa từng gặp qua, ta làm sao biết? Phó Thanh Phong nghe vậy nhất thời liền nhịn không được tức giận một phen bạch nhãn. Ta muốn hẳn là không có, Vô Song Hầu văn võ song toàn, thực lực vô song. Lời đồn mặt mũi chi tuấn mỹ càng là cổ kim khó tìm, rất nhiều người đều nói Vô Song Hầu chính là thiên hạ hôm nay thứ nhất mỹ nam tử, muốn đến Mã Công Tử coi như lại ra chúng, hẳn là cũng so ra kém Vô Song Hầu, vô luận là thực lực, mặt mũi, khí chất, tài hoa. Ai, ngươi làm sao nói, mặc dù ta cùng Mã Công Tử còn chưa kết hôn, nhưng dầu gì cũng là vị hôn phu ta, cũng là ngươi tỷ phu tương lai, nào có ngươi nói như vậy. Phó Thanh Phong nhất thời nghe không nổi nữa, nghe vậy nhịn không được tức giận nói. Ta ăn ngay nói thật sao? Phó Nguyệt Trì nhỏ giọng tất tất một câu, ngay sau đó liền nhìn hướng toàn bộ định thân đội ngũ. Nếu là sau này ta lấy chồng cũng có thể có Vô Song Hầu dạng này đẹp mắt xuất chúng như vậy liền tốt. Vậy ngươi dứt khoát trực tiếp cũng gả cho Vô Song Hầu tốt rồi. Tốt. Vô Song Hầu thế nhưng là đã có không ít thê thiếp. Vậy cũng có thể tái giá a, cái nào có bản lĩnh nam nhân không phải tam thê tứ thiếp. Ngươi không phải nói tương lai phải lập gia đình chỉ có thể cưới ngươi một cái chỉ có thể đối một mình ngươi được không? Nhưng là Vô Song Hầu đẹp mắt ta, hơn nữa còn như thế xuất chúng có năng lực, ưu tú như vậy nam nhân, coi như cưới nhiều mấy cái, cũng không phải không thể dễ dàng tha thứ. Phó Thanh Phong triệt để không nói gì. Lâm Giang Các, Trần Xuyên nghe lấy bên ngoài trên đường phố từ xa đến gần định thân đội ngũ, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, có đôi khi một cái nam nhân quá ưu tú, thực sẽ trở thành một loại phiền não, không chỉ có vô số nữ nhân chủ động hướng ngươi ôm ấp yêu thương, liền liền nam nhân đều muốn làm ngươi lão cha vợ hoặc đại cứu ca. Trước đó Hà Ngọc Hương là, Nô Thanh Thanh là, bây giờ liền hoàng đế đều phải đem nữ nhi gả cho hắn, hắn có thể làm sao, cũng không thể kháng chỉ đem, chỉ có thể cố. Mà làm tiếp nhận, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Vĩnh An 31 năm, cuối tháng 7, Đông Thái tử Tần Vương Triệu Tông cùng Tây Thái tử Sở Vương Triệu Chính chi loạn bình định, đại càn sử xưng hai cung chi loạn, Vĩnh An đại đế có cảm Vô Song Hầu bình loạn tri ân, ban hôn trưởng công chúa Triệu Khinh Vũ tại Vô Song Hầu. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 438, Ma chủ. Vĩnh An tự mình ban hôn, Trần Xuyên cùng Triệu Khinh Vũ hôn sự triệt để lập thành, chẳng qua trước mắt vẫn chỉ là đính hôn, chân chính thành hôn thời kỳ còn không có định. Mà đối với lần này ban hôn, cũng không phải từ Triệu Khinh Vũ chủ động đi tìm Vĩnh An đề nghị thỉnh cầu, chính là Vĩnh An mình làm ra quyết định. Vĩnh An làm như vậy tự nhiên cũng có chính mình suy nghĩ, một cái là hôm nay Triệu Khinh Vũ đã có tới 30 tuổi, đã sớm tới nên kết hôn tuổi tác. Lại một cái Trần Xuyên thực lực đi qua lần này xuất thủ Vĩnh An cũng coi là triệt để thấy được, hy vọng thông qua lần này ban hôn triệt để lung lạc đến Trần Xuyên tâm thật để cho hắn sử dụng, cuối cùng hắn bây giờ mặc dù tu hành thần đạo, đối với phía sau con đường cũng lòng tin đầy đủ, tự tin chính mình nhất định có thể trở thành thiên đế trấn áp thế gian, nhưng là cái này cuối cùng yêu cầu thời gian, yêu cầu đầy đủ an toàn ổn định. Cho nên loại tình huống này, nếu như có thể thông qua ban hôn triệt để lung lạc lấy Trần Xuyên tâm cho mình sử dụng xung làm mình bây giờ người hộ đạo, vì chính mình trấn nhiếp thiên hạ dọn sạch hết thảy địch, kia dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Vĩnh An trong lòng tiểu toán bàn tràn đầy, cũng đối với mình thủ đoạn lòng tin 10 phần, tin tưởng có lần này ban hôn, vốn là đối với mình cùng đại càn trung thành tuyệt đối Trần Xuyên tất nhiên triệt để trở thành khăng khăng một mực. Mà đổi thành một bên Trần Xuyên tại Vĩnh An ban hôn cùng Triệu Khinh Vũ hôn sự triệt để lập thành sau đó, liền chuyên tại kinh thành lưu thêm mấy ngày. Đặc biệt ở thêm mấy ngày cùng Triệu Khinh Vũ gặp mặt lên xe trước làm chu công chi lễ. Vốn là Trần Xuyên là tính toán đợi lần này ân khoa khảo thí kết quả ra tới xem xong kết quả sau đó liền rời đi, nhưng là Vịnh An nếu ban hôn, kia tự nhiên phải đem Triệu Khinh Vũ làm lên xe trước lại nói, dạng này mà nói ít nhất sau này coi như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hôn sự đột nhiên thất bại hắn cũng sẽ không lỗ, nếu không mà nói vạn nhất xe không có bên trên sau này hôn sự cũng thất bại, trắng đỉnh phò mã ra cái mũ lâu như vậy, đồ có kỳ danh mà không kỳ thực, chẳng phải là bệnh thiếu. Máu. Cốc cốc. Cốc cốc. Mấy ngày sau đó, thời gian tiến nhập tháng 8, qua lại cách xa người ở không người quan đạo bên trên, Trần Xuyên cưới bạch mã một mình nhàn nhã tiến lên. Lúc này hắn đã rời đi kinh thành một ngày, chạy tại trở về Ngân Xuyên trên đường. Thời gian chính vào giữa trưa, mặt trời chói chang, hai bên đường trong rừng cây biết rồi đều bị nóng chẳng muốn kêu to lên tiếng, chỉ là ngẫu nhiên phát ra biết rồi hai tiếng. Một con sông lớn xuất hiện tại quan đạo trước mặt. Hào hào. Hào hào. Nước sông trong veo quanh co khúc hiệu chảy xuôi, nương theo lấy hào hào tiếng nước. Bất quá khi Trần Xuyên ánh mắt nhìn về phía mặt sông lúc, lại là để cho ánh mắt của hắn ngăn không được hơi hơi ngưng tụ. Ừm. Tại Trần Xuyên trong tầm mắt, chỉ gặp trên mặt sông, một đạo người mặc đen trắng trường sam thoạt nhìn hơn 30 tuổi khuôn mặt oai hùng thân hình cao lớn trung niên nam tử lặng lặng đứng ở trên mặt nước, ánh mắt nhìn hắn. Nam tử ánh mắt thiên bình, nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn, nhưng trong bình tĩnh rồi lại không tự chủ được tản mát ra một loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác, đó là một loại từ trong ra ngoài phát ra vô địch khí phách, duy ngã độc tôn. Hai tóc mai trên tóc đều có một luồng tóc trắng, bất quá xuất hiện tại nam tử trên thân lại không chỉ có không thấy già trạng thái, ngược lại càng lộ vẻ một loại cao ngạo bá khí. Mà lại nhất làm cho Trần Xuyên động dung là, nam tử đứng ở trên mặt nước, lại như là hoàn toàn cùng toàn bộ mặt nước thậm chí chung quanh thiên địa đều dung hợp lại cùng nhau mở dạng. Tại hắn vừa rồi ánh mắt tự mình nhìn thấy nam tử thân ảnh trước đó, cảm giác thế mà đều không có phát hiện nam tử. Trần Xuyên giữ chặt dây cương dừng lại, ánh mắt nhìn về phía nam tử. Thiên hạ hôm nay có thể giấu giếm được bản hầu cảm giác người, không nhiều, ngươi là người phương nào. Lúc này, nam tử cũng theo đó mở miệng, ánh mắt thiên bình nhìn hướng Trần Xuyên. Thiên nhân cảnh giới thứ hai, quả nhiên không tồi, khó trách có thể giết bản tọa đệ tử. Ngươi đệ tử. Trần Xuyên nghe vậy trong lòng một động, cẩn thận nghĩ lại, rồi lại nghĩ không ra là ai, chủ yếu là giết người có hơi nhiều. Bản tọa đệ tử, họ Mục. Trung niên nam tử lại nói, tựa như nhìn ra Trần Xuyên còn không nghĩ rõ ràng là ai, chủ động nhắc nhở nói. Trần Xuyên nghe vậy lúc này trong đầu linh quang chợt lóe, Triệu Chính bên cạnh cái kia Mục tiên sinh. Lần này Trần Xuyên vang lên xác định ra, muốn nói họ Mục. Hắn giết chết có danh tiếng cũng liền như thế hai cái, ngoại trừ lúc trước Giang Nam một trận chiến đánh chết tiền yến thế lực bên trong Mục Thiên Thu bên ngoài, cũng liền trước đó mới đánh giết đi theo Triệu Chính bên cạnh cái kia họ Mục thiên nhân cảnh giới thứ hai mưu sĩ, mà dễ nhận thấy, trước mắt cái này trung niên nam tử không thể nào là Mục Thiên Thu sư phụ. Nếu không mà nói cái này người liền nên là tiền yến thế lực bên trong thiên nhân cao thủ, không có khả năng lúc này mới tìm hắn. Trung niên nam tử nghe đến Trần Xuyên lời này không có phản bác, dễ nhận thấy cũng là ngầm thừa nhận. Như thế, ngươi là tìm đến bản hầu báo thủ. Trần Xuyên lại nói, nhìn xem trung niên nam tử, cái này trung niên nam tử thực lực tuyệt đối không phải bình thường, cụ thể khí tức thực lực, để cho hắn đều mơ hồ có loại nhìn không thấu cảm giác, loại cảm giác này, cho đến trước mắt. Hắn chỉ ở trước đó tưởng tranh thế giới bên trong từ không động hòa thượng trên thân cảm nhận được qua, lúc ấy không động liền cho loại này có chút thâm bất khả chắc nhìn không thấu cảm giác. Báo thủ. Trung niên nam tử nghe vậy lại là trên mặt lộ ra ý cười. Không, ta chỉ là đến xem, rốt cuộc là ai, có thể giết chết đệ tử ta, hắn chết trong tay ngươi, chỉ có thể chứng minh hắn vô năng, kẻ vô năng, không đáng bản tọa để ý. Thật sao? Trần Xuyên nghe vậy trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Vậy ngươi là ai? Có thể dạy dỗ thiên nhân cảnh giới thứ hai đệ tử, bản hầu càng hiếu kỳ, thân phận của ngươi, thiên hạ hôm nay, ngươi dạng này tồn tại, cũng không nhiều. Ta là ai? Nam tử nụ cười trên mặt càng đậm, chậm rãi nói. Ta trước đó tên gọi Lý Mục, bất quá người trong thiên hạ, đều quen thuộc xưng ta là ma chủ. Ma chủ Lý Mục. Trần Xuyên con ngươi hơi co lại, thần sắc trên mặt khuôn mặt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Trong truyền thuyết mấy chục năm trước thiên hạ đệ nhất ma chủ, sức một mình áp Phật đạo hai môn liên thủ đều không thể làm gì cuối cùng vẫn là dựa vào thánh tâm trai mỹ nhân kế mới đối phó ma chủ. Bất quá dựa theo hắn biết tin tức, lúc trước ma chủ tối hậu hẳn là vẫn lạc tại Phật đạo hai môn cao thủ trong tay mới là. Căn cứ Trần Xuyên hiểu biết đến liên quan tới ma chủ tin tức, năm đó ma chủ thực lực có 102, nhất thống ma môn lục đạo uy áp thiên hạ, liền liền Phật đạo hai môn liên thủ đều không thể làm gì. Cuối cùng vẫn là thánh tâm trai đời trước thánh nữ thi triển mỹ nhân kế tiếp cận ma chủ trở thành ma chủ nữ nhân đồng thời mang thai ma chủ hài tử lấy được ma chủ tín nhiệm sau đó từ thánh tâm trai đời trước thánh nữ hạ dược phối hợp Phật đạo hai môn cao thủ mới bại trận đánh chết ma chủ. Mà tại thánh tâm trai đời trước, thánh tâm trai thánh nữ kỳ thực vừa bắt đầu cũng không phải Triệu Thanh Tuyền, cũng là bởi vì thánh tâm trai đời trước thánh nữ lấy thân nuôi ma, sau đó thánh nữ chi vị mới rơi vào Triệu Thanh Tuyền trên đầu, trở thành hiện nay thánh tâm trai trai chủ. Nghe lấy trước mắt nam tử mà nói, lại cảm giác kỳ thực sức khỏe ngưng, Trần Xuyên biết, cái này ma chủ hẳn là không thể giả được, thiên hạ hôm nay, có thể để cho hắn đều cảm giác thâm bất khả chắc người, ngoại trừ trước đó không động bên ngoài, hắn liền lại chưa từng gặp qua người thứ hai, mà đồng dạng thiên tam cho dù là thiên tam đỉnh phong cũng căn bản không cho được hắn loại cảm giác này. Cho nên đáp án cơ bản chỉ có một cái, người trước mắt, thật sự là ma chủ, thiên hạ hôm nay, ngoại trừ trước đó gặp qua không động bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có năm đó độc tôn thiên hạ ma chủ, mới có thể cho hắn dạng này cảm giác. Thế nhân đều coi là ma chủ đã tử vong, nghĩ không ra, ngươi thế mà không có chết. Bản tọa nếu không muốn chết, cái này thiên hạ, lại có ai giết bản tọa? Ma chủ cười nhạt, hắn lúc trước thực lực liền đã vượt qua thiên tam chạm đến đại đạo, liền xem như thiên tam, cũng đã xa xa không phải đối thủ của hắn. Ngoại trừ Phật đạo hai môn vận dụng thần binh buộc phát ra thần binh đại đạo lực lượng có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn bên ngoài, căn bản hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nhưng là coi như vận dụng thần binh, hắn coi như ngạnh kháng không được, thực sự hoàn toàn có thể phòng thủ mà không chiến, cho nên khi đó coi như Phật đạo hai môn liên thủ, cũng căn bản bắt hắn không có biện pháp, bị hắn xuất lĩnh toàn bộ ma môn đè lên đánh. Mặc dù tối hậu hắn cũng xác thực trúng độc, nhưng là điểm này độc, đối với hắn cấp độ này tồn tại mà nói, mặc dù xác thực ảnh hưởng đến hắn, nhưng căn bản không có khả năng chí mạng, chỉ cần hắn không muốn chết, thiên hạ hôm nay, lại có ai có thể giết hắn. Bất quá tính toán ra, lúc trước trận chiến kia hắn cũng xác thực xem như chiến bại, bởi vì hắn thật động tình, đây cũng là hắn qua nhiều năm như vậy từ ban đầu sau trận chiến ấy một mực lại không có hiện thế nguyên nhân, thẳng đến lần này, hắn cái này mấy chục năm qua chỗ thu duy nhất đệ tử chết tại Trần Xuyên trong tay. Ma chủ không phải là vì báo thù mà đến, vậy không biết ma chủ hôm nay đến đây cần làm chuyện gì? Trần Xuyên lại nói, ánh mắt nhìn ma chủ. Ma chủ nghe vậy hai tay hướng sau lưng một cõng, ánh mắt ngẩng đầu nhìn xem Trần Xuyên. Bản tọa cả đời này, có tam đại hận, một hận Phật đạo dối trá, hai hận biểu nữ vô tình, ba hận thiên hạ vô địch. Hay thật, ngươi bắt trước bản hầu lời thoại. Trần Xuyên nghe vậy nhất thời kinh ngạc, ánh mắt nhìn ma chủ, chỉ nghe ma chủ tiếp tục nói. Vô địch, chính là bản tọa trong lòng lớn nhất tiếc nuối, bản tọa yêu cầu một cái địch thủ, ngươi có thể đánh giết bản tọa đệ tử. Chứng minh ngươi rất không tệ, có lẽ có trưởng thành tương lai cùng bản tọa một trận chiến trở thành bản tọa địch thủ tiềm lực tư cách, để cho bản tọa nhìn xem, ngươi là có hay không thật có cái này tiềm lực. Hôm nay nếu ngươi có thể đón lấy bản tọa ba trưởng, bản tọa liền thả ngươi rời đi, cho ngươi trưởng thành sẽ cùng bản tọa một trận chiến cơ hội, nếu như không tiếp nổi, như thế. Chết. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 439, đối chiến ma chủ. Ma chủ chưa chết. Đây không thể nghi ngờ là cái có tính chấn động tin tức, nếu có người ở chỗ này, tất nhiên muốn thần sắc đại biến, tin tức truyền ra, toàn bộ thiên hạ đều đem chấn động, đặc biệt là Phật đạo hai môn cùng thánh tâm trai, càng phải như lâm đại địch. Vù vù. Một cỗ kinh khủng chí cực vô hình khí tức từ ma chủ trên thân bạo phát đi ra, hình thành vô hình uy áp, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, bầu trời đều trong nháy mắt ảm đạm xuống, tựa như bóng tối sắp hàng lâm. Ngay sau đó, ma chủ xuất thủ, tay phải chậm rãi nâng lên, hướng về phía Trần Xuyên lăng không nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm. Hai người cách xa nhau vị trí trung tâm toàn bộ không khí ầm vang nổ tung, trong nháy mắt trực tiếp tại ma chủ dưới tay liên diệt thành chân không, lực lượng kinh khủng giống như hủy diệt dòng lũ, thẳng đến Trần Xuyên mà đi. Công kích trong chốc lát liền đến Trần Xuyên trước thân, mắt thấy là phải đánh trúng Trần Xuyên. Xoẹt. Không khí trực tiếp bị xé mở, Trần Xuyên tay phải nâng lên hướng về phía ma chủ công kích cong ngón búng ra, tiện tay một đạo kiếm chỉ bắn ra, trực tiếp đánh lên ma chủ công kích. Âm vang một tiếng, cả hai va chạm, hai bên công kích phân phân băng diệt, Trần Xuyên tùy tiện ngăn trở ma chủ một kích này. Chủ yếu là ma chủ một kích này cũng không mạnh, miễn cưỡng vượt qua thiên nhân cảnh giới thứ 2 cấp độ liền thiên nhân cảnh giới thứ 3 sức mạnh công kích cấp độ đều không có đạt đến, đối với Trần Xuyên mà nói, tự nhiên là dễ như trở bàn tay liền có thể ngăn trở. Ừm. Ma chủ gặp một màn này không khỏi lông mày nhíu lại, hắn một trưởng này uy lực mặc dù ngay cả chính mình 1/10 thực lực cũng chưa tới, nhưng cũng tuyệt đối vượt qua đồng dạng thiên nhân cảnh giới thứ 2 lực lượng phạm chủ, lại thế mà bị Trần Xuyên dạng này tùy tiện liền cản lại, hơi kinh ngạc. Xem ra, là ta có chút xem thường ngươi, như thế tiếp xuống, lại tiếp ta thứ 2 trưởng. Dứt lời, ma chủ xuất thủ lần nữa, nâng tay phải lên lại lần nữa hướng về phía Trần Xuyên đánh ra một trưởng. Ầm ầm. Lần này, chung quanh hắn toàn bộ không khí đều ầm vang nổ tung yên diệt trực tiếp biến thành màu xám đen chân không, thoạt nhìn lại như là toàn bộ không gian đều băng diệt một dạng. Trần Xuyên nhìn xem ma chủ động tác, hắn rõ ràng cảm giác được, ma chủ một trưởng này lực lượng, đã trực tiếp đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba cánh cửa. Xoẹt. Hàn xương kiếm tự nơi xa phá không mà đến rơi vào Trần Xuyên trong tay, Trần Xuyên cầm kiếm nên ma chủ công kích nhẹ nhàng vung lên, rực rỡ kiếm quang nở rộ mà ra, nương theo lấy một tiếng thiên địa vỡ nát một dạng tiếng vang, ma chủ công kích lại một lần nữa bị Trần Xuyên ngăn trở. Ma chủ thần sắc trên mặt triệt để động dung, nếu như nói trước đó vừa bắt đầu một kích kia bị Trần Xuyên ngăn trở còn nói qua được mà nói, như thế một trường này, lực lượng cũng đã không sai biệt lắm đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba cánh cửa, thế mà còn bị Trần Xuyên nhẹ như vậy mà dễ nâng ngăn xuống, dạng này thực lực, liền tuyệt đối lấy không tầm thường ý nghĩa thiên nhân cảnh giới thứ hai có thể làm đến. Chỉ là loại trình độ này lực lượng, còn không đủ. Lúc này, Trần Xuyên cũng rốt cục mở miệng, dứt lời, tự thân khí tức cũng không che giấu nữa ẩn nút. Ngâm. Du Dương kiếm ngâm tựa như đem thiên địa đều xuyên qua, một cỗ tựa như đem thiên địa đều muốn xé rách kinh khủng kiếm ý từ Trần Xuyên trên thân bạo phát đi ra. Đại viên mãn cấp độ gần như đại đạo kiếm ý triệt để bộc phát ra. Giờ khắc này, Trần Xuyên không tiếp tục cẩn giấu thực lực bản thân khí tức, bởi vì hắn biết, lần này, ma chủ chặn đường, nhất định là không có khả năng thiện xong rồi, cũng không thể chính mình còn muốn tiếp tục ngụy trang làm bộ nỗ lực gượng chống ma chủ bà trưởng để cho ma chủ phóng chính mình rời đi. Không nói trước lấy ma chủ thực lực chính mình ngụy trang có thể thành công hay không, coi như có thể thành công, hắn Trần Xuyên cũng không muốn thụ cái này bất khí. Hắn Trần Xuyên cũng không phải là vẫn là lúc trước Nhược Kê yêu cầu tiếp tục cầu thả phát dục, cũng không phải nhất định đánh không lại ma chủ, lấy hắn thực lực bây giờ, nếu không là nghĩ đến tiếp tục cầu thả lấy tốt âm người mà nói, coi như bạo lộ ra, phóng nhãn thiên hạ hôm nay cũng đã đầy đủ không sợ ứng đối hết thảy địch, mà lại nơi này còn không có những người khác quan chiến, chỉ có chính mình cùng ma chủ hai cái. Chỉ cần mình kế tiếp có thể giết chết ma chủ mà nói, vậy coi như thực lực. Mình bạo lộ ra, lại có ai biết. Có đôi khi, muốn ẩn nút một cái bí mật, cũng không phải là muốn một vị ẩn nút mới được. Ngẫu nhiên bạo lộ ra chỉ cần có thể đem biết bí mật người toàn bộ giết chết, cũng đồng dạng có thể đạt đến ẩn nút hiệu quả. Chỉ cần đem toàn bộ biết được hắn Trần Xuyên thực lực chân chính người giết chết. Vậy hắn Trần Xuyên thực lực, liền vĩnh viễn sẽ là bí mật. Vù vù. Thiên địa triệt để tối xuống, mặt trời tiêu thất, ánh nắng không thấy. Thụ Trần Xuyên trên thân bạo phát đi ra kinh khủng kiếm ý khí tức ảnh hưởng. Ma chủ ánh mắt co rụt lại, ngay sau đó giật mình. Tốt một cái vô song hầu, khó trách đối mặt bản tọa còn có thể dạng này lạnh nhạt tự nhiên, nguyên lai là sớm có ẩn nút, đem chính mình thực lực chân chính ẩn nút sâu như vậy, xem ra, ngươi toàn tính không nhỏ. Ma chủ lập tức hiểu được, trước đó trong lòng còn có chút tán thưởng Trần Xuyên tâm tính, đối mặt chính mình còn có thể lạnh nhạt tự nhiên, cảm tình là sớm có ẩn giấu thực lực. Mà lấy Trần Xuyên giờ này ngày này thực lực địa vị, còn đem chính mình thực lực chân chính ẩn núp sâu như vậy, liền chính vào hôm nay thiên hạ đại càn đem nghiêng thời khác, không hề nghi ngờ, Trần Xuyên mưu đồ, tất nhiên không nhỏ. Thế gian hiểm ác, không thể không phòng, dù sao vẫn cần ẩn núp một chút mới tốt. Trần Xuyên nghe vậy lại cười một tiếng, ngay sau đó lại nói, nơi đây không phải giao thủ địa phương, nếu ma chủ thật muốn một trận chiến, không bằng đổi lại địa phương trực tiếp đi hải ngoại một trận chiến thế nào. Ma chủ nghe vậy trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhìn hướng Trần Xuyên, hắn biết, vào lúc này Trần Xuyên dám hẹn hắn đi hải ngoại một trận chiến, chủ yếu mục đích khẳng định là lo lắng hai người giao thủ động tĩnh quá lớn bị những người khác phát hiện thực lực bại lộ lại để cho những người khác biết, nhưng là trừ cái đó ra, không hề nghi ngờ cũng là Trần Xuyên đối bản thân thực lực tự tin tuyệt đối có thể ứng phó hắn, nếu không tuyệt không dám hẹn hắn đi hải ngoại một trận chiến. Cuối cùng hải ngoại giao chiến một khi chiến bại, thế nhưng là liền cầu viện đối tượng đều không có. Bất quá vừa vặn, ma chủ cũng không muốn chính mình thân phận bây giờ liền bạo lộ ra, mà lại Trần Xuyên đối với thực lực mình tự tin, hắn cũng tương tự đối với thực lực mình tự tin. Có gì không thể? Ma chủ lúc này đáp ứng. Một cái canh giờ sau đó, hải ngoại, khoảng cách đại lục ở bên trên vạn dặm xa không người hải vực bên trên, Trần Xuyên thân ảnh cùng ma chủ đứng đối mặt nhau. Đến, thi triển hết chỗ có thể, để cho bản tọa nhìn xem, ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu thực lực, có thể hay không có tư cách trở thành bản tọa địch thủ. Ma chủ tay trái hướng sau lưng một góng, tay phải nhìn xem Trần Xuyên nhấc lên một chút, làm cái một tay xin thủ thế nói. Hắn rất tự tin, mặc dù Trần Xuyên thực lực gần nút độ sâu sắc thực vượt quá hắn tưởng tượng, nhưng là hắn vẫn như cũ tin tưởng, không quản Trần Xuyên thực lực thế nào, chính mình cũng có thể trấn áp thiên hạ hôm nay, trừ phi là có người chứng đạo, nếu không hắn chính là vô địch. Vậy bản hầu hôm nay liền hướng ma chủ xin chỉ giáo. Trần Xuyên thần sắc trên mặt cũng không thay đổi, nghe vậy cười nói, dứt lời. Trong tay hàn xương kiếm vung ra. Xoẹt xẹt. Một kiếm ra, thiên địa đột nhiên tối, chỉ có rực rỡ kiếm quang giống như là một đạo rực rỡ vết nước đem toàn bộ thiên địa đều tách ra. Không có chút nào lưu thủ, vừa ra tay, Trần Xuyên liền trực tiếp buộc phát ra tất cả lực lượng. Kiếm quang trong nháy mắt tập đến ma chủ trước thân. Lúc này ma chủ cũng theo đó xuất thủ, tay phải nâng lên nên Trần Xuyên chém ra kiếm quang một quyền đánh ra. Đùng. Một tiếng vang thật lớn, cái kia một mảnh hư không đều tựa như trong nháy mắt vỡ nát sụp xuống tiếp nữa, mắt Trần có thể thấy không khí nổ tung sụp đổ thành cho màu đen chân không, kinh khủng dư ba như dòng lũ một dạng bạo phát đi ra, thẳng quét phương viên hơn 10 dặm hư không. Một kiếm này, không tồi, thiên hạ hôm nay, trừ ta ra, chỉ dựa vào một kiếm này, ngươi coi có thể xưng thiên hạ đệ nhị. Ma chủ ngăn trở Trần Xuyên một kiếm này, trong lòng khuôn mặt có chút động, xuất phát từ nội tâm khen ngợi, chỉ dựa vào Trần Xuyên một kiếm này, coi như là bình thường thiên tam đỉnh phong, cũng chưa chắc có người có thể đạt đến dạng này uy lực, nếu không phải hắn cảnh giới đã siêu thoát thiên tam chạm đến đại đạo, Trần Xuyên một kiếm này, hắn có thể hay không kế tiếp cũng còn hai chuyện. Khó trách đều nói cùng cấp công phạt, kiếm tu vi tôn, vẹn vẹn từ sát phạt công kích điểm này mà nói, cùng cảnh giới tình huống phía dưới. Cường đại kiếm tu có khả năng bạo phát đi ra lực lượng sát thực muốn vượt qua cùng cảnh giới tu sĩ. Lúc này, Trần Xuyên trên thân khí tức lại là đống nhiên lại lần nữa đại biến, cùng lúc một nên trước đó ôn hòa ngữ khí trở thành bá đạo nói. Thiên hạ đệ nhị. Thiên hạ hôm nay, bản hầu nếu chỉ xưng thứ hai, người nào dám xưng thứ nhất? Ầm ầm. Vô tận màu đỏ khí huyết lập tức từ Trần Xuyên trên thân bạo phát đi ra, như là quần quận huyết hải một dạng trong chốc lát bao phủ phương viên hơn 10 dặm bầu trời. Trần Xuyên một đôi mắt cũng trực tiếp hóa thành màu tím. Siêu phàm trạng thái. Khí huyết cảm giác. Trần Xuyên trực tiếp trạng thái toàn khai. Nhìn xem Trần Xuyên biến hóa, ma chủ nguyên bản lạnh nhạt sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 440, kịch chiến. Toàn bộ bầu trời đều trong nháy mắt hóa thành vô biên huyết sắc, từ xa nhìn lại lại như là vô biên vô hạn huyết hải tại bầu trời dường giữa mở, trong chớp mắt bao phủ phương viên hơn 10 dặm bầu trời. Nương theo lấy vô biên nóng rực lực lượng, lại như là vô biên huyết sắc hỏa diễm một dạng, vẹn vẹn trong chớp nhoáng này bạo phát đi ra nhiệt độ, tại những này huyết sắc khí huyết bên trong, đều ít nhất đạt đến mấy trăm độ, mà ở tại khí huyết ngọn nguồn trung tâm Trần Xuyên càng tựa như giống. Như một vòng mặt trời một dạng, ở bên cạnh hắn nhiệt độ chỉ sợ cũng đã trực tiếp đạt đến hơn ngàn độ, giống như một tôn đốt trời diệt đất ma thần. Nếu là bình thường thiên nhân trở xuống người tu hành, vẹn vẹn Trần Xuyên trong chớp nhoáng này bạo phát đi ra khí huyết nhiệt độ cũng đã không cách nào làm cho bọn họ chống cự thừa nhận, đặc biệt là một chút âm thuộc tính sợ dương quỷ quái chi lưu mà nói, thì càng không cần phải nói, cho dù là thiên nhân cấp độ, chỉ sợ đều muốn trực tiếp bị nhiều ảnh hưởng, trực tiếp thực lực giảm đi nhiều. Ma chủ thân ảnh cũng là thứ nhất thời gian bị Trần Xuyên trên thân bạo phát đi ra vô biên khí huyết bao trùm, bất quá khí huyết bạo phát đi ra những này nóng rực lực lượng, đối với ma chủ cấp độ này tồn tại mà nói ngược lại là ảnh hưởng không lớn, tùy tiện liền có thể trực tiếp ngăn cản được cỗ lực lượng này. Nghĩ không ra ngươi không chỉ có đem kiếm đạo lĩnh ngộ được cận đạo trình độ, còn đem nhục thân cũng tu luyện đến trình độ này. Ma chủ con ngươi hơi co lại, lập tức cảm giác ra Trần Xuyên kinh người nhục thân thể phách lực lượng, hắn không chút nghi ngờ, vẹn vẹn dựa vào nhục thân thể phách lực lượng, Trần Xuyên cũng đã đầy đủ sánh vai thiên nhân cấp độ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi đồng dạng thể tu nhục thân cực cảnh cấp độ. Cổ chi thần ma. Ma chủ trong đầu hiện ra từ ngữ này, theo như đồn đại cổ chi thần ma liền là tu luyện thuần túy nhục thân, không tu chân khí, không tu pháp lực. Lấy thuần túy nhục thân lực lượng liền có thể ngạnh kháng thiên địa chi lực, thực lực hoàn toàn cùng cấp bây giờ thiên nhân, mà lại lời đồn nhục thân một khi đạt đến thần ma cấp độ, liền sẽ tự động lĩnh ngộ diễn sinh thần thông. Ma chủ nhìn xem Trần Xuyên cặp kia đã biến thành màu tím quỷ dị hai mắt. Chẳng biết tại sao, rõ ràng Trần Xuyên thực lực tổng hợp khí tức không có tăng lên, nhưng nhìn Trần Xuyên này đôi biến thành hai mắt màu tím, vậy mà để cho hắn đuổi tới một loại nhàn nhạt tâm sợ nguy hiểm cảm giác, tại Trần Xuyên này đôi hóa thành con mắt màu tím nhìn mình thời điểm, hắn không hiểu có một loại toàn thân cao thấp đều bị nhìn thấu cảm giác, tựa như chính mình hết thảy đều bị Trần Xuyên thấy rõ rõ ràng chỗ, không có chút nào bí ẩn. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, tự bản hầu đặt chân cảnh giới này đến nay, ngươi vẫn là thứ nhất bước ra bản hầu toàn bộ thực lực người, chỉ dựa vào đây, ngươi đủ tự ngạo. Thiên hạ hôm nay, ngoại trừ cái kia bất động hòa thượng bên ngoài, ngươi cũng là bản hầu nhìn thấy qua cái thứ hai có thể để cho bản hầu coi trọng địch thủ, ma chủ chi danh, không thẹn ngày xưa thiên hạ đệ nhất. Trần Xuyên lúc này mở miệng, ánh mắt nhìn ma chủ, trong lòng tán thưởng, ma chủ thực lực xác thực cường đại, lấy hắn hôm nay thực lực, có thể ép hắn vận dụng toàn bộ thực lực coi trọng địch thủ, ngoại trừ trước đó tại vẽ vách tường thế giới gặp được bất động hòa thượng bên ngoài, cũng chỉ có ma chủ, bình thường thiên tam cũng đã hoàn toàn không đủ tư cách. Khó trách ngày xưa Phật đạo hai môn liên thủ đều làm gì được ma chủ không phải, sau cùng chỉ có thể dựa vào mỹ nhân kế. Ma chủ thực lực, xác thực cường đại. Bất động hòa thượng. Ma chủ nghe đến Trần Xuyên sau cùng lời nói nhưng là trong lòng khẽ nhúc nhích, giờ khắc này, hắn trong lòng đã triệt để đem Trần Xuyên bỏ vào cùng cấp độ địch thủ đối đãi, mà có thể để cho Trần Xuyên nói ra danh tự coi trọng người, không hề nghi ngờ, thực lực chỉ sợ cũng đã đạt đến bọn họ cấp độ này, viễn siêu bình thường thiên tam. Bất quá trong lòng cẩn thận nhớ lại một cái, lại phát hiện đồng thời chưa từng nghe qua cái này người, lúc này trong lòng yên lặng ghi lại, ánh mắt nhìn Trần Xuyên cười nói. Ngươi thực lực cùng ẩn nút độ sâu quả thật làm cho bản tọa kinh ngạc, bất quá dạng này vừa vặn, ngươi càng mạnh, bản tọa mới càng hài lòng, nếu không nếu là ngươi quá yếu, đánh nhau, liền ngược lại không có ý nghĩa. Ầm ầm, nổ rung trời vang lên, đang khi nói chuyện, hai người đã giao thủ lần nữa. Toàn bộ huyết hải sôi trào, vô biên khí huyết nổ tung, cuồn cuộn khuyết tán hướng chung quanh càng rộng lớn hơn bầu trời. Phá! Ma chủ quát lạnh, bước ra một bước, khí tức khủng bố phóng lên tận trời, chỉ lay cửu thiên, nương theo lấy bay múa đầy trời đầu tóc, giống như một tôn vô thượng thần ma, một quyền đánh ra, đón lấy Trần Xuyên chém ra kiếm quang. Một cỗ vô địch khí phách từ ma chủ trên thân bộc phát ra, trên trời dưới đất, chỉ hắn độc tôn. Đây là chỉ có chân chính nhân vật vô địch mới có thể thai nghén ra tới vô địch chi khí. Hư không tựa như trực tiếp sụp đổ xuống dưới, tại ma chủ một quyền này phía dưới, nên tiếp Trần Xuyên chém ra kiếm quang. Ầm ầm. Một kích đụng nhau, toàn bộ huyết hải đều ầm vang nổ tung, chỉ lay phương viên hơn 10 dặm hư không, phía dưới mặt biển mảng lớn ngưng kết thành băng mặt, bị vỡ nát tản mát tiếp nữa kiếm khí đánh trúng, thủ kiếm khí bên trong thái âm cực hàn chi lực ảnh hưởng, mảng lớn mặt biển đều đông kết. Trên bầu trời Trần Xuyên thân ảnh bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, cầm kiếm tay phải cũng là miệng hổ bị đánh rách tả tơi chảy ra máu tươi, ma chủ lại chỉ là hơi hơi lui lại nửa bước. Ngươi thực lực, còn chưa đủ. Ma chủ mở miệng, một kích này đụng nhau, nhất thời cảm giác được Trần Xuyên hôm nay thực lực hạn độ, Trần Xuyên thực lực xác thực cường đại, mặc dù tu vi chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ hai, nhưng gần như chạm đến đại đạo kiếm ý giao phó lực lượng kinh khủng coi như là bình thường thiên tam đỉnh phong đều muốn theo không kịp. Nhưng là khoảng cách đã chân chính chạm đến đại đạo hắn mà nói, không thể nghi ngờ còn hơi kém hơn bên trên một đoạn. Ma chủ không hổ là ma chủ, bất quá ta thực lực thủ đoạn, có thể không vẹn vẹn chỉ giới hạn ở đây. Trần Xuyên nghe vậy lại là thần sắc trên mặt không thay đổi, cười nhạt một cái nói, vừa rồi một cái kia, hắn xác thực là bại, mà lại hắn cũng xác thực dùng chính mình toàn lực. Nếu như là thuần túy cứng đối cứng mà nói, chạm đến đại đạo ma chủ bây giờ xác thực muốn thắng qua hắn một đoạn. Bất quá thật muốn nói thắng bại, vậy coi như quá sớm. Đối Trần Xuyên mà nói, công kích cùng lực lượng, cho tới bây giờ cũng không phải là hắn ưu thế duy nhất, ngoại trừ thuần túy sức mạnh công kích bên ngoài, hắn càng lớn ưu thế vẫn là tốc độ, là khí huyết cảm giác, siêu phàm trạng thái những này, mà lại liền xem như thuần túy lực lượng công kích, hắn mạnh nhất một kiếm, cũng có thể còn không có sử dụng. Có đúng không, cái kia để cho bản tọa nhìn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Vù vù. Ma chủ nghe vậy thần sắc trên mặt không thay đổi, tay phải nâng lên xuất thủ lần nữa. Bất quá lần này hắn trực tiếp đổi quyền thành trưởng, một trưởng vỗ ra, trực tiếp hóa thành một cái ngàn vạn trượng cực lớn che trời đại thủ ấn. Càng giống là một cái diệt thế chi thủ, những nơi đi qua, vạn vật mất diệt. Ẩm. Sau cùng, một trưởng này rơi xuống, ma chủ lại là bỗng nhiên biến sắc. Trong tầm mắt, tại thủ trưởng rơi xuống sau cùng một cái chớp mắt, Trần Xuyên thân ảnh đột nhiên lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ né tránh, mà lấy hắn thực lực phản ứng, cơ hồ đều chỉ nhìn thấy một đạo chợt lóe lên tàn ảnh. Ngay sau đó là bên trái phương hướng bỗng nhiên nguy cơ loại sáng. Bạch. Một đạo rực rỡ kiếm quang từ bên trái trong hư không xuất hiện, chém về phía ma chủ. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Cơ hồ ánh mắt nhìn đến kiếm quang trong nháy mắt, kiếm quang liền trực tiếp đến bên cạnh. Né tránh không kịp, ma chủ giơ tay lên một quyền đánh ra. Ẩm. Kiếm quang bị ma chủ một quyền ngăn trở, bất quá bởi vì công kích tới quá đột nhiên, cản quá vội vàng, ma chủ thân ảnh cũng là bị một kiếm này chấn lùi sang bên mấy bước. Tiếp đó không đợi hắn giữ vững thân thể, tia kiếm quang thứ hai đã lại lần nữa lại từ một phương hướng khác đánh tới. Thật nhanh. Ma chủ con ngươi kịch liệt thu hẹp, Trần Xuyên đột nhiên bạo tăng tốc độ, để cho hắn cảm giác Trần Xuyên tốc độ đem so với phía trước tựa hồ lập tức trực tiếp nhanh mấy lần không ngừng, lấy hắn thực lực, phản ứng thế mà cũng đã có chút theo không kịp Trần Xuyên tốc độ, thấy không rõ Trần Xuyên di chuyển quy tích. Ma chủ muốn xuất thủ phản kích chủ động công kích Trần Xuyên, lại phát hiện Trần Xuyên tốc độ để cho hắn căn bản khó mà đánh trúng. Nửa khắc sau đó, liên tiếp bị động phòng thủ Trần Xuyên không biết bao nhiêu kiếm. Đông. Toàn bộ hư không đều kịch liệt rung một cái, ma chủ đông nhiên trở lại miễn cưỡng ăn Trần Xuyên một kiếm một quyền đánh về phía Trần Xuyên, muốn trực tiếp dùng để tổn thương đổi lại tổn thương phương thức phản kích, đem Trần Xuyên từ loại này siêu tốc hạ đánh rơi xuống, nếu không mà nói, hắn hoàn toàn chỉ có bị động phòng thủ phân. Mắt thấy là phải thành công, bất quá ngay tại sau cùng thoạt nhìn chặn đánh bên trong Trần Xuyên thời khắc. Trần Xuyên thân ảnh đột nhiên lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ cùng dự phán né tránh hắn công kích, mà còn ngược lại còn trở tay một kiếm. Phúc! Đỏ bừng máu tươi từ trên bầu trời rơi xuống nước xuống tới, hai đạo máu tươi chảy đầm địa vết thương tại ma chủ trên thân nổi lên, một đạo tại bộ ngực hắn vị trí, thoạt nhìn như là ở ngực đều bị phá ra, là hắn vừa bắt đầu miễn cưỡng ăn Trần Xuyên một kiếm kia, một đạo khác tại hắn vai trái cánh tay vị trí, sâu đủ thấy xương, đạo này vết thương là Trần Xuyên sau cùng đột nhiên phản kích lưu lại, còn may mắn hắn phản ứng kịp thời, nếu không coi như tại chậm cái không. Không một miểu, chỉ sợ toàn bộ cánh tay trái cũng đã trực tiếp bị Trần Xuyên cắt đứt xuống tới. Thiên hạ võ công, không gì không phá, duy khoái bất phá, cả hai thiếu một thứ cũng không được, tấn công cao tốc chậm, đánh không trúng người, tốc độ khoái công thấp, đánh không cảm động, chỉ có tấn công cao liền tốc độ nhanh, mới có thể không có gì bất lợi. Thậm chí tại Trần Xuyên xem tới, tốc độ so sánh công kích còn trọng yếu hơn, bởi vì coi như ngươi công kích thấp, nhưng chỉ cần tốc độ rất nhanh, đánh không lại còn có thể chạy, nhưng là nếu như tốc độ chậm, còn không đánh lại mà nói, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Ầm ầm. Một cái canh giờ sau đó, hai người đại chiến đến sôi trào, phương viên gần trăm dặm hải vực đều sôi trào lên, trực tiếp bị hai người đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, nguyên bản yên bình mặt biển cũng trực tiếp hóa thành nộ hải sóng lớn, nước biển đảo lưu. Trần Xuyên trên thân bạo phát đi ra khí huyết theo giao chiến khuyết tán đã đem phương viên hơn 10 dặm bầu trời đều nhiễm đỏ tươi một mảnh. Ma chủ vết thương trên người càng ngày càng nhiều, bất quá hắn trên thân khí thế xác thực không giảm trái lại còn tăng, vết thương càng nhiều, khí thế càng hung. Trần Xuyên đột nhiên cảm giác ma chủ khá giống cuồng chiến sĩ, tổn thương càng nhiều, máu càng ít, thực lực liền càng mạnh. Dưới loại tình huống này, Trần Xuyên cũng bắt đầu bị thương, khỏe miệng chảy ra máu tươi, kia là trước đó nhiều lần bị ma chủ đột nhiên bạo phát bức không thể không cùng hắn ngạnh bính dẫn đến bị đánh ra nội. Thương. Bất quá chỉnh thể mà nói, ma chủ thương thế muốn càng nặng một chút, mà lại nhục thân thể phách tố chất cũng so ra kém Trần Xuyên, ở vào hạ phong. Hai người cũng đều không tiếp tục nhiều lời, đại chiến đến giờ phút này. Đã là sinh tử thời khắc, hơi không chú ý, liền có thể trọng thương bại vong, cho nên hai người cũng không dám lại nhiều nói phân tâm. Thật mạnh, ngoại trừ kiếm tiên chi cảnh một kiếm kia, ta toàn bộ thực lực đều bị buộc ra tới, không hổ là ma chủ. Trần Xuyên trong lòng tán thưởng, ma chủ thực lực, sắc thực cường tuyệt, lúc trước có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất nhân tồn tại, quả nhiên không phải thổi, liền là không biết bất động hòa thượng thực lực cụ thể thế nào. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Lúc này, ma chủ đột nhiên hét lớn một tiếng. Trên thân khí tức đống nhiên bạo tăng. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 441, Doanh Châu. Ma chủ trên thân khí tức đột nhiên trong nháy mắt bạo tăng, giống như là vận dụng bí pháp gì, hai tay một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Vù vù. Thiên địa đột nhiên tối, đống nhiên yên tĩnh, gió ngừng thổi, lãng yên tĩnh, tựa hồ giữa thiên địa hết thảy đều bị một cô vô hình lực lượng cho lập tức triệt để ép lại. Lấy ma chủ đỉnh đầu châu ngón tay chỉ bén nhọn làm trung tâm, một điểm đen khuyết tán ra đến, vừa bắt đầu điểm đen chỉ có hạt vừng hơi lớn nhỏ, tiếp đó trong chớp mắt khuyết tán thành to bằng miệng chén. Đến sau cùng, điểm đen trực tiếp khuyết tán thành một cái đường kính mấy chục trượng màu đen xoáy nước lớn, từ xa nhìn lại như là một cái không gian hắc động một dạng, từng vòng màu đen vầng sáng từ màu đen vòng xoáy bên trên khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, không khí mẫn diệt, lại như là diệt thế chi quang, tiên diệt thế gian hết thảy vật chất. Muốn thả đại chiêu rồi. Trần Xuyên con ngươi đi theo co rụt lại, thấy cảnh này, hắn trong lòng nhất thời hiểu rõ, đây nhất định là ma chủ muốn thả trung cực đại chiêu, bởi vì hôm nay chiến cuộc đã triệt để bị hắn chiếm giữ tuyệt đối thượng phong, nếu là ma chủ lại không nghĩ biện pháp thay đổi chiến cuộc mà nói, tiếp tục dạng này xe kéo tiếp nữa, ma chủ kết cục tuyệt đối là thua nhiều thắng ít. Vù vù. Tính chất hủy diệt khí tức từ vòng xoáy màu đen bên trong phát ra, Trần Xuyên trong lòng cũng là siết chặt, từ cái này vòng xoáy màu đen bên trong chỉ cảm thấy một loại trước nay chưa từng có băng lãnh khí tức tử vong, cùng lúc cảm thấy một loại tràn ngập tính chất hủy diệt đại đạo lực lượng. Ngay sau đó, Trần Xuyên cảm giác được một cỗ vô hình trói buộc áp chế lực lượng, giống như là vô hình bên trong có một cỗ áp chế lực lượng rơi xuống trên người mình, đè lại trong cơ thể hắn lực lượng, để cho hắn có một loại lực bất tòng tâm cảm giác, không gian xung quanh cũng tựa như trong nháy mắt trở thành đặc dính, như sa vào đầm lầy. Trốn không thoát. Mãnh liệt trực giác từ Trần Xuyên đáy lòng dâng lên. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ma chủ đỉnh đầu trên đầu ngón tay vòng xoáy. Đại đạo lực lượng, trấn áp hết thảy. Trần Xuyên trong lòng động dung, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, ma chủ một kích này bên trong, vòng xoáy màu đen bên trong ẩn chứa cái kia cố rõ ràng hủy diệt đại đạo lực lượng, cố này đại đạo lực lượng một khi xuất hiện, trong cơ thể hắn lực lượng lại như là trong nháy mắt nhận lấy vô hình phong ấn một dạng, liền liền không gian xung quanh đều tựa như lập tức bị cố lực lượng này trấn áp lại, để cho hắn bước đi liên tục khó khăn. Loại tình huống này hắn nguyên bản siêu phàm trạng thái phía dưới giao phó cho BUG đồng dạng tốc độ đem triệt để giảm bớt đi nhiều, coi như bản thân có thể kịp phản ứng, nhưng là tốc độ cũng đem trực tiếp hạn chế lại hắn. Có thể đem bản tọa bước đến một bước này, thiên hạ hôm nay, ngươi là người thứ nhất, bất quá, trận chiến này cũng liền dừng ở đây, không vào đại đạo, ngươi vĩnh viễn sẽ không rõ ràng cái gì là đại đạo lực lượng. Đại đạo phía dưới đều là run rế. Ầm ầm. Bầu trời giống như là sụp xuống, theo ma chủ một tay đè xuống, màu đen vòng xoáy nhất thời ầm vang hướng về Trần Xuyên từ trên bầu trời nghiền ép xuống tới, giống như một cái diệt thế đại xem xét cuộn, những nơi đi qua, không gian bên trong hết thảy vật chất đều bị ma diệt, trực tiếp hóa thành màu xám đen chân không, thoạt nhìn lại như là không gian yên diệt một dạng, mà lại càng kinh người là, tại cái này màu xám đen thật không trung, màu đen vòng xoáy chung quanh, còn lại lần nữa xuất hiện. Từng đạo nhỏ bé giống như pha lê vết nước đồng dạng nhỏ bé vết nước. Đây là không gian chân chính đã nứt ra, xuất hiện khe hở, mặc dù những này khe hở rất nhỏ, nếu như không cẩn thận quan sát lời nói cơ hồ nhỏ không thể biết, chỉ có pha lê vết nước một dạng lớn nhỏ, nhưng vừa là như thế, cũng đã đầy đủ nói rõ ma chủ một kích này kinh khủng, đã triệt để lay động toàn bộ thế giới không gian. Màu đen vòng xoáy nghiền ép mà đến, Trần Xuyên nhất thời cảm thấy không gian xung quanh đều tựa như trong nháy mắt ngưng kết xuống tới, đem hắn trói buộc tại nguyên chỗ, cùng lúc nương theo lấy một cỗ vô hình áp chế lực lượng, để cho hắn nửa bước khó đi, đặc biệt là nhìn xem cái này màu đen vòng xoáy, càng cho Trần Xuyên một loại mãnh liệt muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh cảm giác, lại như là toàn bộ thế giới pháp tắc trung cực, chỉ cần là thuộc về thế giới này bên trong. Sự vật, liền vô pháp né tránh một kích này, bởi vì một kích này, liền là thế giới quy tắc, thế giới hết thể muốn tuân theo quy tắc, không thể vượt qua. Nếu trốn không thoát, như thế. Vụ. Kiếm tiên chi cảnh. Toàn bộ thiên điệu đông nhiên đen xuống. Bóng tối đột nhiên đến, mà lấy ma chủ thực lực tu vi, ánh mắt đều trong nháy mắt không còn sáng, rơi vào bóng đêm vô tận bên trong, ngay sau đó liền thấy bóng tối bên trong, một đạo rực rỡ kiếm mang vạch phá bóng tối mà ra. Rực rỡ kiếm quang, tựa như tự thiên ngoại mà đến, kiếm quang phía dưới, tựa như thiên ngoại ngôi sao đều có bị chém xuống tới. Một kiếm này, ma chủ con ngươi kịch liệt thu hẹp lên, nhìn xem trong tầm mắt xuất hiện kiếm quang. Ầm. Sau cùng, theo một tiếng thiên băng địa liệt một dạng tiếng vang. Kiếm quang cùng màu đen vòng xoáy đụng vào nhau. Phúc. Trần Xuyên thân thể tại chỗ máu rơi vãi trời cao, toàn bộ thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài, cầm kiếm toàn bộ cánh tay phải càng là trực tiếp nổ nát vụn thành huyết vụ, hàn xương kiếm tuột tay đánh bay. Hoa. Ma chủ toàn bộ thân thể cũng tại chỗ bay ngang ra ngoài, trong miệng một miệng lớn máu tươi trực tiếp phun ra. Mà tại hai người giao thủ đụng nhau nơi trung tâm nhất, không gian triệt để phá vỡ, trực tiếp xé rách ra một đầu dài hơn 10 trượng, hơn một thước rộng vết nứt không gian. Trọn vẹn qua mấy tức mới khép lại. Phương viên hơn vạn mét hư không càng là trực tiếp hóa thành chân không, kinh người dư ba càng là trực tiếp khuyết tán đến bên trên trăm dặm có hơn, từ xa nhìn lại có thể thấy rõ ràng một vòng như là gợn sóng đồng dạng sóng khí tại trên bầu trời nổ tung khuyết tán ra. Đây là rung động một màn, nếu như một trận chiến này là phát sinh ở lục địa thậm chí là cái nào đó thành trì, toàn bộ thành trì đừng nói bị san thành bình địa, liền xem như dư ba, chỉ sợ cũng đã trực tiếp đem cho toàn bộ thành trì cho đánh chìm. Mà một kích này đụng nhau, Trần Xuyên cùng ma chủ hai người cũng đều thụ thương không nhẹ, Trần Xuyên cầm kiếm toàn bộ cánh tay phải bị chấn nát thành huyết vụ, thể nội ngũ tạng lục phủ cũng cơ hồ vỡ nát, mà lấy hắn thể phách cùng sức khôi phục đều không thể lại lập tức khôi phục, chỉ có thể tạm thời ổn định thương thế không để cho chuyển biến xấu chậm rãi tu phục. Nổ nát vụn thành huyết vụ gây mất cánh tay lại lần nữa mọc ra. Giết. Cánh tay vừa tái sinh khôi phục, Trần Xuyên lại lần nữa đưa tới Hàn Xương kiếm rút kiếm liền giết hướng ma chủ. Một kích này hắn mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng là ma chủ tổn thương so với hắn tuyệt đối chỉ nặng không nhẹ, lại thêm hắn nhục thân thể phách mạnh hơn xa ma chủ, bây giờ không thừa cơ trực tiếp thừa thế xông lên xử lý ma chủ còn đợi lúc nào. Ẩm. Nhìn thấy Trần Xuyên đối diện lại lần nữa làm lại, ma chủ cũng giơ tay lên liền là nghênh Trần Xuyên một quyền, không có chút nào ý tránh lui. Đại chiến lại lần nữa bạo phát, hai người thân ảnh tại hải vực bên trong vị trí cũng càng đánh càng sâu. Một trận chiến này, hai người trực tiếp đánh một ngày một đêm. Một ngày sau, Doanh Châu, Thiên Thần Sơn bên trên. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ rung trời, một cỗ kinh khủng giống như thiên uy một dạng khí tức khủng bố Thiên Thần Sơn bên trên bộc phát ra. Nam Cung Kỳ cưỡi ngựa đứng thẳng dưới chân núi, vốn là đang xuất lĩnh lấy đi tới Doanh Châu sau đó đánh xuống quốc gia đại quân cùng Doanh Châu cái kia quốc gia đại quân đối chỉ, chuẩn bị mở rộng quyết chiến, lại không nghĩ đột nhiên xảy ra dị biến. Cảm giác được trên đỉnh núi phô thiên cái địa quét sạch xuống tới kinh khủng uy áp, Nam Cung Kỳ nhất thời sắc mặt đại biến. Lấy hắn tiên thiên cảnh giới tu vi, đều cảm giác được như thế uy áp như gặp thiên uy, không hề nghi ngờ, tuyệt đối là thiên nhân. Thiên nhân, đáng chết, cái này man di tiểu địa thế mà thật có thiên nhân, truyền thuyết là thật. Nam Cung Kỳ sắc mặt đại biến, từ ban đầu phụ vương hắn vô ưu vương trong bóng tối điều động một chi đội ngũ đưa hắn đi tới cái này tên là Doanh Châu man di tiểu địa sau đó, thời gian đã gần 2 năm dài đằng đẵng, 2 năm này thời gian, hắn cũng trực tiếp tại Doanh Châu nơi này đặt xuống một khối thuộc về mình Giang Sơn, trực tiếp thành lập một cái quốc gia mình làm quốc chủ, vẫn là Doanh Châu trước mắt lớn nhất mấy cái quốc gia một trong, mà còn nạp 10 cái như hoa như ngọc phi tử. Bởi vì Doanh Châu cái này địa phương người thực lực phổ biến hạ thấp, tu hành đều có chút không thành hệ thống, tiên thiên cũng đã là nơi này cao cấp nhất chiến lực, hơn nữa còn là phượng mao lân giác tồn tại. Tại Doanh Châu nơi này, bất kỳ một cái nào quốc gia, chỉ cần có tiên thiên tọa chấn, liền có thể nhảy một cái trở thành cao cấp nhất cường quốc, mà còn nơi này quốc gia thế lực cũng rất hỗn loạn, tùy tiện một người ra tới đều có thể tự đứng thành vương, không có một cái nào lớn nhất thống. Vương Triều, hoàn toàn là một manh hỗn loạn man di chi địa. Cho nên mới đến Doanh Châu sau đó khi hiểu được nơi này tình huống sau đó Nam Cung Kỳ chỉ bằng mượn chính mình tiên thiên cảnh giới thực lực cộng thêm theo hắn vừa lên đến Doanh Châu đội ngũ rất dễ dàng liền thành lập nên một quốc gia, mà còn hôm nay đã phát triển thành Doanh Châu cường đại nhất mấy cái quốc gia một trong, hiện tại đang chuẩn bị diệt đi trước mặt chi này địch quốc quân đội, liền có thể để cho thủ hạ cương thổ thế lực lại mở rộng, lại không nghĩ đột nhiên xảy ra dị biến. Tại bên cạnh bọn họ ngọn núi này chính là Doanh Châu núi cao nhất, cũng là Doanh Châu trong truyền thuyết thần thoại Thiên Thần Sơn, dựa theo Doanh Châu ghi chép truyền thuyết, tại Thiên Thần Sơn bên trên cư trú thiên thần, cũng có truyền thuyết là một cái tà thần, chính là một đầu bát xà tám cái đuôi thân như rắn quái vật, được xưng là Bát Kỳ đại thần, liền xưng Bát Kỳ tà thần, nguyên bản Nam Cung Kỳ coi là chỉ là truyền thuyết không có quá để ở trong lòng, cuối cùng thần thứ này, thân là vô. Yêu vương chi tử, chính mình phụ thân vẫn là một tôn thiên nhân cường giả, há có thể lừa gạt đến hắn. Vốn trong lòng coi là chỉ là man di tiểu dân không có kiến thức nghe nhầm đồn bậy, như loại này man di tiểu địa, có thể có cái gì cường đại tồn tại, nhưng là giờ phút này, cảm giác được trên đỉnh núi đột nhiên bạo phát đi ra khí tức, Nam Cung Kỳ biết hắn sai, Thiên Thần Sơn Thượng Thần có lẽ là hư giả vô chi chi ngôn, nhưng là phía trên này xác thực có kinh khủng tồn tại, mà lại tuyệt đối là đã đạt đến thiên nhân cấp độ đại khủng bố. Dạng này mà nói, cái kia Doanh Châu lời đồn thần, cũng là không tính hư giả, thiên nhân cấp độ tồn tại. Đối với đồng dạng phàm nhân mà nói, lại cùng thần có gì khác? Điện hạ đi mau. Phía sau thuộc hạ kêu to nhắc nhở, Nam Cung Kỳ cũng không dám nhiều trì hoãn, đối mặt thiên nhân cấp độ tồn tại, mặc kệ bọn hắn bao nhiêu người, đều tuyệt đối là đưa đồ ăn, thừa dịp bây giờ đối phương còn chưa từng xuất hiện thời gian không đi, chờ đến khi nào? Rút lui, toàn quân triệt thoái phía sau. Nam Cung Kỳ vội vàng hô to hai tiếng, câu nói đầu tiên sử dụng thần châu nói, câu nói thứ hai sử dụng doanh châu thổ ngữ. Bởi vì phía sau đại quân ngoại trừ theo hắn nguyên bản liền từ Thần Châu mà đến thân tín bên ngoài, cái khác tất cả đều là Doanh Châu thổ dân. Một bên khác, nguyên bản cùng bọn hắn đối trì đại quân cũng đã triệt để đại loạn. Rút lui, mau bỏ đi. Dẫn đầu tướng lĩnh hét lớn triệt thoái phía sau. Thiên thần nổi giận, thiên thần nổi giận. Bát Kỳ đại thần nổi giận. Phía sau binh sĩ lại đã là hỗn loạn một mảnh, không ít người càng là đã trực tiếp sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất. Nam Cung Kỳ không kịp quản đối diện quân địch tình huống. Bởi vì chính mình bên này cũng không trả nổi bao nhiêu, trực tiếp mang theo phía bên mình đại quân nhanh chóng triệt thoái phía sau, cùng lúc trong lòng nhịn không được nghi hoặc suy nghĩ, Thiên Thần Sơn bên trên thiên nhân tồn tại rốt cuộc vì sao lại vào lúc này thức tỉnh, chẳng lẽ chính là bởi vì bọn hắn giao chiến, thế nhưng là bọn họ cũng còn không có khai chiến a. Lúc này, dị biến tái sinh, chợt một cỗ càng cường đại hơn không biết bao nhiêu khí tức khủng bố từ đằng xa bầu trời phô thiên cái địa cuốn tới, cùng lúc nương theo lấy hét lớn một tiếng âm thanh. Ma chủ, người chạy không được. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 442, chém giết. Ầm ầm. Phương xa chân trời hư không giống như là nổ tung, nương theo lấy thiên băng địa liệt một dạng tiếng vang, một đạo rực rỡ chí cực kiếm quang từ đường chân trời xông lên tiêu mà lên, từ xa nhìn lại tựa như đem toàn bộ thiên địa cùng không trung mặt trời đều trực tiếp một phân thành hai mở ra. Ngay sau đó, vô biên huyết sắc từ đằng xa đường chân trời bên trên lan tràn mà đến. Lại như là vô biên vô hạn huyết hải, từ đường chân trời bên trên dọc theo bầu trời lan tràn mà đến, không bao lâu liền trực tiếp đem chân trời cái kia một mảnh bầu trời nhuộm thành huyết sắc. Mà đang huyết sắc bên trong, liền thỉnh thoảng có màu xám đen giống như là không gian hắc động một dạng không gian mang nổ tung, nương theo lấy xa xa chuyển đến nổ rung trời. Đây là rung động hình tượng, lại như là toàn bộ chân trời hư không đều đang phá diệt. Kinh khủng khí tức hủy diệt từ chân trời chuyển đến, vừa là cách xa nhau không biết bao nhiêu khoảng cách. Nhưng là vẹn vẹn cảm nhận được một luồng khí tức, đều để người ngăn không được thần hồn run rẩy, toàn thân băng hàn, như xong việc này. Vô Song Hầu, ngươi thật muốn đồng quy vu tận. Huyết sắc chỗ sâu, lại một đạo trung niên nam tử thanh âm vang lên, bất quá so sánh với vừa bắt đầu thanh niên thanh âm, đạo thanh âm này bên trong nhiều hơn một loại ức chế không nổi kinh sợ. Ầm. Thanh âm truyền đến ở giữa, lại là một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy mảng lớn khuyết tán màu xám đen không gian. từ xa nhìn lại lại như là bầu trời bị đánh xuyên đồng dạng. Trời ạ, đây là thần ma, là thiên thần đang giao chiến sao? Thiên thần sơn phía dưới, thậm chí giờ phút này toàn bộ doanh châu bên trên thấy cảnh này người, tất cả đều ngạc nhiên, hoảng sợ nhìn xem một màn này, đặc biệt là đối với ngoại trừ Nam Cung Kỳ mấy người số ít bên ngoài toàn bộ doanh châu bản thổ người mà nói, càng là chỉ cảm thấy như gặp thần ma giao chiến. Bởi vì doanh châu bản thân tu hành hệ thống đều không kiện toàn nguyên nhân, người ở đây thực lực phổ biến nhỏ yếu nhãn giới thấp, liền tiên thiên cũng đã là đỉnh phong, đối với tiên thiên bên trên thiên nhân càng là nghe cũng không từng nghe qua, tự nhiên, giờ phút này nhìn thấy lớn như vậy chiến, như gặp thần ma. Muốn cùng bản hầu đồng quy vu tận, ngươi có bản sự kia sao? Trước đó xuất hiện trước nhất thanh niên thanh âm cũng theo đó lại lần nữa vang lên, yên bình lạnh lùng. Bất quá có thể cùng bản hầu đại chiến một ngày một đêm đến một bước này, bước ra bản hầu toàn bộ thực lực, ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo, phóng nhãn thiên hạ, trừ bản hầu bên ngoài, ngươi coi có thể xưng thiên hạ đệ nhất nhân. Thần châu người. Nghe lấy cái này hai âm thanh đối thoại, Nam Cung Kỳ trong lòng nhưng là ngăn không được rung mạnh. Bởi vì cái này hai âm thanh đối thoại nói tới ngôn ngữ, không phải là thần châu nói lại là cái gì, còn có hai người này thân phận, một cái ma chủ, một cái vô song hầu, nghe cũng rõ ràng liền là thần châu người bên kia. Bất quá hai người này thân phận, ma chủ xưng hô thế này Nam Cung Kỳ ngược lại là có chút ấn tượng, cảm giác chính mình tựa hồ trước đó ở nơi nào nghe nói qua, nhưng là vô song hầu xưng hô thế này, lại là trước đó chưa từng nghe thấy, nghe giống như là triều đình hầu gia, nhưng là trước đó hắn còn tại thần châu thời điểm, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua thiên hạ có qua vô song hầu một người như vậy. Chẳng lẽ là đang chính mình đi tới doanh châu sau đó mới hiện ra người? Suy tư trong lòng lật qua lật lại. Nơi xa chân trời cái kia hai cái lẫn nhau xưng là ma chủ cùng vô song hầu hai người chiến trường cũng đã một đường hướng bên này đánh rời qua đến, vô tận huyết sắc chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được hai đạo điểm sáng một dạng không ngừng đan xen thân ảnh. Trên đỉnh đầu bầu trời cũng biến thành đỏ tươi lên, bị không ngừng lan tràn tới huyết sắc nhuộm đỏ. Mắt thấy cái kia tên là ma chủ cùng vô song hầu hai người chiến đấu liền muốn đánh đến bên này. Gào! Thiên thần sơn bên trên! Trước đó liền đã bạo phát đi ra cái kia cô giống như thiên uy xử lý kinh khủng uy áp khí tức triệt để bạo phát đi ra, cùng lúc nương theo lấy một tiếng xuyên thẳng vân tiêu giống như rồng ngâm một dạng thanh âm. Toàn bộ thiên thần sơn đỉnh núi ầm vang nổ tung vô tận trong cho bụi, một đầu lớn như núi cao một dạng kinh khủng cự thú thân ảnh cũng là hiển hóa ra ngoài. Cự thú tám đầu tám cái đuôi, dài dài cái đuôi cùng cái cổ giống như rắn, thân tựa như con rùa, dài dài trên cổ lớn đầu lại có chút tựa như đầu rồng, từng đôi ánh mắt đỏ như máu. Ầm ầm. Cự thú một khi xuất hiện, toàn bộ cự đại thiên thần núi đều như muốn bị đè ép xuống tới một dạng, nương theo lấy một cỗ kinh khủng chí cực khí tức hủy diệt cùng uy áp. Bát Kỳ đại thần, là Bát Kỳ đại thần a. Bát Kỳ đại thần ra tới. Khẳng định là thiên thần giao chiến kinh động đến Bát Kỳ đại thần. Xong rồi, Bát Kỳ đại thần cũng ra tới, thần chiến bạo phát, toàn bộ thế giới đều muốn xong rồi. Thiên thần sơn phía dưới, nhìn xem phương xa chân trời không ngừng di động qua đến hủy thiên diệt địa đại chiến chiến trường cùng thiên thần sơn bên trên xuất hiện Bắc Kỳ, Nam Cung Kỳ cùng đối địch hai bên trong đại quân doanh châu người tất cả đều sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tuyệt vọng một mảnh, chỉ cảm thấy ngày tận thế tới, mà lại đang doanh châu thần thoại lưu truyền bên trong, cũng một mực lưu truyền Bắc Kỳ xuất thế diệt thế thuyết pháp. Hắn không phải là bởi vì chúng ta mới khôi phục, mà là bởi vì cảm ứng được ma chủ cùng vô song hầu đại chiến khí tức mới bị bừng tỉnh. Nam Cung Kỳ trong lòng triệt để minh ngộ tới. Bất kỳ căn bản cũng không phải là bởi vì bọn hắn hai quân mới bị bừng tỉnh, mà là bởi vì cảm ứng được cái này mà chủ cùng vô song hầu đại chiến khí tức mới bị bừng tỉnh. Gào. Bất kỳ liền một tiếng vang dội, hướng về phía nơi xa bầu trời bên trong không ngừng di động qua đến chiến trường, thoạt nhìn cũng như muốn gia nhập chiến trường. Bất quá cũng liền tại tất cả mọi người coi là bất kỳ muốn gia nhập chiến trường lúc. Sâu kiến. Nơi xa vô tận huyết sắc chiến trường trung tâm, một đạo rực rỡ kiếm quang đống nhiên từ chân trời như thiểm điện phá không mà đến. Ánh mắt cũng còn chưa kịp thấy rõ, kiếm quang liền đã trực tiếp rơi vào Bát Kỳ trên thân. Phúc! Bát Kỳ một cái đầu trực tiếp bị xỏ xuyên, ngay sau đó xuyên thấu hắn não đại kiếm quang liền cái này đâm vào phía sau quay thân thể. Ầm ầm! Toàn bộ thiên thần sơn đỉnh núi đều ầm vang sụp đổ xuống dưới, liên đối lấy Bát Kỳ thân thể cùng một chỗ. Nguyên bản Bát Kỳ khí tức khủng bố cũng theo đó trực tiếp ảm đạm tiêu thất, trực tiếp bị đạo này kiếm quang đóng đinh. Chết! Nam Cung Kỳ kinh hãi ánh mắt trợ to. Cảm giác được Bát Kỳ lập tức cảm đạm tiêu thất tiếp nữa khí tức, hắn biết, không có gì bất ngờ xảy ra, Bát Kỳ chết rồi, không thì khí tức không có khả năng tiêu tán. Nhưng đây chính là thiên nhân cấp độ cự thú cự yêu, vẹn vẹn trung tâm chiến trường bay tới một đạo kiếm quang, thậm chí khả năng đều chỉ là giao chiến người tiện tay một kiếm, liền trực tiếp chém giết một tôn thiên nhân cấp độ vô thượng cự yêu, ở giữa chiến trường kia người, liền nên khủng bố đến mức nào. Bát Kỳ đại thần, ngã. Cái khác thiên thần sơn nhìn xuống đến một màn này, Doanh Châu đại quân càng là từng cái ánh mắt trừng lớn, nguyên bản còn tưởng rằng bọn họ Bát Kỳ đại thần cũng muốn gia nhập chiến trường, triệt để mở rộng trận này trùng trùng điệp điệp thần chiến, nhưng lại thế nào đều không nghĩ tới, kết quả sẽ là dạng này, bọn họ Bát Kỳ đại thần cũng còn chưa kịp bay lên, liền trực tiếp bị trên không chiến trường trung tâm bay tới một đạo kiếm quang đánh giết. Tựa hồ đúng như đạo kia lạnh lùng thanh niên thanh âm chỗ nói. Sâu kiến. Bọn họ trong truyền thuyết Bát Kỳ đại thần, có diệt thế khả năng Bát Kỳ đại thần, ở trước mặt đối phương, hoàn toàn chỉ là sâu kiến. Trên bầu trời, tiện tay một kiếm chém giết cái kia tám đầu tám cái đuôi thiên nhân cự yêu, Trần Xuyên liền tạm thời không tiếp tục nhiều để ý tới, tiếp tục toàn lực đối phó ma chủ, cái kia tám đầu tám cái đuôi cự yêu thực lực mặc dù cũng không tệ, có tới lấy thiên nhân cảnh giới thứ hai tu vi. Nhưng là đối với giao chiến Trần Xuyên cùng ma chủ mà nói, vô luận là đối với trong hai người bất kỳ một cái nào, không thể nghi ngờ đều là tiện tay có thể diệt. Đỏ bừng máu tươi không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống nước, một ngày một đêm đại chiến, ma chủ đã hết dầu hết đèn tắt, cánh tay trái đều mất rồi, kia là bị Trần Xuyên dùng kiếm chặt đứt, nguyên bản đối với bọn hắn cấp độ này tồn tại mà nói, coi như cánh tay chặt đứt, đoạn chi trùng sinh cũng bất quá bầy dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng là giờ phút này ma chủ cánh tay lại không tiếp tục sinh ra. Như vậy có thể thấy được ma chủ lúc này trạng thái có bao nhiêu sai dịch. Trần Xuyên cũng bị thương không nhẹ, một trận chiến này có thể nói là từ hắn tu hành đến nay cùng người giao chiến bị thương nặng nhất một lần, thể nội ngũ tạng lục phủ đều không biết bị chấn nát qua bao nhiêu lần, nhưng là bằng vào cường đại thể phách cùng gần như biến thái tự lành năng lực đơn giản chỉ cần ngạnh sinh sinh cùng ma chủ giao chiến chịu tới hiện tại cũng còn duy trì lấy nhục thân hoàn chỉnh. Mặc dù Trần Xuyên cũng bị thương không nhẹ, đã có không nhẹ nội thương, nhưng là so sánh với ma chủ, hắn trạng thái không thể nghi ngờ tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Vào lúc này, như loại này cơ hồ thế lực ngang nhau đánh lâu dài bên trong, phòng ngự cao máu dày khôi phục nhanh chỗ tốt ưu thế liền lập tức hoàn toàn thể hiện ra ngoài, mọi người thực lực không kém nhiều tình huống phía dưới, so liền là nhẫn nhịn, xem ai càng nhẫn nhịn càng kháng đánh càng có thể nắm. Lại qua gần nửa mấy giờ, hai người đại chiến đến Doanh Châu nội địa, dọc đường chỗ qua, hết thảy sơn nhạc thành trì tất cả đều hóa thành bình địa phế tích. Phúc. Lúc này ma chủ rốt cục chống đỡ thêm không nổi, trong miệng ngụm lớn máu tươi phun ra, toàn bộ não đại cũng trực tiếp bị Trần Xuyên nắm lấy cơ hội một kiếm từ chỗ mi tâm xuyên qua. Người thua. Trần Xuyên mở miệng. Ma chủ thân thể cũng nhất thời lập tức đang trên bầu trời cứng đờ, ánh mắt cứng ngắc nhìn hướng Trần Xuyên. Nghĩ không ra, bản tọa sẽ chết đang ngươi trong tay, chết ở chỗ này. Hắn là thật không nghĩ tới, lần này chặn đường Trần Xuyên, bất quá là bởi vì đệ tử chết đối Trần Xuyên phát sinh hứng thú, hướng nhìn xem Trần Xuyên thực lực cùng tiềm lực. Lại không nghĩ rằng, cái này xem xét, thế mà đem chính mình mệnh đều khoác lên nơi này. Phúc! Trần Xuyên không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp phất tay lại là một kiếm, triệt để đem ma chủ chém giết. Nương theo lấy rơi xuống nước huyết hoa. Một đời ma chủ, vẫn. Chương 443, trở về. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Thái Âm Bất Diệt Kinh 12, Lôi Pháp 11, Kiếm Tự Quyết 5. Đem ma chủ chém giết, liền nhân lúc còn nóng đem ma chủ chân khí trong cơ thể pháp lực hút hết. Trần Xuyên lập tức gọi ra bảng hệ thống xem xét năng lượng tình huống, chủ yếu là Thái Âm Bất Diệt Kinh phía dưới thanh năng lượng. 4/5. Nhìn thấy Thái Âm Bất Diệt Kinh phía dưới thanh năng lượng tình huống, Trần Xuyên nhất thời tâm thần rung một cái, trên mặt lộ ra nét mừng, lại là toàn bộ Thái Âm Bất Diệt Kinh phía dưới thanh năng lượng dĩ nhiên đã đạt đến 4/5 trình độ. Mà tại đánh giết ma chủ trước đó, Thái Âm Bất Diệt Kinh phía dưới thanh năng lượng bất quá miễn cưỡng 2/5 trái phải trình độ, nói cách khác, ma chủ một người trọn vẹn cho hắn Thái Âm Bất Diệt Kinh phía dưới năng lượng cung cấp 2/5, đủ bù đắp được chính hắn thường ngày thông qua đủ loại dược liệu bồi bổ cùng khổ tu hơn nửa năm thời gian. Đúng rồi, còn có một cái. Ngay sau đó Trần Xuyên liền bỗng nhiên vang lên, vừa rồi tại cùng ma chủ giao chiến thời gian hấp dẫn ra tới đây phiến hải đảo lục địa bên trên cái kia bị chính mình tiện tay một kiếm chém giết 8 đầu 8 đuôi thiên nhân cảnh giới thứ 2 cấp độ cự yêu, cái này cũng không thể lãng phí. Liên trở lại cái kia 8 đầu 8 đuôi hình thể lớn như núi cao cự yêu bên cạnh thi thể đem yêu đan lấy ra hút hết năng lượng, nhất thời, Thái Âm Bất Diệt Kinh phía dưới nguyên bản đã 4/5 năng lượng lại lần nữa gia tăng 1/10, trực tiếp đạt đến 9/10 trình độ, chỉ kém tối hậu 1/10 năng lượng, liền có thể lại đột phá tiếp, triệt để đặt chân thiên tam. 1/10, bằng vào ta trước mắt mỗi ngày thông qua dược liệu bồi bổ nhiếp đi năng lượng tốc độ, hơn 1 tháng 2 tháng không đến thời gian liền có thể, vừa vặn. Thương thế trên người cũng cần một đoạn thời gian tu dưỡng, không sai biệt lắm vừa vạn, thương thế dưỡng tốt, liền có thể lại đột phá tiếp. Trần Xuyên đơn giản tính toán một cái, lấy hắn bây giờ thông qua dưới tay các thế lực lớn thu thập đến đủ loại dược liệu mỗi ngày bồi bổ thu lấy năng lượng tốc độ,

Bên cạnh Lý Như Tuyết cũng là biến sắc, nàng cùng Thanh Khâu Vân Tịch mở dạng, cũng biết được ma chủ thân phận, bất quá theo như đồn đại, lúc trước ma chủ tối hậu thế nhưng là chết tại Phật đạo hai môn liên thủ phía dưới. Trước đó là giả chết, bất quá lần này, hắn là chết thật. Trần Xuyên cười một tiếng. Lần này bị ma chủ chặn đường, hắn cũng là vạn vạn không nghĩ tới, bất quá sự tình mặc dù ra ngoài ý định, nhưng là kết quả không thể nghi ngờ là tốt, như không ma chủ lần này ngàn dặm tặng đầu người. Hắn còn không biết lúc nào mới có thể đột phá đến thiên tam đâu, ít nhất cũng phải hơn nửa năm thậm chí gần một năm thời gian. Bất quá ma chủ cũng là người hảo tâm, biết hắn Trần Xuyên tu hành không dễ, đặc biệt đưa cho hắn đưa ấm áp, thật là ngàn dặm tặng đầu người, lễ trọng tình càng nặng. Chết! Nghe đến Trần Xuyên lời này, Thanh Khâu Vân Tịch cùng Lý Như Tuyết nhưng là ngăn không được lập tức ánh mắt trợ to, chấn kinh nhìn xem Trần Xuyên. Ma chủ là ai? Ngày xưa độc tôn thiên hạ vô thượng tồn tại, thiên nhân cảnh giới thứ ba nhân vật vô địch. Giờ phút này lại bị Trần Xuyên chém giết, cái kia Trần Xuyên thực lực. Hai nữ mặc dù biết Trần Xuyên thực lực rất mạnh, thậm chí trước mắt bên ngoài thực lực cũng còn không phải Trần Xuyên thực lực cực hạn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, Trần Xuyên thực lực thế mà đã đạt đến một bước này, liền ma chủ đều có thể chém giết, cái kia Trần Xuyên thực lực bây giờ, chẳng phải là cũng đã không kém lúc trước ma chủ, không nói độc tôn thiên hạ, nhưng ít ra cũng đã là thiên nhân cấp độ nhân vật vô địch. Phu quân đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ ba rồi. Thanh Khâu Vân Tịch nhịn không được mở miệng lần nữa, cho là Trần Xuyên không biết lúc nào đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ ba, nếu không làm sao có thể đánh giết ma chủ. Còn không có, chỉ là kiếm đạo trước đó có chỗ đột phá, mặc dù tu vi không vào thiên tam, nhưng thực lực đã không kém bất kỳ cái gì thiên tam, mà lại nắm ma chủ chi phúc, lần này cùng ma chủ một trận chiến đối thiên tam rất nhiều cảm ngộ, đợi lần này thương thế dưỡng tốt, hẳn là có thể chân chính đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ ba. Thanh Khâu Vân Tịch. Còn không có đột phá thiên tam liền có thể chém giết ma chủ bực này có thể nói vô địch tồn tại thiên tam nhân vật, còn lập tức liền muốn triệt để đột phá thiên tam, loại kia Trần Xuyên triệt để đột phá, thực lực lại đem đạt đến một bước nào, quả thực không thể tưởng tượng. Thanh Khâu Vân Tịch ngăn không được tâm thần chấn động, lập tức liền kinh hỉ, bởi vì Trần Xuyên càng mạnh, không thể nghi ngờ đối với các nàng những này Trần Xuyên người bên cạnh lại càng tốt càng có lợi, cũng liền đại biểu cho nàng ngày xưa ánh mắt càng chính xác. Bất quá những sự tình này tạm thời không nên đối ngoại nói ra, các ngươi biết là được, mặt khác nhạc phụ, đại trưởng lão bọn họ tra hỏi cũng có thể nói một chút, những người khác liền thôi, hôm nay thiên hạ thế cục không rõ, thêm ẩn nút một chút, chung quy không phải chuyện xấu, bại lộ quá nhiều ngược lại dễ dàng trở thành chúng mũi tên chi bị người mưu hại. Trần Xuyên tối hậu liền căn dặn một câu, phu quân yên tâm, chúng ta hiểu được. Chúng nữ nghe vậy cũng đều là lập tức gật đầu. Chương 444, chỉ khanh ăn chỗ là ta hương. Buổi chiều, mặt trời lặn thời gian, Ngân Xuyên quận bên trong Thanh Khâu tộc trụ sở, một chỗ sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở sơn cốc, Thanh Khâu Vân Tịch một thân hồng trang cách ăn mặc, đi vào trong cốc. Vân Tịch tỷ tỷ, Vân Tịch tỷ tỷ ngươi trở lại. Nhìn thấy trở lại Thanh Khâu Vân Tịch, mấy cái còn kéo lấy đuôi cáo tuổi trẻ thiếu nữ lập tức hướng Thanh Khâu Vân Tịch chào đón, đều là Thanh Khâu nhất tộc cùng Thanh Khâu Vân Tịch cùng thế hệ muốn tiểu hồ yêu, bộ dáng thoạt nhìn đều là 15-16 tuổi thiếu nữ, từng cái dung mạo xuất chúng. Hoặc vũ mị, hoặc thanh thuần, hoặc diễm lệ. Thật là trăm cáo tranh diễm, không kịp nhìn. Nếu là có đồng dạng nam tử bình thường lại tới đây thấy cảnh này, chỉ sợ ánh mắt đều muốn xem thẳng, hồn đều muốn trực tiếp bị câu chạy. Đại trưởng lão ở đây sao? Nhìn thấy tộc nhân tỉ muội, Thanh Khâu Vân Tịch cũng là trong lòng nhất thời cảm thấy thân cận, trên mặt tươi cười nhẹ gật đầu sau đó hỏi. Ở đây, còn đã thông báo nói nếu như Vân Tịch tỉ trở lại có việc lời nói trực tiếp đi qua là được. Ừm, tốt, ta đã biết. Vậy các ngươi tiếp tục chơi đi, ta đi tìm đại trưởng lão. Thanh Khâu Vân Tịch lúc này liền nhẹ gật đầu, nói xong hướng trong cốc chỗ sâu kiến trúc phương hướng đi đến, không bao lâu tìm tới đại trưởng lão Thanh Khâu Lạc Hy. Đại trưởng lão. Nhìn thấy đại trưởng lão, Thanh Khâu Vân Tịch lúc này hơi hơi không người một bái, khuôn mặt tôn kính. Đây là các nàng Thanh Khâu nhất tộc đại trưởng lão, cũng một mực thủ hộ lấy các nàng Thanh Khâu nhất tộc, lý nên tôn trọng. Trở về, là có cái gì sự tình sao? Thanh Khâu Lạc Hy ánh mắt cũng rơi vào Thanh Khâu Vân Tịch trên thân, biết Thanh Khâu Vân Tịch trở lại trực tiếp tìm nàng, cái kia tất nhiên khẳng định là có sự tình. Là phu quân. Thanh Khâu Vân Tịch lúc này mở miệng, trực tiếp đem Trần Xuyên tao ngộ ma chủ chặn đường thụ thương cùng với đánh giết ma chủ sự tình toàn bộ thoát ra báo cho Thanh Khâu Lạc Hy. Trần Xuyên thực lực đã không kém thiên tam thậm chí có thể chém giết ma chủ bực này ngày xưa vô địch thiên hạ nhân vật, mà còn tự thân tu vi cũng sắp đặt chân thiên tam. Tin tức này. Thanh Khâu Vân Tịch cảm thấy tất yếu trở lại cùng đại trưởng lão nói một chút, để cho đại trưởng lão trong lòng cũng có cái ngọn nguồn, mà lại Trần Xuyên cũng đã nói có thể cáo chi đại trưởng lão. Ma chủ. Thanh Khâu Lạc Hy nghe vậy nhất thời thần sắc rung một cái, ma chủ uy danh, phàm là trải qua ma chủ uy áp thiên hạ thời đại kia người, không ai sẽ không biết, lúc trước được khen là thiên hạ đệ nhất cường giả, liền liền Phật đạo hai môn đều trực tiếp bị ma chủ xuất lĩnh ma môn áp nhanh không ngẩng đầu được lên, cuối cùng vẫn là dựa vào thánh tâm trai mỹ nhân kế hạ dược mới đưa ma chủ bại trận. Như vậy có thể thấy được, ngày xưa ma chủ cường đại cỡ nào. Nhưng là bây giờ, Trần Xuyên cũng đã có thể cùng ma chủ tranh phong, còn giết ma chủ, mặc dù Trần Xuyên chính mình cũng thụ thương, nhưng như vậy cũng đã đầy đủ chứng minh, bây giờ Trần Xuyên cường đại cỡ nào, mấu chốt nhất là, Trần Xuyên bản thân tu vi thế mà còn không có đặt chân thiên tam. Đây không thể nghi ngờ là cái có tính chấn động tin tức, nếu là truyền đi, tất nhiên toàn bộ thiên hạ cũng vì đó chấn động, bất quá ngay sau đó Thanh Khâu Lạc Hy liền là tâm thần đại chấn, mở miệng nói. Trần Hầu kinh tài tuyệt diễm, đương thời có 102, có lẽ triệt để đặt chân một bước kia chứng đạo thành công sánh vai cổ chi tiên thánh cũng không phải không có khả năng, một thế này, nhất định là Trần Hầu thời đại, càn triệu khí số đã hết, Trần Hầu làm thay vào đó. Nói xong liền nhìn hướng Thanh Khâu Vân Tịch. Vân Tịch, ngươi hôm nay đã là Trần Hầu vợ, làm tận tâm tận lực phụ tá Trần Hầu, thành tựu Trần Hầu chi bá nghiệp, ta Thanh Khâu nhất tộc, cũng đem nghe ngươi hiệu lệnh dốc sức trợ Trần Hầu hoàn thành bá nghiệp. Ngươi sau này chính là ta Thanh Khâu nhất tộc mới tộc trưởng, đây cũng là trọng trấn ta Thanh Khâu nhất tộc danh dự cơ hội, ta Thanh Khâu nhất tộc, cũng không phải là họa quốc yêu hồ, cũng không so Đổ Sơn nhất tộc sai dịch. Nói đến đây, Thanh Khâu Lạc Hy trong mắt không khỏi lóe qua một tia không cam lòng. Mặc dù cho tới nay, các nàng Thanh Khâu nhất tộc cùng Đổ Sơn nhất tộc đặt song song thành hồ tộc hai đại tộc, đều có hồ tiên danh xưng, nhưng là thật luận thanh danh, các nàng Thanh Khâu nhất tộc kém xa Đổ Sơn nhất tộc. Bởi vì Đồ Sơn nhất tộc nổi danh nhất một vị, chính là ngày xưa một vị nhân tộc chứng đạo người nhân tộc đại đế vợ, Mẫu Nghi Thiên Hạ, dự tên truyền xa. Mà các nàng Thanh Khâu nhất tộc mặc dù cũng đi ra nhân tộc hoàng phi thậm chí hoàng hậu, thậm chí còn là hai cái, nhưng lại không có một cái nào thanh danh tốt, bởi vì cái kia hai cái nhân tộc đế vương sau cùng đều rơi vào cái quốc diệt nhân vong hạ tràng, bởi vì các nàng Thanh Khâu nhất tộc cái kia hai cái trong tộc tiên tổ cũng rơi xuống cái hại nước hại dân yêu hồ thanh danh. Liên đối lấy các nàng toàn bộ Thanh Khâu nhất tộc đều bị coi là hại nước hại dân yêu hồ, mặc dù thanh danh bên trên không hề yếu Đồ Sơn nhất tộc, nhưng là thật luận thanh danh tốt xấu, các nàng Thanh Khâu nhất tộc nhưng còn xa không bằng Đồ Sơn nhất tộc. Cho nên đối với điểm này, Thanh Khâu nhất tộc cũng từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Mà lần này lựa chọn Trần Xuyên, Thanh Khâu Lạc Hy cảm giác đây là một lần trọng trấn nàng Thanh Khâu nhất tộc thanh danh cơ hội. Đại trưởng lão yên tâm, Vân Tịch ổn thỏa dốc hết toàn lực, phụ tá phu quân hoàn thành bá nghiệp. Trọng trấn ta Thanh Khâu hổ tộc chi danh. Thanh Khâu Vân Tịch nghe vậy lúc này cũng là trịnh trọng nói. Hôm nay tại Trần Hầu bên kia, tình huống thế nào, Trần Hầu đối ngươi còn tốt chứ? Thanh Khâu Lạc Hy liền đột nhiên giọng nói vừa chuyển hỏi. Thanh Khâu Vân Tịch biết đại trưởng lão là lo lắng cho mình tại Trần Xuyên bên kia thời gian lâu dài lọt vào lạnh nhạt, mở miệng nói. Đại trưởng lão yên tâm, phu quân là cái người trọng tình trọng nghĩa, mặc dù không tính chuyên tình, nhưng cũng không loại kia đứng núi này trông núi nọ, bắt đầu loạn hết vứt bỏ người bạc tình. Đối Vân Tịch vẫn luôn rất tốt. Hơn nửa năm sớm chiều ở chung xuống tới, Thanh Khâu Vân Tịch cũng coi là triệt để thăm dò Trần Xuyên tính cách. Trần Xuyên mặc dù cũng không phải là loại kia hoàn mỹ vô hạ dụng tình chuyên nhất người, nhưng lại là cái có đảm đương, có trách nhiệm tâm người, cũng không phải là loại kia bạc tình bạc nghĩa bạc tình lang. Mặc dù không cách nào làm đến dụng tình chuyên nhất, lại có thể làm được đối ngươi cảm tình từ đầu đến cuối như một. Mà điểm này, tại Thanh Khâu Vân Tịch xem tới, cũng đầy đủ. Vậy là tốt rồi. Thanh Khâu Lạc Hy nghe vậy cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ lo lắng Thanh Khâu Vân Tịch tại Trần Xuyên bên kia thất sủng, ngay sau đó lại nói. Vừa vặn, Vân Giao cũng thành niên, ngươi lần này trở về đem nàng cũng mang tới đi, Trần Hầu chính là đương thế hùng chủ, nữ nhân bên cạnh chú định không phải ít, lần này Vĩnh An lại đem trưởng công chúa Triệu Khinh Vũ ban hôn cho Trần Hầu, cho dù Trần Hầu dùng tình như một, nhưng là nữ nhân bên cạnh nhiều, khó tránh khỏi xem xét không qua tới, để cho Vân Giao cùng ngươi đi qua, tỉ mỗi hai cái cùng một chỗ. Cũng nên so một người có ưu thế, lẫn nhau cũng tốt có cái giúp đỡ xem xét. Cầu tình Vân Tịch. Nếu như là Trần Xuyên nghe đến Thanh Khâu Lạc Hy lời này, tất nhiên còn lớn tiếng hơn tán thưởng, biết lòng ta người, đại trưởng lão vậy. Một bên khác, Bạch Thanh Thanh cũng trở về đến Bạch Gia, đem Trần Xuyên cùng ma chủ một trận chiến bị thương đánh giết ma chủ sự tình nói cho Bạch Thế Tông. Bạch Thế Tông phản ứng cùng Thanh Khâu nhất tộc bên này Thanh Khâu đại trưởng lão phản ứng cũng kém không nhiều, đầu tiên là chấn kinh, ngay sau đó liền là cuồng hỉ. Hắn Bạch Gia thật muốn triệt để bay lên, đợt này ôm lấy Trần Xuyên bắt đùi, tuyệt đối là hắn toàn bộ Bạch Gia từ trước tới nay làm ra chính xác nhất một lần quyết định. Trần Xuyên thực lực bây giờ liền có thể chém giết ma chủ, vậy nếu là đợi đến Trần Xuyên triệt để đặt chân thiên tam, còn không phải vô địch thiên hạ, thậm chí dựa theo Trần Xuyên cái này địa bộ, chỉ sợ chứng đạo cũng không phải là không thể, chỉ cần hắn Bạch Gia ôm chặt lấy Trần Xuyên căn này của trụ, coi như ngồi bất động đều muốn bị mang trực tiếp bay lên. Phụ thân, liền ngày xưa Độc Tôn Thiên Hạ ma chủ cũng đã bị tỷ phu chém giết, không phải tỷ phu địch thủ, thiên hạ hôm nay còn có ai là tỷ phu địch thủ, kế tiếp chỉ cần cản Triệu Khế Đảo, tỷ phu có thể trực tiếp thay vào đó. Bạch Thiếu Vũ cũng ở bên cạnh, nghe vậy trên mặt cũng là ngăn không được lộ ra nét mừng, mở miệng nói. Bạch Thế Tông cũng là tâm tình khuấy động, bất quá rất nhanh liền cưỡng chế đến, mở miệng nói. Chuyện này không thể truyền ra ngoài, ngươi nhị thúc, tam thúc bọn họ cũng không cần nói, trong nhà ngươi ta hai cha con rõ ràng là được, nếu không biết đến người càng nhiều, tiết lộ tỷ lệ lại càng lớn, một khi tiết lộ ra ngoài, để cho người trong thiên hạ biết tỷ phu ngươi hôm nay thực lực, tất nhiên sẽ trở thành chúng mũi tên chi, tự nhiên đâm ngang. Phụ thân yên tâm, hài nhi rõ ràng. Bạch Thiếu Vũ nghe vậy cũng lập tức thu liễm cảm xúc. Mặt khác, không cần thiết chậm trễ tu hành, tỷ phu ngươi một mảnh hảo tâm, đưa tới vô số công pháp tài nguyên giúp ngươi tu hành, ta Bạch gia nắm tỷ phu ngươi chi phúc có hôm nay địa vị, ngày xưa Ngân Xuyên tứ đại gia tộc chỉ còn lại ta Bạch gia một nhà, sau này địa vị cũng chỉ sẽ càng ngày càng cao, nhưng là ta Bạch gia cũng không thể kéo tỷ phu ngươi lui lại, nếu không tương ứng năng lực, địa vị lại cao hơn cũng chỉ sẽ thân không thất vị, ngược lại nguy hiểm. Nay sau thiên hạ tranh long, cũng chỉ có thiên nhân mới có thể một mình đảm đương một phía, ta Bạch gia hy vọng cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Ngay sau đó Bạch Thế Tông liền nhìn hướng Bạch Thiếu Vũ lời nói thành khẩn nói, Bạch Thiếu Vũ là hắn Bạch gia thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất một cái, đặc biệt là tu hành phương diện, hôm nay đã thành công đặt chân tiên thiên, trở thành hắn Bạch gia cái thứ hai tiên thiên, cũng là hắn Bạch gia có hy vọng nhất đặt chân thiên nhân một cái, cho nên hôm nay toàn bộ Bạch gia vô luận là Bạch Thế Tông hay là Bạch gia những người khác, đều là đem Bạch Thiếu Vũ trở thành toàn bộ Bạch gia chưa tới cùng người nối nghiệp bồi dưỡng. Mà Trần Xuyên đối Bạch gia giúp đỡ cũng không ít, đặc biệt là đối với Bạch Thiếu Vũ trên tu hành, chỉ điểm rất nhiều. Phụ thân yên tâm, thiên nhân chi đạo, tỷ phu lấy hướng ta triệt để vạch rõ, còn có rất nhiều công pháp cung cấp ta lật xem, nếu như thế, ta còn không thể đột phá đặt chân thiên nhân mà nói, vậy cũng chỉ có thể nói ta Bạch Thiếu Vũ quá vô năng. Bạch Thiếu Vũ đi theo mở miệng nói, lòng tin tràn đầy, hắn tự nhận chính mình thiên phú và chính mình tên biến thái kia tỷ phu vô pháp so, nhưng là muốn đặt chân thiên nhân. Hôm nay nhận được chính mình cái này tỷ phu chỉ điểm cùng rất nhiều công pháp tài nguyên chống đỡ, vẫn là không thành vấn đề. Rất tốt, ngươi có phần này lòng tin, liền là chuyện tốt. Nhìn thấy Bạch Thiếu Vũ dạng này tự tin bộ dáng, Bạch Thế Tông cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Vào đêm, Ngân Xuyên thành bên ngoài một chỗ sơn trang. Đinh! Đông! Ung dung tiếng đàn từ trong sơn trang truyền đến, Lý Sư Sư toàn thân áo trắng, tiên khí bồng bềnh, ngồi ngay ngắn ở tiểu lâu các bên ngoài trên ban công, tố thủ đánh đàn. Nàng trước đó là sẽ không đánh đàn cũng không bán đàn, nhưng là từ lúc Phụng Sư Mệnh đi tới Ngân Xuyên cùng Trần Xuyên cùng một chỗ sau đó, nhàn hạ thời gian nhiều, cũng liền bắt đầu chậm rãi học xong đánh đàn, Trần Xuyên đặc biệt cho nàng an bài cái này chỗ ở. Khoanh tay tại dây đàn bên trên kích thích, ánh mắt lại là thất thần không tập trung. Trần Xuyên tại kinh thành tin tức tại mấy ngày trước truyền đến Ngân Xuyên, Đông Tây hai cung thái tử chi loạn Trần Xuyên xuất thủ trấn áp, Vĩnh An Đại Đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, có cảm Trần Xuyên đại công. Đem đại càn hiện nay trưởng công chúa Chiêu Dương công chúa Triệu Khinh Vũ ban hôn cho Trần Xuyên. Lại thêm một cái. Trong lòng không hiểu hiện ra ý nghĩ này. Thế nào không quan tâm. Phía sau chợt một đạo ôn nhu thanh âm quen thuộc vang lên. Lý Sư Sư nhất thời trong lòng run lên, quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Trần Xuyên quen thuộc mặt mũi tràn đầy ôn nhu nụ cười, trong lòng một vui, nhưng là nghĩ đến Trần Xuyên cùng Triệu Khinh Vũ hôn sự, trong lòng liền không hiểu cảm thấy một trận khó chịu, nhịn không được nói. Hầu gia không ở lại kinh thành làm phò mã. Tìm đến sư sư làm gì? Bởi vì ta trong lòng có người a. Trần Xuyên cười một tiếng, thuận tay bắt lấy Lý Sư Sư hai tay đem cả người nhẹ nhàng kéo vào trong ngực. Thiên ngai nơi xa có vô tận, chỉ có tương tư vô tận chỗ, kinh thành cho dù tốt, phò mã cho dù tốt, liền thế nào địch tốt hơn có người địa phương, chỉ có khanh chỗ, mới là ta hương. Chương 445, đột phá. Đêm đã khuya, tu tiên kết thúc, chính vào tu tiên sau khi đột phá hiển giả thời gian. Trần Xuyên nhẹ nhàng ôm lấy Lý Sư Sư. Đêm nay ở lại đây đi. Lý Sư Sư gương mặt màu hồng, nghiêng mặt đầu nhẹ nhàng tựa ở Trần Xuyên trên lồng ngực, ánh mắt mê ly mà vũ mị, chợt mở miệng nói. Trần Xuyên trong lòng một quái lạ, trước đó thời điểm Lý Sư Sư có lẽ không cho hắn buổi tối ở chỗ này qua đêm, chớ đừng nói chi là chủ động giữ lại, ngoài miệng nhưng là nói không chút suy nghĩ. Tốt. Nói xong lại bổ sung. Ngươi nếu là ưa thích mà nói, ta lấy ngày sau lúc trời tối tới cùng ngươi. Không nên. Liền đêm nay liền tốt. Lý Sư Sư nghe vậy lại nhanh chóng ngăn lại, đêm nay để cho Trần Xuyên lưu lại cũng đã là nàng hạ chớ đại dũng khí, thật làm cho Trần Xuyên mỗi đêm đều tới mà nói, nàng sợ chính mình thật triệt để đánh mất đạo tâm, vô pháp cầm giữ. Tốt, đều tùy ngươi. Trần Xuyên nghe vậy lúc này vừa cười nói, cũng không đổi, ngược lại tương lai còn dài, hơn nữa nhìn Lý Sư Sư bây giờ trạng thái, đoán chừng khoảng cách triệt để hàng phục thời gian hẳn là cũng sẽ không quá xa. Một đêm không ngủ, thẳng đến lúc trời sáng, Trần Xuyên mới từ Lý Sư Sư nơi này ly khai, cả người đều cảm giác thần thanh khí sảng. Bất quá trong sơn trang Lý Sư Sư nhìn xem Trần Xuyên rời đi phương hướng xác thực hai mắt phức tạp thất thần, cùng Trần Xuyên ở chung càng lâu, Trần Xuyên đối với nàng càng tốt càng sâu tình, nàng cũng cảm giác chính mình tâm liền càng dãy rủa, càng khó chịu, bởi vì chính nàng phi thường rõ ràng, chính mình đợi tại Trần Xuyên bên cạnh mục đích cũng không phải là đơn thuần, chính là phụng sư mệnh cố ý tiếp cận Trần Xuyên thu hoạch Trần Xuyên hảo cảm tốt từ đó thuận lợi sau này ảnh hưởng trái. Phải Trần Xuyên, thành kế tiếp càng triệu sụp đổ sau đó loạn thế làm chuẩn bị làm nền. Trưởng khống lấy Trần Xuyên cái này một lực lượng cường đại. Thiên mệnh tại lý. Đây là chính mình sư tôn nói, cũng là Phật đạo hai môn tán đồng, chính mình sư tôn cùng Phật đạo hai môn cũng đã đặt cược đến Lý gia bên kia, chuẩn bị phụ tá trợ giúp Lý gia thay thế Triệu thị. Nhưng là thiên mệnh, thật sự nhất định chuẩn xác không? Lý sư sư trong lòng lần thứ nhất đối cái này thiên mệnh nảy sinh chất vấn, bởi vì tại Ngân Xuyên đoạn này thời gian, nàng tận mắt thấy tại Trần Xuyên trì hạ toàn bộ Ngân Xuyên phát triển là bực nào nhanh chóng phồn vinh. Chính trị và pháp luật thanh minh, bách tính an cư, hết thể sinh hoạt đều phát triển không ngừng, liền xem như Lý gia sở tại chỗ thống trị được hưởng danh dự Hán Trung, so sánh với hôm nay Ngân Xuyên mà nói, cũng không biết kém bao nhiêu. Liền từ trước mắt tình huống đem Lý gia cùng Trần Xuyên hai tướng so sánh phía dưới, Lý Sư Sư cảm giác, vô luận là phương diện nào đi nữa, Trần Xuyên đều chưa chắc yếu hơn Lý gia, thậm chí càng mạnh. Loại tình huống này, dựa vào cái gì thiên mệnh tại Lý, vì cái gì không phải thiên mệnh tại Trần. Mà lại nếu quả thật thiên mệnh tại lý mà nói, cái kia sau đó Trần Xuyên một khi cũng tham dự tranh đoạt thiên hạ, kết quả sẽ như thế nào? Từ xưa đến nay, tranh long chi cục, từ trước đến nay đều là không thành tựu tử, cơ bản không có khả năng có tranh long thất bại còn toàn thân trở ra thuyết pháp, nếu như Trần Xuyên tranh long thất bại, kết cục sẽ lưu lạc được thế nào? Nghĩ tới đây, Lý Sư Sư nhất thời một trái tim đều triệt để loạn cả lên, tâm loạn như ma. Nàng không muốn nhìn thấy có một ngày Trần Xuyên xảy ra chuyện. Một bên khác, từ Lý Sư Sư nơi này ly khai sau đó, Trần Xuyên liền trực tiếp về tới trong thành Trúc Lâm Hải Cát, sau đó liền lần lượt gọi tới Bạch Thiếu Khâm cùng Ú Dạ hỏi thăm một chút mặt trường Nhạc Minh cùng ám ảnh vệ tình huống phát triển, xác định hết thể đều có đầu không sợi thô không có vấn đề gì sau đó liền không tiếp tục thêm chú ý, bắt đầu ở ra an tâm dưỡng thương bồi người vợ. Mà toàn bộ thiên hạ chỉnh thể mà nói cũng đều vẫn còn một cái bình ổn yên ổn trạng thái, cũng không có náo động lớn. Nhoáng lên, hơn một tháng đi qua, thời gian tiến nhập tháng 10. Hải ngoại, cách xa Thần Châu lục địa hơn vạn dặm hoang vu hải vực bên trên, một chỗ hoang vu đảo nhỏ, sóng biển vướt đá ngầm, phát ra hào hào tiếng sóng biển, Trần Xuyên đứng thẳng đảo nhỏ trung tâm nhất trên đỉnh núi, lặng lặng điều chỉnh trạng thái. Hơn một tháng thời gian, thương thế hắn sớm tại hơn nửa tháng phía trước liền đã triệt để khôi phục, mà thái âm bất diệt kinh chênh lệch tối hậu 1/10 năng lượng, cũng rốt cục tại cái này hơn một tháng thời gian dựa vào hắn mỗi ngày nỗ lực khổ tu cộng thêm vô số dược liệu bồi bổ rốt cục biến đầy. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Thái Âm Bất Diệt Kinh 12, Lôi Pháp 11, Kiếm Tự Quyết 5. Trần Xuyên thần niệm chìm vào não hải gọi ra bảng hệ thống, đơn giản nhìn thoáng qua bảng hệ thống bên trên công pháp phía dưới thanh năng lượng, ngay sau đó liền không chút do dự nói. Hệ thống, giúp ta đột phá. Vù vù. Quen thuộc đột phá cảm lại lần nữa đánh tới, trong chốc lát, Trần Xuyên chỉ cảm thấy thể nội lực lượng giống như là trong nháy mắt nổ tung. Máu trong cơ thể thứ nhất thời gian sôi trào lên, lại như là lập tức bị dẫn bạo núi lửa. Vô hình bên trong, Trần Xuyên chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng quần quận không dứt lực lượng lập tức rót vào trong cơ thể mình, đầu tiên là cùng máu tươi dung hợp, dẫn bạo chính mình toàn bộ máu trong cơ thể, ngay sau đó từ sôi trào huyết dịch đem cỗ lực lượng này chuyển vận đến toàn thân các nơi thậm chí nhỏ bé đến mỗi một cái tế bào. Theo Trần Xuyên thể nội khí huyết sôi trào, vô tận nóng dực lực lượng cũng là thứ nhất thời gian từ Trần Xuyên thể nội bạo phát đi ra, hắn bên ngoài thân y phục thứ nhất thời gian tự cháy thành cho tàn. Lộ ra y phục phía dưới chân bóng như ngọc, phóng ánh long lanh da thịt. Da thịt bắt đầu phiếm hồng, sưng, khí huyết từ thể nội thẩm thấu ra, thoạt nhìn lại như là Trần Xuyên cả người cũng bắt đầu sung huyết một dạng. Phúc! Có máu tươi bắt đầu từ Trần Xuyên bên ngoài thân chảy ra, phóng ánh chân bóng làn da giống như là như đồ sứ bắt đầu liệt ra từng đạo khe hở. Thể nội bạo tăng cố năng lượng kia quá to lớn, cực lớn đến để cho Trần Xuyên nhục thân đều cơ hồ có chút khó có thể chịu đựng. Thân thể từng chút một bị đánh rách tả tơi đau đớn không ngừng kích thích thần kinh, cùng lúc liền nương theo lấy một loại toàn bộ nhục thân thậm chí tế bào không ngừng cường hóa sảng khoái cảm giác. Đau đồng thời thoải mái. Cuồng bạo lực lượng tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ thân thể, Trần Xuyên cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều giống như tại không ngừng bị đánh nát liền tái tạo, vô luận là da thịt, gân mạch hay là khung xương, đều bị trực tiếp đánh nát thành cơ bản nhất đơn vị tế bào, tiếp đó không ngừng sắp xếp gây dựng lại, tế bào cũng tại cái này quá trình bên trong thông qua hút năng lượng không ngừng tăng lên tăng cường. Mỗi một cái tế bào đều đang nhanh chóng để thăng tăng cường, Trần Xuyên cảm giác chính mình toàn bộ nhục thân đều giống như đang thăng hoa. Thể nội tử vong chi lực cũng bắt đầu xuất hiện mới biến hóa, vô tận tử vong bên trong, một luồng sinh cơ khí tức chậm rãi diễn sinh ra đến, cho người ta một loại tử vong chuyển sinh, trong tử vong thai nghén sinh cơ cảm giác. Trần Xuyên toàn bộ tinh thần ý chí toàn bộ khóa chặt đến cỗ này sinh cơ bên trên, không tiếp tục để ý toàn bộ nhục thân biến hóa. Theo thời gian chuyển rời, trong tử vong sinh cơ càng ngày càng đậm, không biết qua bao lâu, giống như là chỉ là một cái chớp mắt, lại giống là đi qua vô tận dài dằng dặc, rốt cục sinh cơ tựa hồ tăng trưởng đến cực hạn, tại trong tử vong, một luồng màu xanh lục sinh chi lực triệt để đản sinh ra. Trong chốc lát, Trần Xuyên tựa như cảm giác trong đầu một tia sáng lóe qua, vén mở mây mù gặp trời xanh, khổ khốn đã lâu tử vong chuyển sinh chi bí triệt để minh ngộ. Sinh mệnh cuối cùng là tử vong, nhưng là tử vong bên trong, cũng có thể sinh ra sinh cơ, dùng cái này sinh hóa tử, tử hóa sinh, sinh tử luân chuyển, sinh sôi không ngừng, mới là chân chính sinh tử huyền bí. Cũng là toàn bộ thiên địa thậm chí vũ trụ căn bản nhất pháp tắc một trong. Ẩm. Theo cái này sợi sinh chi lực sinh ra, Trần Xuyên thể nội, vô tận tử vong chi lực cũng trong nháy mắt nổ tung, bắt đầu lấy một cái điên cuồng tốc độ hướng sinh chi lực chuyển hóa, tại những này tử vong chi lực toàn bộ chuyển hóa làm sinh chi lực sau đó, sinh chi lực lại bắt đầu hướng tử vong chi lực chuyển hóa, như thế hai bên không ngừng chuyển đổi luân chuyển, rốt cục, sau cùng hai bên đạt đến một cái cân bằng, một nửa sinh chi lực, một nửa tử chi lực. Tại cái này cân bằng bên trong, sinh tử chi lực cũng vẫn tại không ngừng lẫn nhau trao đổi chuyển hóa, bất quá bởi vì lẫn nhau chuyển đổi hiệu suất đạt đến một cái bằng nhau trình độ, cho nên liền duy trì lẫn nhau đều chiếm đồng dạng tổng lượng không thay đổi trình độ, hình thành một cái sinh sôi không ngừng sinh tử luân chuyển hệ thống. Mà tại cái này sinh tử luân chuyển bên trong, một cỗ có khác với sinh tử chi lực mang theo mấy phần siêu thoát sinh tử bất diệt khí tức lực lượng cũng đản sinh ra, chậm rãi dung nhập Trần Xuyên thể nội. Chương 446, Thiên Tam. Ầm ầm. Phương viên trăm dặm hải vực sôi trào, thiên địa đều tối xuống, bầu trời phát ra ầm ầm như sấm rền oanh minh thanh âm, toàn bộ trăm dặm trong hải vực năng lượng thiên địa đều lập tức giống như là chịu đến vô hình dẫn dắt, hội tụ thành to lớn khí lưu dòng lũ tuôn hướng Trần Xuyên sở tại đảo nhỏ đỉnh núi vị trí. Đỉnh núi bên trên, Trần Xuyên thân thể nhắm mắt ngồi xếp bằng, cả người đều giống như một cái không đáy hắc động mở dạng, không ngừng hút vào giữa thiên địa từ bốn phương tám hướng tụ đến năng lượng thiên địa. Đây là Trần Xuyên đột phá mang đến thể nội năng lượng trống chỗ. Cho nên yêu cầu hấp thu những này giữa thiên địa năng lượng để đền bù thể nội trống chỗ, liền giống với một cái chứa đầy nước cái bình, đột nhiên cái bình biến lớn, từ cái bình biến thành thùng nước, muốn chứa đầy tự nhiên yêu cầu nhiều hơn nước đến đổ vào trong đó. Đề thăng, thăng lên điên cuồng. Đây là giờ phút này Trần Xuyên nhất trực quan cảm thụ, tại cảnh giới bình chướng đánh vỡ trong nháy mắt đó, toàn bộ thân thể lại như là lập tức hóa thành không đáy hắc động mở dạng. Không ngừng tự động hấp thụ năng lượng thiên địa chuyển hóa làm tự thân lực lượng để đền bù sau khi đột phá mang đến lực lượng chống chỗ. Cùng một thời gian, toàn bộ nhục thân thể phách cùng thần hồn cũng tiến vào một loại khó mà ngôn ngữ lột xác trạng thái, thật giống như toàn bộ nhục thân cùng thần hồn đều trong nháy mắt nhận được một loại cực lớn thăng hoa. Đặc biệt là theo thể nội sinh tử chi lực luân chuyển tạo ra ra loại kia cho người ta một loại siêu thoát sinh tử bất diệt khí tức lực lượng dung nhập thể nội cùng thần hồn, loại này chất biến thăng hoa thì càng thêm mãnh liệt. Trần Xuyên cảm giác cái này giống như là một loại thật chính thần thánh bất hủ lực lượng, siêu thoát sinh tử bên trên, mang theo bất diệt thuộc tính, tại loại này lực lượng tẩm bổ dung nhập phía dưới, cả người hắn cũng đều kèm theo một loại bất diệt thuộc tính. Trần Xuyên có một loại cảm giác mãnh liệt, tại cỗ này bất diệt thuộc tính lực lượng ra chỉ phía dưới, trừ phi là có người triệt để đem hắn toàn bộ nhục thân cùng thần hồn đều triệt để ma diệt, nếu không chính mình chỉ cần còn có một giọt máu thậm chí một tế bào tại, đều có thể dựa vào bên trong cỗ này bất diệt thuộc tính lực lượng sống lại. May mắn hắn giết người từ trước đến nay đều chú trọng áp chế xương dương phi, thần hồn câu diệt, một chút thi thể cũng không lưu lại, nếu không mà nói, giống như trước đó giết chết ma chủ, Trần Xuyên cảm giác chỉ sợ cũng có thể sống lại. Ẩm. Cuối cùng, theo một cỗ bay thẳng cửu thiên khí tức khủng bố xông lên tận trời cùng quần quận như huyết hải một dạng khí huyết bạo phát đi ra liền tiêu tán yên bình, Trần Xuyên triệt để hoàn thành đột phá. Hô. Trên đỉnh núi, hoàn thành đột phá, Trần Xuyên thở nhẹ một hơi, từ từ mở mắt. Cảm giác thể nội sau khi đột phá lực lượng, tay phải nâng lên hướng phía trước lăng không nhẹ nhàng vồ một cái. Phúc! Bén nhọn không khí phá diệt tiếng vang lên, Trần Xuyên dưới tay phải, toàn bộ không gian trực tiếp bị hắn nhẹ nhàng vồ một cái cầm ra một cái bàn tay lớn nhỏ màu xám đen chân không. Bạch! Ngay sau đó Trần Xuyên liền tay phải nâng lên thần niệm vẫy một cái, Hàn Xương kiếm từ đằng xa phá không bay tới rơi vào trong tay, tiếp đó hướng về hư không phía trước toàn lực vung lên. Xoẹt. Bén nhọn kịch liệt không khí bị xé nứt thanh âm vang lên, Trần Xuyên một kiếm này phía dưới, không có thiên địa biển lớn đều bị một kiếm tách ra to lớn chẳng diện, nhưng là tại hắn một kiếm này chém xuống trong hư không, theo hắn một kiếm này chém ra, một đạo dài hơn một trượng, rộng hơn nửa xích chân chính màu xám đen vết nứt lại là trực tiếp bị Trần Xuyên một kiếm này chém ra tới. Tiếp đó ước chừng 3 cái hô hấp thời gian không đến, vết nứt không gian lại lập tức khép lại. Ta bây giờ một kích toàn lực, đã hoàn toàn có thể phá vỡ không gian. Một kiếm phía dưới, đối với lần này sau khi đột phá thực lực tăng trưởng tình huống, Trần Xuyên cũng nhất thời đã nắm chắc. Lần này đột phá, hắn thực lực đã triệt để đạt đến có thể phá vỡ không gian trình độ, mặc dù phá vỡ không gian phạm vi có hạn, bất quá dài hơn một trượng, cũng duy trì không được bao lâu, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái mang tính tiêu chí đột phá. Tại đột phá trước đó, Trần Xuyên thực lực là không đủ để phá vỡ không gian, coi như vận dụng mạnh nhất kiếm tiên tri cảnh một kiếm kia, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chạm tới không gian bình chướng để cho không gian xuất hiện một chút vết nứt. Mà trước đó giao thủ với hắn ma chủ cũng kém không nhiều, coi như buộc phát ra lực lượng mạnh nhất thủ đoạn, cũng bất quá miễn cưỡng có thể để cho không gian xuất hiện một tia vết nứt, cuối cùng vẫn là hai người toàn lực đụng nhau thời điểm giao thủ mới miễn cưỡng xé mở một chút không gian. Nhưng là bây giờ, lần này đột phá sau đó, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, liền đã có thể phá vỡ không gian, mà lại chủ yếu nhất là, vừa rồi một kiếm kia, mặc dù hắn buộc phát ra chính mình toàn bộ lực lượng, nhưng là một kiếm kia, cũng không hắn một kích mạnh nhất, hắn lực lượng mạnh nhất, chính là kiếm tiên chi cảnh một kiếm kia. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là lực lượng công kích phương diện để thăng, tiếp theo còn có nhục thân phòng ngự, tốc độ, khôi phục các loại toàn bộ tự thân khắp nơi các mặt để thăng, đặc biệt là thần thông siêu phàm trạng thái để thăng. Trần Xuyên lúc này liền trọng điểm kiểm tra một chút lần này sau khi đột phá thần thông siêu phàm trạng thái để thăng tăng cường tình huống. 50 lần. Đây là kiểm tra ra tới kết quả, đang toàn lực mở ra siêu phàm trạng thái phía dưới, Trần Xuyên thị giác bên trong cơ hồ có thể đem hết thể sự vật tốc độ quy tích thả chậm 50 lần trái phải. Đây là toàn bộ phương diện đề thăng, công kích, lực lượng, tốc độ, phòng ngự, lượng máu, khôi phục, thần thông. Trần Xuyên đại khái kiểm tra phán đoán một cái, lần này đột phá, chính mình các phương diện thuộc tính, đều ít nhất tăng lên gấp 2 trở lên. Ta thực lực bây giờ. Mình bây giờ thực lực mạnh bao nhiêu, Trần Xuyên mình cũng không cách nào xác định, nhưng là có một chút hắn có thể xác định, đó chính là nếu như ma chủ lại xuất hiện ở trước mặt hắn mà nói, hắn thực lực bây giờ tuyệt đối có thể đem ma chủ treo lên đánh. Nếu như lấy ma chủ thực lực thành tính toán đơn vị mà nói, hắn bây giờ ít nhất tương đương với 5-6 cái ma chủ. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Thái Âm Bất Diệt Kinh 13, Lôi Pháp 11, Kiếm Tự Quyết 5. Cuối cùng, Trần Xuyên liền gọi ra hệ thống, đơn giản kiểm tra một hồi, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thái Âm Bất Diệt Kinh đã từ nguyên bản tầng thứ 12 tăng lên tới tầng thứ 13, điều này đại biểu lấy hắn tu vi đã triệt để đột phá đến tầng thứ 13. Cùng lúc cũng đại biểu cho... Thái Âm Bất Diệt Kinh cùng Kiếm Tự Quyết cái này hai môn công pháp cũng đã bị Trần Xuyên tu luyện tới đầu, bởi vì hắn trước đó chỗ thôi diễn ra tới thời gian cái này hai môn công pháp cực hạn cũng chính là ở chỗ này, thiên nhân cảnh giới thứ 3, thiên nhân cực hạn, lại hướng lên, liền là chứng đạo, nhưng là cảnh giới kia, Trần Xuyên hoàn toàn không hiểu rõ, duy nhất biết liền là cấp bậc kia yêu cầu ngộ đạo, chứng đạo, trước lĩnh ngộ ra chính mình đại đạo, sau đó lại chứng đạo. Mặc dù nhìn bề ngoài dễ hiểu, nhưng là cụ thể phải làm sao? Thế nào chứng đạo, ngoại trừ những cái kia chứng đạo người bên ngoài, trên đời này có ai biết? Chứng đạo cảnh giới lại là một phen cái dạng gì tình huống, hiện nay trên đời, lại có ai có thể cởi? Đừng nói Trần Xuyên không hiểu rõ, hiện nay trên đời, chỉ sợ đều không ai dám nói thực sự hiểu rõ chứng đạo cảnh giới, cuối cùng không đến cảnh giới kia, ai có thể triệt để biết cảnh giới kia tình huống, mà lại thế giới này cách nay cũng đã có tới trên vạn năm không người chứng đạo. Duy nhất đối chứng đạo tồn tại cởi liền là một chút cổ tịch bên trên đôi câu vài lời ghi chép cùng truyền thuyết. Giống như cổ chi nhân hoàng những này liền là chứng đạo cảnh giới. Mà lại theo như đồn đại, toàn bộ chứng đạo người tại chứng đạo sau khi thành công, cũng đều sẽ rời đi thế giới này, lời đồn là phi thăng thành tiên, nhưng là cụ thể sự tình có phải là thật hay không phi thăng thành tiên, trời mới biết, cuối cùng cũng không có một cái nào chứng đạo người trở lại nói qua, hết thảy đều chỉ là dựa vào hậu nhân phỏng đoán suy đoán. Chính là bởi vì đối chứng đạo cảnh giới hiểu rõ khuyết thiếu, trước đó dung hợp thôi diễn công pháp lúc, vô luận là Thái Âm Bất Diệt Kinh hay là Kiếm Tự Quyết, đều chỉ thôi diễn đến thiên tam cảnh giới, còn có chưa thành tu luyện tới viên mãn lôi pháp cực hạn cũng là thiên tam cảnh giới, đáng tiếc cũng chưa từng nghe nói qua nơi nào có chứng đạo người lưu lại công pháp truyền thừa, nếu không lời nói đi mượn tới cũng tốt tham khảo một chút. Được rồi, xe đến trước núi tự có đường, đường đều là từ người đi tới, coi như tìm không thấy chứng đạo phương pháp, dựa vào ta trí tuệ cùng tri thức lại thêm hệ thống phụ trợ, cũng như thường có thể đi ra chính mình nói, phân biệt bất quá là hao phí thời gian yêu cầu lâu một chút mà thôi. Suy nghĩ một phen, Trần Xuyên cuối cùng lại lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, đường đều là từ người đi tới, giống như thời kỳ viễn cổ, trên đời còn không có tu hành chi pháp, còn không phải từ tiên hiền sáng tạo ra tới, vừa bắt đầu cũng không có người có thể chứng đạo, nhưng là cuối cùng còn không phải có người chứng đạo thành công, đây đều là chậm rãi đi tới, so sánh tiên nhân, hắn Trần Xuyên bây giờ điều kiện có thể nói không biết ưu việt gấp bao nhiêu lần, loại tình huống này, coi như không có. Rõ ràng chứng đạo phương pháp, hắn Trần Xuyên chính mình chẳng lẽ còn không thể sáng tạo ra đến không thành. Mà lại chứng đạo, chính hắn đại đạo, Trần Xuyên cảm giác mình đã tìm tới, liền là kiếm tiên chi cảnh một kiếm kia, kiếm đạo. Sau đó chính mình chỉ cần theo kiếm tiên chi cảnh cái kia một kiếm đạo vận lĩnh ngộ đi xuống, hẳn là liền sẽ không sai. Mà lại thế giới này mặc dù không có chứng đạo người lưu lại chứng đạo phương pháp, nhưng lại có chứng đạo người lưu lại thần binh A, nếu như chính mình có thể làm đến một hai thanh, từ đó hẳn là cũng có thể có điều ngộ ra. Cuối cùng, Trần Xuyên thân ảnh từ đảo nhỏ bên trên rời đi, tiêu thất tại chân trời. Chương 447, Vĩnh An đột phá. Đột phá sau đó, Trần Xuyên liền trực tiếp trở lại Ngân Xuyên, bất quá tin tức đồng thời không có tuyên dương, chỉ là cùng Thanh Khâu Vân Tịch, Lý Như Tuyết, Hà Ngọc Hương, Nhiếp Tiểu Thiến, Tiểu Nhu, Hồng Tụ, Bạch Thanh Thanh thất nữ nói một lần, dù sao cũng là bên cạnh mình người thân nhất có thể tin người, nói một chút đến không sao, mà lại dạng này còn có thể càng làm cho chúng nữ đối với mình có lòng tin. Còn như Lý Sư Sư bây giờ còn chưa đủ tin, tại chưa có xác định triệt để hàng. Phục Lý Sư Sư trước đó, Trần Xuyên trong lòng đối Lý Sư Sư khẳng định là muốn đề phòng một chút, tuyệt không có khả năng cho Lý Sư Sư để lộ nội tình. Trở lại Ngân Xuyên, sinh hoạt bình tĩnh như trước, toàn bộ Ngân Xuyên cùng thủ hạ thế lực cũng đều duy trì lấy ổn định phát triển, lấy Trần Xuyên giờ này ngày này thực lực cùng địa vị, trừ phi thiên hạ triệt để đại loạn, nếu không mà nói, cũng không khả năng sẽ có cái gì mắt không mở người dám tới trêu chọc hắn. Bất quá Trần Xuyên trên sinh hoạt cũng là không phải một tầng không thay đổi, đầu tiên là một tháng trước thời điểm, Thanh Khâu Vân Tịch trở về một chuyến Thanh Khâu tộc tộc địa, đem muội muội cũng mang đến Ngân Xuyên, an bài tại Trúc Lâm Hải các ở lại, tên là Thanh Khâu Vân Giao, bộ dáng cùng Thanh Khâu Vân Tịch có tới 6-7 phân thần tựa như. Tiếp theo là chính mình đường muội Trần Thanh hướng Ngân Xuyên đến số lần cũng tấp nập nhiều hơn, thường xuyên đến Ngân Xuyên Trúc Lâm Hải các ở lâu, tìm Trần Xuyên chỉ điểm tu hành, hôm nay Trần Thanh đã 13 tuổi, thân thể cũng bắt đầu phát dục. Mà lại bởi vì tu luyện duyên cớ, nàng thân thể phát dục sinh trưởng cũng rõ ràng nhanh hơn đồng dạng nữ hài tử, hôm nay 13 tuổi liền đã có tới hơn 1m6 thân cao, thoạt nhìn như là 15-16 tuổi thiếu nữ một dạng, duyên dáng yêu. Kiều, tu hành thiên phú cũng 10 phần không tệ, ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài, có thể nói là Trần gia bên trong tu hành thiên phú tốt nhất rồi. Tu hành bất quá mới hơn 1 năm thời gian, hôm nay Trần Thanh đã đột phá đến hậu thiên cảnh giới. Hơn một năm thời gian từ một cái mới vào người tu hành trực tiếp đột phá đến hậu thiên cảnh giới, cho dù có Trần Xuyên chỉ điểm cùng vô số tài nguyên chống đỡ rất nhiều được trời ưu ái điều kiện, nhưng cũng không thể phủ nhận Trần Thanh Thiên Tư, xác thực bất phàm. Đương nhiên, Trần Thanh Thiên Tư mặc dù không tệ, nhưng là nếu như cùng Đinh Phong, Trương Tử Lăng hai cái này treo vách tường so sánh mà nói, vậy liền hoàn toàn không đáng chú ý, từ ban đầu Trần Xuyên thu hai người làm đồ đệ truyền thụ hai người thiên địa giao trinh âm dương vô cấp đại bi phú gia nhập trường nhạc minh bắt đầu song tu sau đó, hai người tu vi tốc độ tăng lên quả thực như là bất hắc. Đến bây giờ, hai người tu vi đã trực tiếp đột phá đến tiên thiên cảnh giới, bất quá nửa năm. Trái phải thời gian hai người cho ngươi trực tiếp tu luyện tới tiên thiên cảnh giới ngươi dám tin. Chỉ có thể nói, khí vận chi tử, kinh khủng như vậy. Bất quá tu vi tu luyện tới tiên thiên về sau. Hai người quan hệ thực sự càng phát ra vi diệu, xuất hiện từ hảo huynh đệ hướng cả một đời phát triển xu thế, thủ công pháp tu luyện ra tới âm thuộc tính chân khí ảnh hưởng. Hôm nay Trương Tử Lăng từ bề ngoài bên trên xem, vô luận là bề ngoài hay là khí chất, cơ bản cũng đã cùng nữ nhân không khác nhau chút nào, liền liền trái cổ cũng đã biến mất, mà lại biến thành nữ nhân sau đó Trương Tử Lăng, còn hết sức xinh đẹp. Đối với cái này, xem như chính mình duy nhất nhận lấy hai cái đệ tử, Trần Xuyên cũng là trong lòng chúc phúc hai người. Hy vọng hai người có thể cả một đời không rời không bỏ, đầu bạc răng long, không cần để ý thế tục thành kiến cùng ánh mắt. Nhoáng lên, liền hơn một tháng thời gian trôi qua, thời gian tiến nhập tháng 12, bắt đầu mùa đông sau đó trận tuyết rơi đầu tiên rơi xuống, bay là tả, trọn vẹn liên tục hạ hơn 10 ngày, toàn bộ thần châu phía bắc đều triệt để bao trùm thành rồi một mảnh thế giới băng tuyết. Lúc này, kinh thành, từ hàng đại điện, vào buổi tối. Vù vù. Đột nhiên. Một cỗ trùng trùng điệp điệp tựa như thiên uy một dạng khí tức khủng bố xông lên tận trời, trực tiếp quét sạch toàn bộ kinh thành. Trong chốc lát, toàn bộ người kinh thành đều là trong nháy mắt chỉ cảm thấy giống như là có vô hình áp lực lập tức áp đảo trên người mình. Ha ha ha. Ngay sau đó là một đạo chấn thiên tiếng cười to vang lên, tiếng cười kia càng rỡ, tùy ý, cho người ta cảm giác, tựa như tiếng cười chủ nhân một khi thành công, đem toàn bộ thiên hạ đều không để vào mắt. Theo âm thanh vọng lại, liền có thể gặp trong hoàng thành từ hàng đại điện trên không, một đạo người mặc long bào to lớn cao ngạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, đứng ở trên bầu trời, dĩ nhiên chính là Vinh An. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, chứng được thần vị, thành tựu thiên nhân chi tôn, từ nay về sau, hương hỏa bất diệt, bệ hạ bất hủ, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy. Phổ Độ Từ Hàng một thân kim bảo, lớn tiếng hướng về Vinh An chúc mừng nói. Lại là Vinh An sử dụng thần đạo hương hỏa chi lực, triệt để thành tựu thần minh chi vị đột phá đến thiên nhân. Ha ha, chấm có thể có hôm nay, quốc sư không thể bỏ qua công lao, đợi chấm ngày nào đó thành tựu thiên đế chi vị triệt để chúa tể thiên hạ, tất sẽ không quên quốc sư công lao. Vinh An thoải mái cười to, triệt để đem nhục thân luyện hóa thành thần thể trở thành thần minh, đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Vinh An cả người đều là trong lòng đại sướng, đặc biệt là đột phá thiên nhân cảnh giới sau đó mang đến loại kia niệm động ở giữa trưởng khống thiên địa lực lượng, càng làm cho Vinh An chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều giống như lập tức bị chính mình giẫm tại dưới chân, không gì sánh được say mê. Thiên nhân đã thành, thiên đế sẽ còn xa sao? Giờ khắc này, Vinh An trong lòng thỏa thuê mãn nguyện, ngạo nghễ không gì sánh được. Phu hoàng, Nguyệt Thanh Cung, Triệu Khinh Vũ nhìn xa xa từ hàng đại điện phương hướng trên bầu trời Vinh An, trong nháy mắt cảm giác được Vinh An đột phá đến thiên nhân khí tức uy áp, bất quá nhìn xem Vinh An đột phá, trên mặt nàng không chỉ có không có vui mừng, ngược lại thần sắc lo lắng càng đậm. Trời muốn cho người diệt vong, trước phải khiến hắn điên cuồng. Bạch Ngọc Cung, Đoan Mục Tình cũng là nhìn xem từ hàng đại điện phương hướng đứng thẳng trên bầu trời Vinh An, nghe lấy Vinh An cản rỡ tùy ý tiếng cười, không khỏi lắc đầu thở dài, có lẽ Vinh An mình bây giờ còn không tự giác, nhưng là người ở bên ngoài xem tới, bây giờ Vinh An, đã cùng điên rồi không có khác gì. A, Thừa Tướng Phủ, Thừa Tướng Thượng Quan Kế cũng là ung dung thở dài, nhìn xem hoàng thành phương hướng trên bầu trời Vinh An thân ảnh. Phụ thân vì cái gì thở dài, bệ hạ đột phá trở thành thiên nhân, không nên là chuyện tốt sao? Lúc này một cái áo đỏ nữ tử đột nhiên từ Thượng Quan Kế phía sau đi tới nói tiếp, chỉ gặp nữ tử lông mày môi anh đào, một đôi ngập nước mắt hạnh tựa như huyền chuyển làn thu thủy mông lung vũ mị, tinh xảo trắng non hai gò má hiện ra nhàn nhạt phấn hồng, như là đua nở hoa đào. Quả thực là con ngươi như thu thủy, mặt như hoa đào, vũ mị khuynh quốc. Nếu như là nữ tử xuất hiện ở bên ngoài, không biết muốn mê đảo bao nhiêu đời ở giữa nam tử. Mà nữ tử cũng không phải người khác, chính là Thừa Tướng Thượng Quan Kế nữ nhi Thượng Quan Uyển Nhi, bất quá tại kinh thành bên trong thanh danh cũng không hiện ra, thậm chí phần lớn người đều không biết Thượng Quan Kế có cái nữ nhi, cũng là bởi vì Thượng Quan Uyển Nhi sinh quá mức vũ mị đẹp mắt, cho nên Thượng Quan Kế từ nhỏ vẫn đem Thượng Quan Uyển Nhi nuôi dưỡng ở trong nhà, chưa từng đi ra lộ mặt qua, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, chính mình cái này nữ nhi đối nam nhân lực sát thương lớn. Bao nhiêu, nếu như ở bên ngoài lộ diện, sẽ mang đến bao lớn ảnh hưởng. Bệ hạ đột phá, chẳng lẽ phụ thân không vui sao? Thượng Quan Uyển Nhi liền nhịn không được nghi ngờ nói, dưới cái nhìn của nàng Vĩnh An thân là hoàng đế, chính mình phụ thân thân là thừa tướng, Vĩnh An tại vị, chính mình phụ thân vị trí mới có thể càng thêm củng cố. Hôm nay Vĩnh An đột phá, chính mình phụ thân càng hẳn là cao hứng mới là, lại chẳng biết tại sao thở dài. Quân nếu hiền, tất nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu quân vô đạo. Nói đến đây, Thượng Quan Kế lắc đầu, hắn lời này có thể nói đã là đại nghịch bất đạo chi ngôn, nếu là truyền đi truyền vào Vĩnh An trong thai, chặt đầu cũng có thể, nhưng là hắn hay là nói rồi. Cùng lúc đó, đại tướng quân phủ, vệ gia, một đạo trung niên nam tử đứng chắp tay, nhìn xem hoàng thành phương hướng, cười lạnh nói. Quả nhiên, trời nếu khiến người diệt vong, so trước khiến hắn diệt vong, càn triệu, không lâu vậy. Hoàng thành, trọn vẹn ở trên không đứng một lát thêm thời gian bình phục xong trong lòng kích động cảm xúc, Vinh An mới từ không trung rơi xuống, ngay sau đó lại giống Phổ Độ Từ Hàng hỏi. Hôm nay chấm lấy thành tựu thần minh chi vị, đặt chân thiên nhân, y theo quốc sư xem, chấm vẫn cần bao lâu mới có thể trở thành thiên đế. Lực lượng cường đại khiến người ta say mê, càng là cường đại, càng khiến người ta say mê, đặc biệt là giờ khắc này đột phá đến thiên nhân cảnh giới cảm nhận được thiên nhân lực lượng cường đại, Vinh An trong lòng đối với thiên đế chi vị thì càng là gấp không thể chờ, chỉ hận không phải lập tức liền trở thành thiên đế, chúa tể thế gian. Y theo trước mắt hương hỏa chi lực tốc độ, ít nhất vẫn cần 5 năm thời gian, bệ phía dưới có hy vọng trở thành thiên đế. Phổ Độ Từ Hàng nói, 5 năm. Vinh An nghe vậy lại lập tức nhướng mày, ngay sau đó mang theo một loại không thể nghi ngờ chém đinh chặt sắt giọng nói. Không tốt, 5 năm quá lâu, chấm phải nhanh hơn. Nếu muốn càng nhanh, vậy thì nhất định phải tăng lớn mở rộng miếu thờ kim thân, như thế hội tụ nhiều hơn hương hỏa chi lực, cũng chỉ có như vậy, hương hỏa chi lực càng nhiều, bệ hạ mới có thể tu hành càng nhanh. Phổ Độ Từ Hàng nói, vậy liền tiếp tục mở rộng miếu thờ kim thân, cho chấm khuyết trương thêm gấp 10. Hôm sau, bãi triều một tháng hơn Vĩnh An tổ chức tảo triều, hạ lệnh cả nước khuyết trương thêm miếu thờ kim thân, mà lại là muốn tại nguyên bản miếu thờ về số lượng gia tăng gấp 10. Cái này lệnh một chỗ, nhất thời triều đình xôn xao. Lễ bộ thượng thư Phó Thiên Cửu ra tới khuyên can, hy vọng Vĩnh An thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bởi vì ngôn từ kịch liệt có chỗ va chạm, chọc giận Vĩnh An, trực tiếp tại chỗ bị Vĩnh An hạ lệnh đánh vào thiên lao, cách đi chức quan, người sau đó bị hạ lệnh giáng chức trí thượng dương. Nửa tháng sau, tin tức truyền ra, thiên hạ xôn xao. Chương 448, náo động lại lên. Vĩnh An 31 năm, trung tuần tháng 12, Vĩnh An đại đế triệu hành lấy thần đạo đột phá tới thiên nhân chi cảnh, hôm sau tảo triều triệu tập văn võ quần thần, hạ lệnh thiên hạ rộng thêm miếu thờ, nạn hắn kim thân, cần làm nguyên số miếu thờ gấp 10, lễ bộ thượng thư Phó Thiên Cửu khuyên can, chọc tức Vĩnh An bị cách đi nguyên chức hạ lệnh giáng chức trí thượng dương. Tin tức truyền ra, thiên hạ xôn xao, Vân Trung, Thượng Giã, ba thuộc các vùng thứ nhất thời gian bạo phát quy mô nhỏ phản loạn, thiên hạ náo động lại lên. Đột phá thiên nhân sao? Ngân Xuyên, Trần Xuyên nhìn xem ám ảnh vệ từ kinh thành truyền đến tin tức, không khỏi lắc đầu, Vĩnh An bây giờ là thật đã điên cuồng, thế mà còn muốn hạ lệnh mở rộng miếu thờ nạn hắn kim thân, hơn nữa còn lập tức muốn gia tăng gấp 10, quả thực liền là dồn ép thiên hạ tạo phản. Nguyên bản lần thứ nhất tu kiến miếu thờ kim thân cũng đã là hao người tốn của để cho thiên hạ bách tính khổ không thể tả, ngoại trừ Trần Xuyên nơi này Ngân Xuyên chỉ hạ bách tính không có thu đến ảnh hưởng gì bên ngoài, thiên hạ cái khác 17 quận không khỏi là chịu khổ không chịu nổi. Bây giờ bách tính cũng còn không có khôi phục nguyên khí, Vĩnh An lại phải hạ lệnh mở rộng miếu thờ nạn hắn kim thân, còn duy nhất một lần khuyết trương thêm gấp 10, hoàn toàn là đem thiên hạ bách tính đến tuyệt lộ bức, loại tình huống này, ngày đều không cách nào qua, không phản mới là lạ. Mà lại Vĩnh An chính mình cũng quả thực là não đại hồng gió, đột phá thiên nhân không chỉ có không ẩn nút, còn dạng này nên ngang, quả thực liền là nói thiên hạ biết người, ta đã đột phá thiên nhân, các ngươi muốn ngăn cản động thủ liền mau động thủ. Nếu không chờ ta thực lực triệt để lên sau khi thành công liền không có cơ hội. Hắn Trần Xuyên cũng không dám cao điệu như vậy, quả thực chăn sống. Bất quá cái này cũng vừa vặn chứng minh, Vĩnh An xác thực đã điên cuồng đến liền cơ bản lý tính đều đánh mất hầu như không còn. Chỉ sợ giờ phút này Vĩnh An trong lòng ngoại trừ nhất tâm rộng xây miếu thờ nặng kim thân tăng tốc thu thập hương hỏa chi lực thật là nhanh chóng trở thành thiên đế bên ngoài, cái khác cũng đã cái gì đều không quan tâm. Cái này lệnh một chỗ, thiên hạ chắc chắn phản loạn lại lên, náo động tái sinh. Đây là hắn Vĩnh An chính mình tự tìm đường chết, trời muốn cho người diệt vong, trước phải khiến hắn điên cuồng. Đứng tại Trần Xuyên bên cạnh Vũ Dạ nghe vậy nói tiếp cười lạnh nói. Trần Xuyên không lại nói nhiều, đối với hắn mà nói, bây giờ muốn làm, liền là lẳng lặng củng cố thủ hạ mình thế lực ngồi xem càn triệu sụp đổ, phong vân biến ảo là được, tiếp đó tại nhìn chính xác thích hợp nhất cơ hội xuất thủ, cái khác, không cần để ý nhiều. Tiếp tục xem kinh thành tình huống, còn có thiên hạ cái khác các nơi cùng với những đại thế lực kia, đều trọng điểm lưu ý. Có tin tức gì lại hướng ta hồi báo? Vâng. Ú Dạ lúc này liền đáp. Đúng rồi, gần nhất tu hành thế nào, có thể có chỗ không rõ. Trần Xuyên lại quan tâm hỏi một câu nói. Đa tạ công tử quan tâm, trước mắt Ú Dạ tu hành hết thể thuận lợi, tạm thời chưa có chỗ không rõ. Vậy là tốt rồi, cố gắng lên, tranh thủ sớm ngày đột phá đến thiên nhân. Nếu là có cái gì không rõ địa phương, có thể tùy thời đến hỏi thăm ta, bình thường làm việc cũng đừng quá mệt mỏi. Một chút có thể giao cho thủ hạ sự tình liền giao cho thủ hạ tốt rồi, không cần thiết tự làm tất cả mọi việc, cho nhiều chính mình một chút tự chủ thời gian. Tối hậu, Trần Xuyên lại quan tâm một câu, xem như thủ hạ mình làm việc nhất kiên cố đắc lực nhất thủ hạ một trong, Trần Xuyên vẫn là thật quan tâm. Tạ công tử quan tâm. Ú Dạ trong lòng ấm áp, đối với Trần Xuyên xưng hô cũng một mực là xưng hô công tử. Ngoại giới, theo Vĩnh An muốn tại thiên hạ tại nguyên bản miếu thờ về số lượng khuyết trương thêm gấp 10 chính lệnh truyền ra. Toàn bộ thiên hạ cũng là triệt để dung chuyển. Vĩnh An 32 năm, tháng 1, Thương Lăng quận. Nhanh lên, đều cho ta động tác nhanh lên, chưa ăn cơm sao, ai dám lười biếng để cho ta phát hiện ta liền muốn ai nao đại. Từ hàng đại điện tu kiến nơi trốn, cầm trong tay roi ra dẫn đầu quan sai cách ăn mặc giám sát lớn tiếng quát lớn, tại trước người hắn chung quanh nhưng là một đám quần áo tả tơi, gầy như que tuổi thân ảnh, đi lại tập tên gian nan hành động, những này thân ảnh đều là chung quanh cưỡng chế trộm tới hỗ trợ kiến công bách tính, có nam có nữ. Có già có trẻ. Bởi vì bức bách tại triều đình chính lệnh nhất định phải tại 2 tháng bên trong hoàn thành toàn bộ miếu thờ kim thân kiến trúc, quận trưởng vô pháp, cho nên đành phải hạ lệnh bắt lấy các nơi bách tính phục lao dịch xem như người làm hỗ trợ kiến thiết. 3. Dẫn đầu giám sát quan sai liền một roi ra quất vào trước thân một cái đẩy xe đẩy hành động chậm chạp công nhân trên thân, tiếp đó liền quát. Cho ta nhanh lên, chấm như vậy, làm trễ nải đại sự, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Bị đánh công nhân không dám lên tiếng, chỉ có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức đẩy xe đẩy nhanh chóng tiến lên. Lúc này bên trái trong đám người chợt một trận bạo động. Một cái khiêng tảng đá lao nhân đột nhiên lập tức mới ngã xuống đất, trên vai khiêng tảng đá cũng lập tức nện ở trên đầu, nhất thời không ngừng chảy máu tại chỗ hôn mê. Ra ra. Một cái thoạt nhìn tại mới mười mấy tuổi tiểu nữ hài khóc bay nhào đi qua, nằm ở lão nhân trên thân thể, chung quanh cái khác công nhân gặp cái này cũng không khỏi dừng bước lại phân phân vây đi qua. Dẫn đầu giám sát quan sai gặp một màn này nhất thời giận dữ. Tránh hết ra, không muốn làm việc rồi có phải hay không, đều không muốn làm có phải hay không. 3. Dẫn đầu giám sát quan sai nổi giận đùng đùng xông đi lên phất tay liền là chấp nhận gần mấy cái vây xem công nhân mấy roi ra, roi roi thấy máu. Vây xem công nhân nhất thời sợ tới mức liên miên tản ra không dám dừng lại. Ra ra, ngươi tỉnh a. Tiểu nữ hải còn ba tại lão nhân trên thân khóc giống. Nhìn xem chết không có. Cái kia quan sai lập tức đi lên trước đưa tay lấy tay chỉ đặt ở lão giả dưới mũi cùng mạch đập bên trên kiểm tra một hồi. Đầu lĩnh, còn không có tắt thở, bất quá hẳn là cũng không sống nổi. Vậy liền cho hắn một cái thông khoái, tiếp đó khiêng đến hậu sơn ném đi, không nên chỉ hoãn thời gian lãng phí lương thực. Vâng. Quan sai lập tức rút ra trường đao một đao chém vào lão giả trên cổ, triệt để kết thúc lão giả tính mệnh, bởi vì ra tay quá nặng, lão giả hơn phân nửa cái cổ đều trực tiếp bị chặt đứt, mảng lớn máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Ra. Nằm ở trên người lão giả tiểu nữ hài gặp một màn này nhưng là trực tiếp âm thanh kinh hô một tiếng, tiếp đó tại chỗ ngất. Xuất sinh. Trong đám người có người nhịn không nổi giận mắng lên tiếng, thật tại nhìn không được. Ai nói? Dẫn đầu giám sát quan sai nhất thời giận dữ. Ngẩng đầu hướng thanh âm phát sinh ra nhìn lại quát, lại nhất thời không có tìm được mục tiêu, lúc này, sau lưng nơi xa một đạo trả lời truyền đến. Ta nói, ai? Dẫn đầu giám sát trong lòng giận dữ, xoay người lại nhìn lại, đống nhiên gặp phía sau nơi xa một cây đại thụ trên đỉnh cây, chẳng biết lúc nào có thêm một cái áo xanh cách gan mặc thanh niên, mà tại thanh niên phía sau trên đường, còn có một đội cưỡi ngựa làm giang hồ nhân sĩ cách gan mặc đội ngũ có tới hơn 10 người. Các ngươi là ai? Dẫn đầu giám sát quan sai sắc mặt lúc này liền đống nhiên biến đổi, ý thức được không ổn. Thiên hạ chúng anh hảo, bạc đầu cùng nghĩa sự. Trên đỉnh cây thanh niên lại nói. Bạch Thù Sơn. Dẫn đầu quan sai giám sát nghe vậy nhất thời sắc mặt triệt để đại biến, nghe được câu này chỗ nào còn có thể không biết đối phương thân phận, câu nói này chính là Bạch Thù Sơn khẩu hiệu một trong. Mà Bạch Thù Sơn người, sớm tại mấy năm trước cũng đã là thiên hạ đều biết, chính là từ một đám người giang hồ hội tụ mà thành, thế lực to lớn. Danh xưng thiên hạ đệ nhất đại giang hồ thế lực, minh chủ Tần Vô Ưu thực lực cao tuyệt, lời đồn chính là tiên thiên bên trên thiên nhân trí cường giả, phía dưới càng có cựu đại thiên vương, 72 địa tướng, từng cái thực lực cao cường, liền xem như thực lực yếu nhất 72 địa tướng, mỗi một cái cũng đều có hậu thiên thực lực, trước mặt cựu. Đại thiên vương càng là cựu đại tiên thiên cao thủ. Mà còn cho tới nay, bọn họ cũng một mực đánh lấy cướp phú tế bẩn, chuyên giết tham quan ô lại danh hào cùng triều đình đối nghịch. Tại lúc trước thần liên giáo khởi binh thời điểm, Bạch Thủ Sơn thậm chí cũng đi theo trực tiếp khởi qua binh, nhưng là tối hậu theo thần liên giáo hủy diệt Bạch Thủ Sơn cũng hành quân lặng lẽ, mà còn toàn bộ thế lực đều biến mất, không nghĩ tới, bây giờ Bạch Thủ Sơn người liền xuất hiện. Dẫn đầu quan sai sắc mặt đại biến, muốn trốn, nhưng đã tới không kịp. Phúc! Phá không một đạo mũi tên phóng tới, trực tiếp tướng lĩnh đầu giám sát quan sai bắn giết, ngay sau đó trên đỉnh cây thanh niên mở miệng lần nữa quát. Càn Triệu vô đạo, chúng ta bách tính, làm lại lập hoàng thiên. Chương 449, Bạch Thủ Sơn. Vĩnh An 32 năm tháng 1, từ thần liên giáo hủy diệt tuy thần liên giáo cùng một chỗ mất tích hơn một năm Bạch Thủ Sơn thế lực lại xuất hiện, tại Thương Lãng quận nhiều nơi chém giết triều đình nhân viên kích động bách tính mưu phản, không đến mấy ngày, Thương Lãng quận gần nửa địa khu trực tiếp luân hãm, bị Bạch Thủ Sơn kích động phản quân chiếm lĩnh, náo động nổi lên bốn phía, Thương Lãng quận quân coi dư trải qua xuất binh chấn áp lại đều tao ngộ thảm bại, Thương Lãng quận quận. Trường Vạn Dặm khẩn cấp đem tin tức hồi báo thượng tấu triều đình thỉnh cầu triều đình phái binh trợ giúp chấn áp Bạch Thủ Sơn cùng phản quân. Tại trong lúc này, Bạch Thủ Sơn tiếp tục du tẩu các nơi kích động bách tính mưu phản, bất quá tự thân lại cũng không có trực tiếp đại quy mô khởi binh tạo phản. Thí dụ trực tiếp đem toàn bộ Thương Lãng quận đánh xuống chính mình chiếm lĩnh xem như căn cứ địa cái gì, mà là tại Thương Lãng quận kích động hơn phân nửa địa khu bách tính tạo phản, sau đó lại bắt đầu đến Thương Lãng quận tuần bên cạnh hoang dã, Ba Thủ, Vân Trung, tứ thủy các cái khác các quận các nơi khuếch tán, lại như là một cái gậy quấy phân heo, chính mình không trực tiếp đại quy mô chiếm lĩnh địa phương khởi binh, lại khắp nơi kích động dẫn dắt bách tính khởi binh phản loạn. Không đến tháng một thời gian, Thương Lãng, Tứ Thủy, Tam Xuyên, Thượng Giã, Ba Thục, Vân Trung, Liêu Điệu các loại đại cản trì hạ 18 cái quận bên trong trọn vẹn 7-8 cái quận địa phương đều tại Bạch Thủ Sơn thế lực kích động phía dưới xuất hiện đại quy mô bách tính khởi nghĩa phản loạn sự kiện. Một thời gian, thiên hạ phản loạn nổi lên bốn phía, chờ tin tức truyền đến kinh thành, triều đình biết được tình huống, cũng đã trực tiếp thiên hạ tứ loạn. Thương Lãng, Bạch Thủ Sơn. Hôm nay Vinh An vì tu thần đạo trắng trận mở rộng miếu thờ kim thân, không tiếc hao người tốn của, thiên hạ bách tính đã tiếng oán hờn khắp nơi. Ở tại chúng ta trong Minh huynh đệ dẫn đầu phía dưới, hôm nay thiên hạ đã có 8 quận chi địa bách tính hưởng ứng chúng ta hiệu triệu khởi binh phản cản. Một cái áo xanh ăn mặc tiểu văn sĩ trung niên nam tử trong tay đong đưa quạt xếp chậm rãi mà đàm đạo. Dựa theo đương thời tình huống, chỉ cần chúng ta trong Minh huynh đệ tiếp tục du tẩu thiên hạ các nơi hiệu triệu, không bao lâu, toàn bộ thiên hạ bách tính đều đem triệt để theo ta Bạch Thủ Sơn cùng một chỗ phản cản, đến lúc đó Minh chủ chỉ cần đăng cao nhất hô, thuận theo dân ý, có thể ủng hộ thiên hạ chi dân ý. Tần Vô Ưu ngồi tại ghế cao bên trên, nghe vậy trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, nói chuyện thanh niên văn sĩ nhưng là hán Bạch Thủ Sơn cựu đại thiên vương một trong Vương Chiêu Sinh, không chỉ có thực lực qua người có tiên thiên cảnh giới tu vi, mà lại đầy bụng kinh luân rất có trị thế chi tài, cũng là hắn thủ hạ bên trong đắc lực nhất thủ hạ, mà giờ khắc này Vương Chiêu Sinh từng nói, cũng chính là hắn trong lòng kế hoạch suy nghĩ. Hôm nay Vinh An vô đạo, vì tu thần đạo trắng trợn buộc mở rộng miếu thờ nặn hắn kim thân, sớm đã là để cho thiên hạ bách tính tiếng oán hờn khắp nơi. Vào lúc này, hắn chỉ cần sử dụng điểm này để cho thủ hạ người khắp nơi kích động đưa đến một chút dẫn đầu tác dụng, liền có thể trực tiếp thuận theo dân ý thu hoạch được bách tính ủng hộ, chờ đến khởi binh thời điểm, chỉ cần đăng cao nhất hô, có thể người đi theo như mây, đại nghĩa gia thân. Minh chủ văn võ song toàn, lòng mang thiên hạ, hôm nay Vinh An vô đạo, chí thiên hạ bách tính tại thủy hỏa, càn triệu khí số đã hết, minh chủ có thể khởi binh chiếm lấy, cũng là thuận theo dân ý, thuận theo thiên ý. Liên một cái thân hình cao lớn oai hùng bất phàm nam tử mở miệng nói tiếp, là Bạch Thủ Sơn cựu đại thiên vương bên trong một cái khác Lý Thanh Vân. Tần Vô Ưu nghe vậy trên mặt ý cười càng đậm, lúc này cũng mở miệng nói. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Vĩnh An vô đạo, chí thiên hạ bách tính tại thủy hỏa, chúng ta chí sĩ, há có thể ngồi yên không để ý đến. Để cho ở bên ngoài huynh đệ tiếp tục du tẩu thiên hạ các nơi, hiệu triệu nhiều hơn bách tính cùng một chỗ phản kháng càng triệu, ta muốn nơi nào có bất công. Nơi đó liền có ta Bạch Thủ Sơn thân ảnh. Nói đến đây, Thần Vô Ưu trên mặt một mặt nghĩa chính ngôn tử. Vâng. Trước thân Vương Chiêu Sinh, Lý Thanh Vân mấy người một đám Bạch Thủ Sơn thủ hạ cũng là lập tức không người xác nhận, sau đó Lý Thanh Vân liền đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì mở miệng hỏi. Đúng rồi Minh Chủ, hôm nay toàn bộ Bắc Địa Trư quận cơ bản cũng đã ở tại chúng ta Bạch Thủ Sơn dẫn dắt phía dưới hiệu triệu đến vô số bách tính theo ta tất cả cùng đồng thời phản kháng bạo càn, còn sót lại Mạc Bắc, Bắc Lương, Lăng Gia, Ngân Xuyên, Hoài Thủy năm quận, Mạc Bắc, Bắc Lương hai quận hoang vắng, lại cùng người hồ giáp giới có thể không làm cân nhắc, bất quá còn lại Lăng Gia, Ngân Xuyên, Hoài Thủy ba quận, phải chăng cũng muốn. Ngân Xuyên. Thần Vô Ưu nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, lập tức nói. Ngân Xuyên là trường nhạc minh phạm vi thế lực, có vị kia vô song hầu tòa chấn, bản minh chủ mặc dù không sợ hắn, nhưng một khi giao thủ, khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương, tạm thời quên đi thôi. Cái kia Lăng Gia cùng Hoài Thủy hai quận đâu? Lý Thanh Vân lại hỏi, cái này khờ hàng. Bên cạnh Vương Chiêu Sinh nghe nói như thế nhưng là cả người đều không còn gì để nói, âm thầm cho Lý Thanh Vân một cái ánh mắt khi dễ. Thiên hạ hôm nay, ai không biết vị kia vô song hầu thực lực, nhà mình minh chủ mặc dù thực lực cao cường cũng là thiên nhân, nhưng bất quá thiên nhân cảnh giới thứ nhất, hắn Bạch Thủ Sơn thật đi chọc vị kia vô song hầu, quả thực liền là muốn chết, mà lại vô song hầu Trần Xuyên mặc dù bên ngoài là chỉ tọa trấn Ngân Xuyên một quận địa phương, nhưng là hắn thủ hạ. Thế lực trường nhạc minh sớm đã phát triển thẩm thấu đến Lăng Gia, Hoài Thủy hai quận. Liên liên Lăng Gia quận thế lực cấp độ bá chủ Tiêu Giao Cung cũng không dám đem trường nhạc minh thế nào, chỉ có thể mặc cho trường nhạc minh tại Lăng Gia quận bên trong phát triển, đây đã là rất rõ ràng tín hiệu. Lý Thanh Vân vừa bắt đầu hỏi thăm thì thôi, vào lúc này còn tiếp tục truy vấn Lăng Gia, Hoài Thủy hai quận, đây không phải cho ở nhà minh chủ trong lòng nột ngạt sao, chẳng lẽ nhất định để nhà mình minh chủ nói vô song hầu quá mạnh, ta đánh không lại, cho nên các ngươi không nên đi trêu chọc. Thật nói như vậy, nhà mình minh chủ còn muốn hay không mặt mũi? Ngươi Lý Thanh Vân là đặc biệt cho minh chủ phá đi. Vương Chiêu Sinh trong lòng im lặng. Mà Tần Vô Ưu cũng quả thật bị Lý Thanh Vân truy vấn cho hế trụ, trong lòng trận được khó chịu, lại không thể phát tác, chỉ có thể mạnh làm thong dong nói. Lang gia có Tiêu Giao Cung, Cung Giang Thánh cùng ta cùng là thiên nhân, thực lực cũng không thể khinh thường. Hoài Thủy Hải Châu xa dựa vào biển lớn, còn cần xuyên qua Ngân Xuyên, cái này hai quận cũng tạm thời quên đi thôi. Đối với mình thực lực Tần Vô Ưu vẫn rất có nhận biết, hắn tu vi cũng chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất, nếu như là đối đầu thiên nhân cảnh giới thứ nhất hắn còn có lòng tin một trận chiến, coi như đánh không lại tự vệ hẳn là cũng không khó, nhưng là đối đầu Trần Xuyên, một cái liền thiên nhân cảnh giới thứ hai đều có thể chém giết mãnh nhân, chủ động đi trêu chọc, đây không phải muốn chết sao. Nhưng là hắn lại không thể đối với thủ hạ nói rõ, dù sao mình thế nhưng là đường đường thiên nhân cường giả, cũng muốn mặt. Vâng. Lý Thanh Vân nghe vậy lúc này mới không có hỏi tới tiếp nữa, lên tiếng là, Tần Vô Ưu cũng là trong lòng ngầm buông lỏng một hơi, cùng lúc trong lòng âm thầm cho Lý Thanh Vân ghi cái tiểu bản bản. Vừa đúng lúc này. Không tốt rồi, không tốt rồi, minh chủ không tốt rồi. Chợt một đạo vội vội vàng vàng tỏ ra vạn phần sốt ruột thanh âm từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó một người chạy vào. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Thần Vô Ưu nhất thời hỏi. Bẩm minh chủ, là triều đình, kinh thành truyền đến tin tức, Vĩnh An đại đế hạ lệnh Vô Song Hầu Trần Xuyên xuất quân bình loạn, thảo phạt ta Bạch Thủ Sơn. Vô Song Hầu. Tần Vô Ưu lúc này cũng triệt để biến sắc, ngay sau đó vội vàng nói. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người lập tức rút lui Bạch Thủ Sơn, phân tán làm việc, Vĩnh An muốn dùng Vô Song Hầu chi thủ suy yếu ta Bạch Thủ Sơn lực lượng, ta Bạch Thủ Sơn mặc dù không sợ, nhưng cũng không cần thiết cùng hắn ngạnh bính tăng thêm thương vong. Nói xong đợi trước thân mấy tên thủ hạ vừa đi, Tần Vô Ưu cũng là nhanh chóng chuồn đi. Hắn đây không phải sợ, là chiến thuật tính chất rút lui. Vĩnh An 32 năm tháng 2, Bạch Thủ Sơn làm loạn, bốn phía kích động bách tính nào đó loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, Vĩnh An tức giận, hạ lệnh Vô Song Hầu Trần Xuyên xuất ngân xuyên đại quân bình định Bạch Thủ Sơn, bất quá lúc này, một cái để cho thiên hạ tất cả mọi người nghĩ không ra sự tình bạo phát, Vô Song Hầu Trần Xuyên kháng chỉ, không chịu xuất binh. Bệ hạ rộng xây miếu thờ, nạn mình kim thân, quả thật hao người tốn của, chí thiên hạ bách tính tại thủy hỏa, đợi thần chuyển cáo bệ hạ, nếu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đình chỉ miếu thờ kiến tạo, thần lập tức xuất binh bình định Bạch Thủ Sơn, nhưng nếu bệ hạ tiếp tục khư khư cố chấp, bất chấp thiên hạ bách tính thương sinh, chỉ có thể tha thứ thần kháng chỉ bất tuân. Ngân Xuyên, Trần Xuyên hướng về đến đây truyền chỉ khâm sai mở miệng nói. Hôm nay Vĩnh An đã là người người oán trách, thanh danh triệt để thối đường cái. Bạch Thủ Sơn vì cái gì dễ dàng như vậy liền có thể kích động nhiều như vậy địa phương bách tính phản loạn, cũng là bởi vì Vĩnh An đã đem những này bách tính bức sống không nổi nữa. Loại thời điểm này, Trần Xuyên tự nhiên không có khả năng lại tuân chỉ giúp Vĩnh An đi bình loạn. Nếu như vào lúc này hắn còn giúp Vĩnh An mà nói, vậy hắn thanh danh cũng tuyệt đối đi theo Vĩnh An cùng một chỗ thối, loại này xuất lực. Không có kết quả tốt sự tình, hắn cũng sẽ không làm. Trái lại lúc này trực tiếp khiêng chỉ vì dân chờ lệnh, còn có thể đập cái thanh danh tốt. Ngược lại hắn thực lực bây giờ Vĩnh An cũng không thể bắt hắn thế nào, giữ lại Bạch Thủ Sơn cũng đúng lúc có thể bốn phía châm ngòi thổi gió tăng tốc cản triệu sụp đổ tốc độ. Hầu ra chi ngôn, hạ quan nhất định chi tiết hướng bệ hạ đưa đến. Trần Xuyên lời nói để cho truyền chỉ khâm sai sắc mặt đại biến, nhưng lại không dám đối Trần Xuyên thế nào, chỉ có thể thành thành thật thật lĩnh mệnh trở về kinh thành hồi báo. Chương 450, phổ độ từ hàng nhu đồ. Vĩnh An 32 năm tháng 2, Bạch Thủ Sơn làm loạn. Bốn phía kích động bách tính phản kháng triều đình làm loạn, Thương Lãng, Tứ Thủy, Tam Xuyên, Thượng Giã, Ba Thục, Vân Trung, Liêu Địa các loại đại cản thần châu bắc địa nhiều quận sinh loạn, thiên hạ náo động lại lên, Vĩnh An tức giận, hạ lệnh Vô Song Hầu Trần Xuyên xuất quân san bằng Bạch Thủ Sơn, nhưng Vô Song Hầu Trần Xuyên kháng chỉ bất tuân, vì dân chờ lệnh thỉnh cầu Vĩnh An thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đình chỉ thiên hạ miếu thờ. Tu kiến, coi đây là điều kiện, nếu không không chịu xuất binh. Hơn 10 ngày sau đó, Chuyên chỉ khâm sai trở lại kinh thành đem Vô Song Hầu Trần Xuyên kháng chỉ chờ lệnh tin tức hồi báo cho Vĩnh An đại đế triệu hành. Ẩm. Trong hoàng thành, từ hàng đại điện bên ngoài, vừa ngồi cao hơn 10 trượng hồ sen giả sơn ẩm vàng sụp đổ, bị Vĩnh An trong nháy mắt bạo phát đi ra khí tức đánh nát. Thật lớn mật, hắn Trần Xuyên lại dám kháng chỉ. Nghe xong trước thân khâm sai hồi báo, biết được Trần Xuyên kháng chỉ cũng vì dân chờ lệnh thỉnh cầu hắn đình chỉ thiên hạ miếu thờ kiến thiết yêu cầu, Vĩnh An nhất thời nổi giận. Miếu thờ kiến thiết quan hệ đến hắn thiên đế chi đạo, há có thể đình chỉ. Hắn cho là hắn Trần Xuyên là ai, nếu không phải chấm một tay để bạn, hắn chỗ này liền giờ này ngày này chi vị, vong ân phụ nghĩa đổ vật, không có chấm, hắn đáng là gì, bất quá là một giới dân đen mà thôi, uổng phí chấm còn đem nữ nhi ban hôn cho hắn, dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang. Còn dám áp chế chấm, hắn Trần Xuyên tính là thứ gì? Vĩnh An vô cùng phẫn nộ, vạn vạn không nghĩ tới cho tới nay biểu hiện nghe lời răm rắp Trần Xuyên thế mà lại kháng chỉ. Hơn nữa còn dám lấy cái này áp chế hắn đỉnh chỉ thiên hạ miếu thờ kiến thiết. Chống lại thánh chỉ, còn dám áp chế chấm, chấm muốn chém hắn náo đại. Hồi báo khâm sai cùng chung quanh thái giám cung nữ nhìn thấy Vĩnh An dạng này nổi giận bộ dáng nhưng là thở mạnh cũng không dám, từng cái sợ tới mức tính như lạnh lẽo, động cũng không dám loạn động, sợ thêm động một cái đều bị Vĩnh An chú ý tới mà giận chó đánh mèo, chỉ dám nhỏ giọng nói. Bệ hạ bất giận. Trọn vẹn phát tiết thật lâu, Vĩnh An cảm xúc mới chậm rãi bình ổn lại một chút. Bất quá trong lòng vẫn như cũ nộ khí khó tiêu.

trước mắt đã là tiên tiên cảnh giới. Tại Điền Tín phía sau còn có mấy cái tướng lĩnh, đều là Điền Ngôn thủ hạ trong quân thân tín. Tướng quân, mấy người đều là hướng về Điền Ngôn chắp tay một bái, cùng lúc lại có chút nghi hoặc không biết Điền Ngôn lúc này triệu tập bọn họ vì cái gì. Ta muốn trong bóng tối trở về kinh thành điều tra phổ độ từ hàng, các ngươi tiếp tục xuất quân tiến lên, lấy ít tướng quân làm chủ, ta chi hành tung không nên tiết lộ, nếu trong vòng 7 ngày ta không có trở về cũng không có nghe được kinh thành liên quan tới ta hoặc phổ độ từ hàng tin tức, các ngươi liền trực tiếp xuất quân đi tới Ngân Xuyên tìm Vô Song Hầu. Phụ thân, tướng quân, Điền Tín cùng cái khác mấy cái tướng lĩnh nghe vậy nhất thời đều là biến sắc, nhìn hướng Điền Ngôn. Không cần nhiều lời, an lộc của vua, trung quân sự tình. Ta Điền Ngôn thân là đại cản chi thần, coi như tận trung vì nước, phổ độ từ hàng không rõ lai lịch, yêu ngôn mê hoặc bệ hạ đại hưng thần đạo, rộng xây miếu thờ hao người tốn của, tâm cơ thân phận khả nghi, vừa vặn, thử dịp này lần xuất trinh cơ hội, ta trở lại điều tra, hắn nhất định xem thường. Sớm tại trước đó, Điền Ngôn vẫn tại trong bóng tối tra phổ độ từ hàng, đáng tiếc phổ độ từ hàng rất cảnh giác, mà lại rõ ràng trong bóng tối phát giác hắn điều tra, cho nên một mực rất cảnh giác, nhưng là lần này, thừa dịp đại quân xuất trinh cơ hội, quay đầu giết cái hồi mã thương đi tự mình điều tra, rất có thể là một cái cơ hội, đương nhiên, cũng có thể một đi không trở lại. Đi đi, theo ta nói chuyện, nếu như trong vòng 7 ngày ta chưa có trở về cũng không có nghe được cái gì kinh thành tin tức, liền đi Ngân Xuyên tìm Vô Song Hầu, nếu như ta thật có cái gì bất trắc, cũng không có Vô Song Hầu có thể đối phó phổ độ từ hàng. Chương 452, thay trời chọn đế. Phân phó tốt hết thể công việc, Điền Ngôn một mình thừa dịp lúc ban đêm trong bóng tối rời đi. Đi suốt đêm trở về kinh thành, hắn một mực hoài nghi phổ độ từ hàng lai lịch thân phận cùng động cơ, trước đó cũng một mực tại trong bóng tối điều tra, đáng tiếc một mực chưa thể tra ra cái gì, nhưng là đại cản hôm nay cục diện, đã hoàn toàn đến nghìn cân treo sợi tóc, cấp bách cục diện, hôm nay thiên hạ bách tính đối với Vinh An mở rộng miếu thờ mệnh lệnh đã là tiếng oán hờn khắp nơi, nếu là không kịp ngăn cản nữa, chờ đến đại cản triệt để mất đi dân tâm, cái kia toàn bộ triều đình đại cản, cũng liền triệt để xong rồi, chắc chắn là tút vong quốc. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, được dân tâm người được thiên hạ, từ cổ từ nay, chưa hề có cái nào vương triều có thể tại mất đi dân tâm tình huống phía dưới tiếp tục trường tồn kéo dài, sau cùng không có chỗ nào mà không phải là lấy vong quốc mà kết thúc, mà đối với đại cản, Điền Ngôn lòng trung thành là chưa hề dao động qua, hắn Điền gia tiên tổ liền là đại cản khai quốc danh tướng, một mực kéo dài đến nay, mấy đời lương tướng, tại Điền Ngôn xem tới, không có đại cản liền, không có hắn Điền gia, cho nên tại nội tâm chỗ sâu. Hắn là tuyệt không nguyện ý nhìn thấy đại cản vòng quốc cục diện, muốn ngăn cản cứu vãn tất cả những thứ này. Mà lập tức cục diện, muốn ngăn cản Vĩnh An tiếp tục đại hưng thần đạo ngăn cản Vĩnh An, Điền Ngôn cảm thấy mấu chốt ngay tại phổ độ từ hàng trên thân, thần đạo là phổ độ từ hàng cổ động Vĩnh An, chỉ cần mình có thể tra ra phổ độ từ hàng vấn đề, cái kia tất nhiên liền có thể thuyết phục Vĩnh An. Bạch. Nửa giờ sau, kinh thành ngoài thành đêm không trùng, một thân ảnh chợt lóe lên, Điền Ngôn trở về tới kinh thành. Từ hàng đại điện. Điền Ngôn ánh mắt đầu tiên là nhìn nhìn kinh thành trong thành hoàng thành phương hướng, ngay sau đó liền nhìn hướng ngoài thành hơn 10 dặm chỗ một chỗ cô sơn phương hướng. Phổ độ từ hàng hành tung cố định, bình thường cơ bản đều chỉ đợi tại từ hàng đại điện, muốn điều tra phổ độ từ hàng, không thể nghi ngờ từ hàng đại điện liền là trực tiếp nhất mục tiêu. Mà toàn bộ kinh thành bên trong, từ hàng đại điện tổng cộng có 2 nơi, một chỗ liền là trong thành trong hoàng thành từ hàng đại điện, kia là phổ độ từ hàng nhất thường đợi cùng Vĩnh An nơi ở địa phương. Còn có một chỗ liền là ngoài thành Điền Ngôn ánh mắt chỗ xem cô sơn phương hướng, chỗ này từ hàng đại điện bình thường Vĩnh An sẽ không đi, cơ bản đều là phổ độ từ hàng tư nhân chỗ. Hoàng thành từ hàng đại điện có Vĩnh An tại, Vĩnh An mỗi ngày tại trong hoàng thành từ hàng đại điện tu hành, cộng thêm trong hoàng thành cao thủ rất nhiều, coi như phổ độ từ hàng muốn làm gì sự tình, hẳn là cũng không sẽ chọn tại hoàng thành từ hàng đại điện. Nghĩ tới đây, Điền Ngôn lúc này hướng ngoài thành cô sơn phương hướng từ hàng đại điện phương hướng bay đi. Từ hàng đại điện liền xây ở cô sơn đỉnh núi bên trên, trong điện hương hỏa cường thịnh, đèn đuốc sáng trưng, ngày đêm đều có binh sĩ nắm tay. Siêu. Điền Ngôn tùy tiện né qua bên ngoài chấn giữ binh sĩ tiến vào từ hàng đại điện. Rơi xuống đất là một cái viện, nhà nhỏ đang phía trước là một chỗ tiền điện, bên trong thờ phụng Vĩnh An đại đế kim thần, là ngày thường trong thành bách tính đến đây cung phụng dâng hương địa phương. Không có người. Điền Ngôn ánh mắt tản ra cẩn thận cảm giác quét mắt một phen, xác định chung quanh không người. Lúc này lại nhanh chân đi vào tiền điện xuyên qua. Xuyên qua tiền điện, lại bên trong là một cái cực lớn hình tròn đại điện, trong đại điện một khối lớn đất trống, chung quanh bốn phía nhưng là từng đoạn cầu thang đồng dạng hình tròn đài cao. Đài cao bên trên liên tục giúp để đó từng cái bộ đoàn, giống như là cung cấp người ngồi ngay ngắn địa phương. Chợt, Điền Ngôn liền ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng đại điện bên trái đài cao một chỗ, chỉ gặp đài cao bên trên một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi trung niên văn nhân nhắm mắt mà ngồi. Thạch Thị Lang. Điền Ngôn nhận ra đối phương thân phận, không phải là triều đình đại thần công bộ thị lang Thạch Ngọc An là ai, mà lại ngoại trừ Thạch Ngọc An bên ngoài, chung quanh đài cao bên trên còn thưa thớt nhắm mắt ngồi hơn 10 đạo thân ảnh. Chu Thị Lang, Trình Thiếu Bảo, Chu Đại Nhân, Tiền Đại Nhân. Ngồi ngay ngắn hơn 10 đạo thân ảnh, không có chỗ nào mà không phải là trong triều trên triều đình đại thần, mà lại nhất làm cho Điền Ngôn tâm trầm là, hắn phát hiện, những người này nhắm mắt ngồi tại đài cao bên trên, tất cả đều một chút sinh tức đều không có, lại như là ngồi từng cỗ thi thể đồng dạng. Bành! Điền Ngôn bay đến Thạch Ngọc An ngồi ngay ngắn đài cao bên cạnh đang muốn xem xét, vừa rồi đụng phải Thạch Ngọc An thân thể, hắn toàn bộ thân thể liền chợt lập tức hướng bên cạnh trượt chân xuống dưới. Ngay sau đó một mảnh tanh hôi từ Thạch Ngọc An ở ngực bắp thịt vị trí truyền đến, ánh mắt nhìn, dĩ nhiên chỉ gặp Thạch Ngọc An bắp thịt đều không biết bị người nào xé ra, bên trong nội tạng cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn một chút hồng, trắng, vàng chảy ra. Mà Thạch Ngọc An cả người từ lâu chết đi không biết bao lâu, thi thể cũng đã cứng rắn. Điền Ngôn sắc mặt đại biến, đang muốn lại đi xem xét mấy người khác. A Di Đà Phật. Chợt một đạo ung dung Phật hiệu âm thanh từ cửa ra vào vị trí vang lên. Phổ Độ Từ Hàng. Điền Ngôn nghe vậy trong nháy mắt sắc mặt lại lần nữa biến đổi, theo âm thanh vọng lại, đống nhiên gặp cửa ra vào vị trí, Phổ Độ Từ Hàng thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đến tới. Bệ hạ phái Điền tướng quân xuất chinh thảo phạt Bạch Thủ Sơn phản loạn, Điền tướng quân không đi thảo phạt phản loạn, đêm khuya tiềm nhập ta Từ Hàng đại điện, là muốn chống lại thánh chỉ mưu phản sao? Phổ Độ Từ Hàng chắp tay trước ngực cười mỉm nhìn xem Điền Ngôn, bất quá nụ cười này lại làm cho người cảm giác không rét mà run. Yêu tăng, ngươi dám mưu hại triều đình trọng thần? Điền Ngôn nhưng là khuôn mặt triệt để lạnh xuống, nhìn xem ngoài cười nhưng trong không cười Phổ Độ Từ Hàng, nhìn xem bên chân chết đi Thạch Ngọc An thi thể, chỗ nào còn không biết nhất định là Phổ Độ Từ Hàng gây nên, Phổ Độ Từ Hàng tuyệt đối rất nhiều vấn đề. A Di Đà Phật, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, bần tăng chỉ là đưa các vị đại nhân đi gặp Phật tổ mà thôi, liền làm sao có thể nói mưu hại. Phổ Độ Từ Hàng nhưng là nụ cười trên mặt không thay đổi, liền mở miệng nói, ánh mắt nhìn Điền Ngôn. Yêu tăng, Điền tướng quân nếu tới, đây cũng là tuy các vị đại nhân cùng đi gặp Phật tổ đi. Vù vù. Vô lượng kim quang từ Phổ Độ Từ Hàng giữa hai tay bạo phát đi ra, chớp mắt hình thành một cái cực lớn kim sắc chữ vạn Phật ấn, áp hướng Điền Ngôn. Cùng một thời gian, một cỗ vô hình khí chẳng cũng là trong chốc lát dâng lên, hình thành một loại cực lớn áp chế lực lượng, bao phủ toàn bộ Từ Hàng đại điện, Điền Ngôn chỉ cảm thấy trong nháy mắt giống như núi lớn áp thân. Trận pháp. Điền Ngôn sắc mặt đại biến, trong nháy mắt cảm ứng ra đến. Cỗ này áp chế lực lượng cũng không phải là đến từ Phổ Độ Từ Hàng mà là vô hình bên trong một cỗ đột nhiên dâng lên bao phủ lại toàn bộ Từ Hàng đại lượng khí tràng, không hề nghi ngờ, hẳn là một loại hắn chỗ không biết trận pháp, mà lại chỉ áp chế hắn không áp chế Phổ Độ Từ Hàng, tất nhiên là Phổ Độ Từ Hàng bố trí. Bất quá lúc này suy nghĩ những này đã vô dụng, muốn thoát thân vạch trần Phổ Độ Từ Hàng, chỉ có chức từ nơi này sống sót ra ngoài mới được. Giết! Điền Ngôn hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Cùng lúc cũng hy vọng chính mình thanh âm có thể truyền đi hấp dẫn đến kinh thành bên trong cao thủ, bất quá đáng tiếc, hắn chỗ không biết là, Phổ Độ Từ Hàng trận pháp, không chỉ có áp chế hắn lực lượng, càng có ngăn cách ngoại giới năng lực. Điền Ngôn trực tiếp buộc phát ra toàn bộ lực lượng, muốn thoát thân thậm chí đánh bại Phổ Độ Từ Hàng. Phổ Độ Từ Hàng lại là nụ cười trên mặt vẫn như cũ không thay đổi, chậm rãi xuất thủ kim sắc chữ vạn Phật ấn đè xuống, không nói trước lúc này Điền Ngôn đã bị trận pháp áp chế thực lực giảm đi, coi như không có suy giảm. Điền Ngôn cũng bất quá thiên nhân cảnh giới thứ nhất thực lực, lấy hắn thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong thực lực, trấn áp Điền Ngôn cũng vẫn như cũ dễ như trở bàn tay, hắn duy nhất yêu cầu cẩn thận một chút, liền là đừng làm ra quá lớn động tĩnh kinh động kinh thành cái. Khác thiên nhân là được, chỉ là hạt gạo, cũng muốn cùng trăng sáng tranh huy. Ầm ầm. Kim quang lóng ánh từ Từ Hàng đại điện bên trong bạo phát đi ra, nương theo lấy một tiếng nổ rung trời, hơn phân nửa Từ Hàng đại điện ầm vang sụp đổ. Cái gì sự tình? Có biến. Dạng này động tĩnh to lớn, Từ Hàng đại điện bên ngoài trấn giữ binh sĩ cũng lập tức bị kinh động, phân phân xông vào trong cửa. A Di Đà Phật. Sụp xuống phế tích bên trong, một thân kim bảo Phổ Độ Từ Hàng chậm rãi đi ra. Bái kiến quốc sư. Nhìn thấy Phổ Độ Từ Hàng, một đám binh sĩ lập tức khom người quỳ gối, ngay sau đó dẫn đầu tướng lĩnh lại hỏi, xin hỏi quốc sư, không biết phát sinh chuyện gì? Không sao, một cái không biết trời cao đất rộng tiểu mao tặc mà thôi, đã bị bản tọa chém giết, không cần ngạc nhiên. Ngày mai lại tìm người tới tu kiến là được. Phổ Độ Từ Hàng hai tay một hợp thập, cười tủm tỉm nói, đáy mắt nhưng là lóe qua một tia âm u, vốn định vô thanh vô tức đánh giết Điền Ngôn, lại không nghĩ Điền Ngôn tối hậu liều chết lực buộc phát lượng vẫn là náo động lên động tinh lớn, đem toàn bộ đại điện bên trong trận pháp đều xông phá, bất quá tốt tại tối hậu thời khắc mấu chốt, hắn cũng thành công đánh chết Điền Ôn. Vâng. Một nhóm binh sĩ nghe đến Phổ Độ Từ Hàng lời nói cũng không dám đa nghi có hắn, phân phân xác nhận, chuyện này cũng liền dạng này trực tiếp bị đè xuống. Ba ngày sau, Ngân Xuyên. Thầy trời chọn đế. Trần Xuyên nhìn hướng Lý Sư Sư. Không tệ, Sư Tôn nói, hiện nay Vinh An vô đạo, bách tính nỗi khổ, Càn Triệu khí số đã hết, chỉ có thay trời chọn đế tuyển ra tân minh chủ, lật đổ Càn Triệu, tái tạo Càn Khôn, mới có thể cứu dân tại Thủy Hỏa. Ta Thánh Tâm Trai có một quan thiên bí thuật, có thể nhìn thiên mệnh. Sư Tôn đã liên hệ Phật Đạo Hai Môn, ý định ở dưới tháng mùng 1 tháng 4 tại Hán Trung Trường An cử hành quan thiên nghi thức, thay trời chọn đế, đến lúc đó sẽ mời thiên hạ các lộ hào kiệt tham gia, cho nên cũng đưa. Tin tại ta để cho ta chuyển cáo hầu ra, hy vọng đến lúc đó ra cũng có thể tham gia, chung nhau chứng kiến thiên định minh chủ. Lý Sư Sư nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên, đáy mắt thần sắc lại có chút lấp lóe phức tạp, bởi vì nàng đã biết, lần này thay trời chọn đế kết quả. Trần Xuyên sắc mặt bất động thần sắc. Tốt, thay ta chuyển cáo Triệu trai chủ, đến lúc đó ta nhất định tham gia. Vĩnh An 32 năm đầu tháng 3, một cái chấn động thiên hạ tin tức từ Trường An truyền ra. Thánh Tâm Trai trai chủ Triệu Thanh Tuyển liên hợp Phật Đạo Hai Môn mùng 1 tháng 4 tại Hán Trung Trường An tổ chức quan thiên nghi thức, rộng mời thiên hạ hảo kiệt đi gặp chứng kiến, thay trời chọn đế, khắc chọn minh chủ. Chương 453, Lý Sư Sư dày vò. Thay trời chọn đế. Từ Lý Sư Sư nơi đó rời đi, Trần Xuyên nhất thời không khỏi trong lòng cười lạnh. Cái này thiên hạ, ai có tư cách thay trời chọn đế, trừ phi là trong truyền thuyết chứng đạo người, cổ chi nhân hoàng tiên thánh loại này tồn tại, nếu không ai có tư cách đại biểu trời. Liền xem như thiên nhân cảnh giới thứ ba, liền xem như hắn Trần Xuyên bây giờ, cũng không dám nói có thể đại biểu trời, huống chi chỉ là một cái Triệu Thanh Tuyển, một cái liền thiên nhân cũng chưa tới nữ nhân, quả thực buồn cười. Mà lại thay trời chọn đế địa điểm cũng trực tiếp chọn tại Hán Trung Trường An, đối với Trần Xuyên loại này có thể đoán ra nguyên nhân người mà nói, ý đồ cũng quả thực không nên quá rõ ràng. Còn như Thánh Tâm Trai cái gọi là quan thiên bí thuật, có lẽ xác thực thật có một ít môn đạo, bất quá Trần Xuyên suy đoán. Tối đa hẳn là cũng liền là một chút vọng khí thuật loại hình, có thể thông qua vọng khí quan sát được một chút khí vận loại hình bí thuật, tối đa cũng liền có thể thấy được một chút thiên địa đại thế vận mệnh ra lông, thật muốn nói có thể trực tiếp thấy được thiên cơ xác định đại thế trăm không lộ chút sơ hở cái gì, Trần Xuyên là tuyệt đối không tin, Triệu Thanh Tuyển còn. Nhìn ra Đông Phương Nhược có đại khí vận tại thân tương lai cao quý không tả nổi đâu, kết quả còn không phải sớm liền trở thành hắn vong hồn dưới kiếm. Cho nên đối với thiên mệnh cái gì, Trần Xuyên từ trước đến nay không thể nào tin được, nghe một chút là được, nhưng nếu là tin hết, người nào tin người đó là kẻ ngu. Có lẽ thật có thiên mệnh, nhưng tuyệt không có khả năng là Triệu Thanh Tuyển bực này thiên nhân cũng chưa tới thái kê có thể xác định nhìn trộm. Chính hắn hôm nay cũng thông hiểu một chút vọng khí chi thuật, có thể đơn giản đáp xem nhân khí vận, bất quá muốn xem thiên địa đại thế lời nói, lấy hắn bây giờ tu vi đều có chút lực có chưa đến, thì càng đừng bảo là Triệu Thanh Tuyển loại này thái kê. Thay trời chọn đế là giả. Vì lý do tạo thế mới là thật. Trần Xuyên trong lòng đem Triệu Thanh Tuyền điểm này tính toán đoán nhất thanh nhị sở, bất quá cũng không vội mà vạch trần. Hôm nay Cản Triệu chưa đủ, thiên hạ thế cục không rõ, hắn cũng không vội mà vạch trần, tính toán đợi Cản Triệu sụp đổ thiên hạ thế cục triệt để sáng tỏ sau đó lại ra tay, đến lúc đó trực tiếp duy nhất một lần đem toàn bộ địch nhân toàn bộ đẻ chết. Vừa vặn thừa dịp bây giờ thời gian tiếp tục cố gắng tu luyện, tốt nhất lại đem tu vi để thăng một chút, thí dụ thanh kiếm tự quyết hoặc thái âm bất diệt kinh lại thôi diễn đột phá một tầng triệt để tiến nhập đạo cấp độ, dạng này mà nói, chỉ cần không người chứng đạo tình huống phía dưới, vậy hắn liền hẳn là triệt để vô địch thiên hạ, coi như thần binh cũng vô dụng. Bây giờ lời nói, nếu như thần binh lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra lại thêm nếu có nhiều thanh thần binh cùng một chỗ đối phó hắn lời nói, khả năng đối với hắn còn sẽ có nhất định uy hiếp. Cho nên, thừa dịp bây giờ cơ hội, tiếp tục nắm chắc thời gian trưởng thành. Đợi hắn Trần Xuyên triệt để rõ bài xuất sân lúc, trực tiếp lục thần trang vương tạc, nhìn xem thế gian còn có ai có thể cùng hắn chống lại. Phía sau trong sân trang, Lý Sư Sư đứng tại lầu cắt trên ban công, nhưng là mặt mũi tràn đầy phức tạp hổ thẹn nhìn xem Trần Xuyên rời đi bóng lưng, nàng đồng thời không biết được Trần Xuyên trên thực tế trong lòng sớm đã thấy rõ hết thảy, chỉ là coi là Trần Xuyên trong lòng bởi vì có nàng cho nên mới miệng đầy đáp lại đối với nàng cùng Thánh Tâm Trai đều tràn đầy tín nhiệm. Nhưng trong lòng liền sớm đã biết lần này mình Sư Tôn cử hành thay trời chọn đế mục đích, mời Trần Xuyên đi qua, chủ yếu mục đích kỳ thực cũng chính là để cho Trần Xuyên đi qua làm vật làm nền cùng lúc hiếu động dao động Trần Xuyên chi tâm, vì Lý Gia tạo thế cướp đoạt đại nghĩa. Chỉ cần lần này thay trời chọn đế kết thúc, Lý Gia liền có thể trực tiếp lắc mình biến hóa thiên mệnh ra thân, mà bất kể người khác trong lòng có phục hay không, chắc chắn đều tâm thụ ảnh hưởng. Chính mình đang lợi dụng Trần Xuyên cảm tình. Hổ thẹn, dày vò. Đủ loại cảm xúc từ trong lòng dâng lên, mỗi lần nghĩ tới đây, Lý Sư Sư liền trong lòng khó chịu lợi hại, một bắt đầu thời điểm nàng còn có thể dùng đại nghĩa, thiên mệnh những này đến miễn cưỡng thuyết phục chính mình áp chế chính mình trong lòng hổ thẹn cùng dày vò, nhưng là theo cùng Trần Xuyên cùng một chỗ thời gian biến đến dài, phát hiện Trần Xuyên đối với mình càng ngày càng tốt càng ngày càng tín nhiệm, trong lòng dày vò, hổ thẹn liền càng ngày càng nghiêm trọng lên, cho tới bây giờ cơ hồ đã ngăn chặn không nổi dùng đại nghĩa, thiên mệnh đều không thể thuyết phục chính mình. Thậm chí nhiều khi Lý Sư Sư đều không thể ngăn chặn sinh ra một loại chất vấn. Thiên mệnh chẳng lẽ liền nhất định chuẩn xác, Trần Xuyên điểm nào nhất không phải so Lý gia xuất sắc hơn ưu tú hơn. Dựa vào cái gì thiên mệnh tại Lý, vì cái gì không phải thiên mệnh tại Trần. Nhưng là đây cũng là từ nhỏ dạy bảo đem chính mình nuôi lớn sư tôn chi mệnh, một bên là từ nhỏ dạy bảo đem chính mình nuôi lớn sư tôn, một bên lại là Trần Xuyên. Không biết lúc nào, hai hàng thanh lệ đã chậm rãi từ Lý Sư Sư khoe mắt dứt lời. Nhìn xem Trần Xuyên rời đi bóng lưng, nghĩ đến chính mình một mực tại lừa gạt Trần Xuyên cảm tình, trong nội tâm nàng liền khó chịu không tốt. Sư tôn, đệ tử làm không được. Hai ngày sau, Trần Xuyên lại đến Sơn Trang lúc, phát hiện Lý Sư Sư người đã không tại. Không từ mà biệt. Vài ngày sau, Hán Trung, Thiên Tâm Sơn. Sư Sư gặp qua Sư tôn. Lý Sư Sư toàn thân áo trắng, trở lại Thiên Tâm Sơn, hướng về Triệu Thanh Tuyền không người một bái nói. Triệu Thanh Tuyền thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Nhìn xem đột nhiên trở lại Lý Sư Sư, trong lòng có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó liền trợn ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng Lý Sư Sư. Người lòng rối loạn. Nàng cảm giác được Lý Sư Sư ba động cảm xúc. Sư tôn minh giám. Lý Sư Sư cúi đầu, răng ngà cắn miệng môi dưới. Là bởi vì vô song hầu. Triệu Thanh Tuyền lại nói. Xin sư tôn trách phạt, đệ tử làm việc bất lợi, vô song hầu đối đệ tử thực tình đối đãi, đệ tử thật tại không cách nào lại tiếp tục đợi tại vô song hầu bên cạnh. Mong rằng sư tôn thành toàn. Lý Sư Sư trực tiếp hướng về Triệu Thanh Tuyền một quỳ, nàng thật tại vô pháp tiếp tục chịu được loại này đau khổ, Trần Xuyên lấy chân tình đãi nàng, nàng lại khắp nơi lừa gạt sử dụng Trần Xuyên cảm tình. A, ta liền biết sẽ có một ngày này. Triệu Thanh Tuyền nghe vậy nhưng là thở dài, nhìn xem Lý Sư Sư hỏi. Còn nhớ được vi sư ngày xưa cho ngươi xuống núi thời gian chỗ căn dặn lời nói, không vào hồng trần, lại như thế nào khám phá hồng trần, tao nhã tiểu ái, lại như thế nào khám phá thế gian đại ái. Cá nhân cảm tình, liền là ngươi nhất định cần trải qua khám phá tiểu ái. Lý Sư Sư nghe vậy ngẩn người. Sư tôn ý là, vô song hầu liền là đệ tử khám phá hồng trần tu hành mấu chốt. Không sai, khi ngươi lúc nào có thể rõ ràng đại ái vô cương, vì thiên hạ thường sinh có thể từ bỏ người tư tình, có thể bỏ xuống trong lòng đối với vô song hầu phần này yêu thời điểm, ngươi liền chân chính ngộ. Triệu Thanh Tuyền khẽ vuốt cằm. Mà lại, lấy thân nuôi ma, cũng khó tránh khỏi thụ ma mê hoặc, còn nhớ rõ ngươi sư ba sao. Lúc trước vì thiên hạ thương sinh, không tiếc lấy thân nuôi ma tiếp cận ma chủ. Lý Sư Sư lần này nghe vậy trong lòng lại không tại tựa như trước kia như vậy đối với mình sư tôn lời nói tin tưởng không nghi ngờ, ý niệm kiên định, nhịn không được nghi ngờ nói. Thế nhưng là, tiểu ái cùng đại ái, chẳng lẽ liền nhất định phải lấy hay bỏ, không thể đều chiếm được sao? Sư tôn nói thiên mệnh tại Lý, nhưng là tại Ngân Xuyên một năm, đệ tử đã thấy Ngân Xuyên tại vô song hầu thống trị phía dưới, đạo tặc tuyệt tích, bách tính an cư, cơm no áo ấm. Ngân Xuyên phía dưới bách tính, so thiên hạ bất kỳ cái gì địa phương bách tính đều muốn qua tốt, không có bóc lột, không có áp bách, coi như Hán Trung, cũng kém xa Ngân Xuyên, liền đệ tử nhìn thấy, luận thiên hạ chưa. Tới Minh Chủ, vô song hầu so sánh Lý gia càng chỉ có hơn chứ không kém. Triệu Thanh Tuyền nghe vậy đống nhiên ánh mắt ngưng tụ, toàn bộ sắc mặt cũng đống nhiên mãnh liệt. Sư sư, cảm tình đã giấu kín ngươi hai mắt, thiên mệnh tại Lý, đây là thiên mệnh chỗ thuộc về, không cho cải biến, mà lại vô song hầu dưới mắt mặc dù nhân tử. Nhưng là một khi đoạt được đại vị, chưa hẳn sẽ không tính tình đại biến, thậm chí nói không chừng dưới mắt nhân từ đều chẳng qua chỉ là nhất thời mặt ngoài ngụy trang. Chu công hoàng hốt lưu ngôn ngày, vương mãng khiêm cung vị xoan thời. Bao nhiêu đại gian tựa như chung đều là vừa bắt đầu khiêm cung nhân nghĩa, một khi được thế, liền bản tính lộ ra, sư sư, đừng cho cảm tình giấu kín ngươi hai mắt, ngươi là vi sư tự hào nhất tín nhiệm đệ tử, hy vọng ngươi đừng cho vi sư thất vọng. Ta, Lý sư sư há mồm muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì phản bác lời nói, nhưng là nghĩ đến từ nhỏ đến nay Triệu Thanh Tuyền đối với mình dưỡng dục dạy bảo, cuối cùng vẫn nói. Vâng, đệ tử biết. Đi đi, ngươi là vi sư đệ tử đắc ý nhất, sau này thánh tâm trai người thừa kế, đừng cho vi sư thất vọng, xá tiểu ái mà làm đại ái, thủ hộ thiên hạ thương sinh, đây là ta thánh tâm trai sứ mệnh, hy vọng ngươi có thể ghi nhớ. Lý sư sư liền xác nhận một tiếng, sau cùng liền lại lần nữa rời đi. Đợi Lý sư sư bên trong mở sau đó. Nhìn xem Lý Sư Sư rời đi bóng lưng, Triệu Thanh Tuyền lông mày nhưng là không khỏi chậm rãi nhăn lại. Nàng cảm giác, chính mình có lẽ nên cân nhắc một lần nữa tìm kiếm bồi dưỡng một cái mới người thừa kế. Lý Sư Sư tâm đã dao động, nếu như tiếp tục dạng này tiếp nữa không thể thoát khỏi đối Trần Xuyên cảm tình mà nói, tương lai sợ rằng sẽ trực tiếp chậm trễ đại sự. Thời gian tiến nhập trung tuần tháng 3, Thánh Tâm Trai vào khoảng mùng 1 tháng 4 tại Hán Trung Trường An thay trời chọn đế tin tức cũng triệt để tại thiên hạ truyền ra, thiên hạ chấn động, hôm nay Cản Triệu chưa vong, Thánh Tâm Trai lại thay trời chọn đế, quả thực liền là công khai mưu phản, tin tức truyền vào kinh thành, Vĩnh An càng là long nhan giận dữ, nhưng lại không có cách nào, hôm nay Cản Triệu cục diện, Thánh Tâm Trai sau lưng có Phật đạo hai môn chỗ dựa, coi như Vĩnh An trong lòng lại giận, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lúc này, Ngân Xuyên trùng trùng điệp điệp một chi đại quân đi tới Ngân Xuyên Thành bên ngoài. Điền Tín mang theo Điền gia quân chạy đến Ngân Xuyên Thành. Chương 454, quyết định. Cộc cộc. Ngân Xuyên Thành bên ngoài, trùng trùng điệp điệp đại quân xuất hiện tại quan đạo bên trên. Thiếu tướng quân, trước mặt liền là Ngân Xuyên Thành. Đại quân phía trước nhất, một người tướng lĩnh chỉ vào trước mặt trong tầm mắt đã có thể nhìn thấy thành lớn cửa thành hướng dẫn đầu Điền Tín đạo. Điền Tín sắc mặt trầm mặc, liếc mắt liền có thể nhìn ra tâm tình rõ ràng không phải rất tốt. Nghe vậy khẽ vướt cằm đạo. Tốt, chú thúc, ngươi xuất lĩnh đại quân tại chỗ chung quanh tìm cái địa phương xây dựng cơ sở tạm thời tu trình đi, ta mang mấy người đi trong thành bái kiến Vô Song Hầu là được. Vâng. Bị Điền Tín gọi chú thúc trung niên tướng lĩnh gật đầu một cái, ngay sau đó hướng phía sau đại quân hô. Toàn quân tạm dừng, tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời nghỉ ngơi. Thiếu Thuyên, ngươi mang mấy cái huynh đệ theo ta đi vào thành. Điền Tín lại đối phía sau một cái trẻ tuổi tướng lĩnh phân phó. Cái này sau đó đối diện một chi khinh kỵ đội ngũ chạy nhanh đến. Dừng lại, phía trước đại quân cái gì đạo nhân mã, vì cái gì đến ta Ngân Xuyên Thành. Khinh kỵ đội ngũ dẫn đầu người mặc chiến giáp tướng lĩnh xa xa lớn tiếng hỏi, dĩ nhiên chính là Ngân Xuyên Thành quân coi giữ, xa xa liền thấy Điển Tín các loại đại quân, bất quá còn không rõ ràng lắm đại quân thân phận, cho nên đến đây dò xét. Điển Tín xem xét là Ngân Xuyên Thành quân coi giữ, lúc này cũng là chắp tay trả lời. Tại hạ Điển Tín, phụng gia phụ Điển Ngôn chi mệnh, chuyên tới để Ngân Xuyên Thành cầu kiến Vô Song Hầu, mong rằng thông báo. Thượng tướng quân Điền Ôn, các ngươi là Điền Gia Quân. Đúng vậy. Điền Gia Quân không phải phụng mệnh đi bình loạn đối phó Bạch Thủ Sơn sao, đến ta Ngân Xuyên tìm Hầu ra làm gì? Dẫn đầu Ngân Xuyên Thành quân coi giữ tướng lĩnh nghe vậy triệt để xác nhận Điền Tín bọn người thân phận trong lòng liền nhịn không được nghi hoặc xem thường một tiếng, bất quá ngoài miệng thực sự không có nhiều biểu hiện, chắp tay nói. Cái kia Điền tướng quân chờ, ta cái này đi thông báo Hầu ra. Cùng lúc đó, trong thành Trúc Lâm Hải Các, Phó Thiên Cửu đã bị bắt. Trần Xuyên nhìn hướng đến đây hồi báo hữu dạ, từ lần trước Phó Thiên Cửu trên triều đình khuyên can và Trạm Vĩnh An bị giáng chức quan sau đó, hắn vẫn phân phó để cho hữu dạ điều động một chi ám ảnh vệ nhìn chằm chằm Phó Thiên Cửu, bởi vì hắn biết, Phó Thiên Cửu lúc nào lại ra sự tình, lúc nào bị áp đến kinh thành xử trạm, liền là Thiến Nữ Ưu Hồn bộ thứ 2 kịch bản chính thức bắt đầu thời điểm, cũng là phổ độ từ hàng thân phận bại lộ lúc. Nguyên bản điện ảnh kịch bản là Phó Thiên Cửu bị áp đến kinh thành xử trạm. Phó Thiên Cửu hai cái nữ nhi Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì vì cứu Phó Thiên Cửu mang theo người bình thường đến trên nửa đường đặt mai phục chuẩn bị chặn xe chở tù. Tiếp đó dưới cơ duyên xảo hợp gặp được Ninh Thái Thần cùng Chi Thu Nhất Diệp, thông qua một phen đánh nhau phía dưới nhận biết, tối hậu liền gần như gặp chắc trở phía dưới tại Lan Nhược tự tìm tới Yến Xích Hà, tiếp đó cùng một chỗ liên hợp Yến Xích Hà. Chi Thu Nhất Diệp cùng một chỗ đánh giết phổ độ từ hàng cố sự. Bất quá bây giờ trong hiện thực, bởi vì hắn xuất hiện trên chân, Lan Nhược tự cũng đã không còn tồn tại. Yến Xích Hà từ lâu không tại Lan Nhược Tự, Ninh Thái Thần trước đó cũng chưa từng xuất hiện qua, kịch bản sẽ như thế nào sai lệch, đã là ẩn số. Phó Thiên Cửu bị giáng chức sau đó đến Thượng Dương trắng trợn viết văn bình kích Vĩnh An, mắng to Vĩnh An ngu ngốc vô đạo, chắc chắn chôn vùi Cản Triệu Giang Sơn, bị người tố giác, Vĩnh An trong cơn giận giữ hạ lệnh để cho võ vệ người đem Phó Thiên Cửu tóm lấy, muốn áp đến kinh thành trực tiếp xử trảm. Trước mắt áp giải Phó Thiên Cửu là võ vệ Thiên Hộ Tả Phong. U Dạ nói: Nguyên bản Tạ Phong là Ngân Xuyên bên này võ vệ thống lĩnh Đồng Nôn thủ hạ, bất quá tại một năm trước thời điểm Đồng Nôn bị điều đi, Tạ Phong cũng liền đi theo bị điều đi. Trần Xuyên khẽ vước cằm, mở miệng nói. Để cho phía dưới người tiếp tục nhìn chằm chằm Phó Thiên Cửu bên kia tình huống. Trong lòng lại cũng là tự hỏi, nếu như kế tiếp chỉnh thể chủ yếu kịch bản vẫn như cũ không thay đổi mà nói, như thế theo lần này Phó Thiên Cửu bị áp đến kinh thành xử trảm, phổ độ từ hàng thân phận sẽ bị vạch trần đánh giết, nếu thật là dạng này. Cái kia cùng hắn để người khác giết phổ độ từ hàng còn không bằng tự mình động thủ, cuối cùng nói thế nào phổ độ từ hàng cũng là một cái thiên nhân cảnh giới thứ 2 cấp độ đại ngô công, đánh giết sau đó tuyệt đối có thể thu hoạch được một bút không ít năng lượng, hơn nữa còn có thể mượn cái này lại lần nữa sinh dâng lên chính mình tại thiên hạ danh vọng. Cốc cốc. Lúc này, nơi xa ngoài cửa có tiếng bước chân đến nơi, Trần Xuyên lúc này vung tay lên ý bảo hữu dạ rời đi, sau đó liền thấy một cái tôi tớ bước nhanh đi tới. Hầu ra, thủ thành quân đến báo, thượng tướng quân Điển Nôn tướng quân chi tử Điển Tín tướng quân xuất quân thăm hỏi, ngay tại ngoài thành, thỉnh cầu bái kiến hầu ra. Điển Tín. Trần Xuyên nghe vậy thần sắc hơi động, Điển Tín hắn biết, là Điển Nôn trưởng tử, cũng là Điển gia thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất một cái, hoàn mỹ kế thừa Điển Nôn, có tướng soái chi tài, hôm nay 27 tuổi, một thân tu vi đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Bất quá trong lòng có chút kỳ quái, Vĩnh An hạ lệnh để cho Điển Nôn đi xuất quân chinh phạt Bạch Thủ Sơn, vào lúc này Điển Tín xuất quân đến Ngân Xuyên tìm hắn làm gì? Còn có, Điển Nôn đâu? Đem người mời đến. Vâng. Một lát sau, mặt tướng Điển Tín gặp qua Trần Hầu. Điển Tín một thân màu trắng bạc khôi giáp, anh tư bừng bừng phân chấn, hướng về Trần Xuyên chắp tay một bái. Điển thiếu tướng quân không cần khách khí, mời ngồi, không biết thiếu tướng quân đến đây tìm Trần Mỗ, cần làm chuyện gì? Trần Xuyên đưa tay đem Điển Tín mời ngồi xuống, ngay sau đó mở miệng hỏi, hắn nhìn ra, Điển Tín tâm tình rõ ràng không phải rất tốt, mà lại cảm xúc bên trong mang theo một loại lo lắng lo lắng. Thực không dám dâu dếm, lần này mà tướng tìm đến Trần Hầu, là phụng gia phụ chi danh đến đây. Điển Nôn lại đối Trần Xuyên vừa chắp tay. Điển tướng quân. Trần Xuyên nhìn xem Điển Tín, lúc này Điển Tín cũng không nói thêm lời cái gì khách sáo lời xa giao, trực tiếp mở miệng nói. Tại đầu tháng lúc, gia phụ xuất lĩnh chúng ta điền ra quân phụng mệnh xuất chinh thời điểm, lúc ấy chỉ đi tới nửa đường, gia phụ liền một mình rời đi trong quân quay trở về kinh thành, phổ độ từ hàng không rõ lai lịch, thân phận khả nghi, càng yêu ngôn mê hoặc bệ hạ đại hưng thần đạo, không tiếc hao người tốn của rộng xây miếu thờ, cứ thế thiên hạ náo động nổi lên bốn phía, đều ca tái đạo. Gia phụ vì cha ra phổ độ từ hàng thân phận, cho nên khi ngày xuất chinh buổi tối trong đêm trở lại kinh thành, đi thăm dò phổ độ từ hàng. Đồng thời bàn giao nếu trong vòng 7 ngày hắn không có trở về, liền để mạt tướng xuất quân tìm đến Trần Hầu. Nói đến đây, Điền Tín ngữ khí dừng lại một chút, tiếp đó mới tiếp tục nói. Gia phụ nói, nếu như hắn xuất ra cái gì ngoài ý muốn, trong chiều trên dưới, có thể đối phó phổ độ từ hàng, cũng chỉ có Trần Hầu. Tối hậu nơi này nói xong, Điền Tín trên mặt ngăn không được lộ ra một vệt vẻ đau thương, bởi vì hắn biết, chính mình phụ thân lúc trước có thể nói cái kia lời nói mà lại người đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Kinh thành cũng không có truyền ra tin tức gì, vậy liền đại biểu cho, chính mình phụ thân chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, trong lòng không khỏi buồn từ đó đến, càng có một loại lo lắng, chính mình phụ thân không chỉ có là bọn họ Điền gia gia chủ, càng là bọn họ Điền gia duy nhất thiên. Nhân, chính là bọn họ Điền gia kình thiên trụ, một khi xảy ra chuyện, vậy bọn hắn toàn bộ Điền gia cũng chắc chắn bị nhiều ảnh hưởng. Điền tướng quân trung quân ái quốc, không sợ sinh tử, bản hầu bội phục. Trần Xuyên đi theo thở dài, nghe Điền Tín vừa nói như vậy, là hắn biết Điển Ngôn cơ bản không còn, bởi vì Điển Ngôn thực lực tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất, mà phổ độ từ hàng thực lực là thiên nhân cảnh giới thứ hai, thậm chí có thể là thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong. Dạng này cách xa tu vi chênh lệch phía dưới, Điển Ngôn nếu là gặp phổ độ từ hàng, kết cục cơ bản không cần đoán chắc, mà lại như thế thời gian dài Điển Ngôn đều không tiếp tục xuất hiện, cái kia cơ bản cũng là GG. Bất quá đối với Điển Ngôn đối cản triệu phần này trung thành, Trần Xuyên nhưng trong lòng cũng là không khỏi dâng lên mấy phần kính nể, biết rõ nguy hiểm thậm chí khả năng mất mạng tình huống, vì Càn Triệu còn dám đi thăm dò phổ độ từ hàng, cái này một phần trung thành cùng dũng khí, tuyệt đối đáng quý, dạng này trung thành người, trên đời chỉ sợ không có một cái nào cấp trên sẽ không thích, cho dù thế lực yếu một ít, chỉ dựa vào phần này trung thành, liền thắng qua vô số thế lực. Lần trước Ngân Khoa đi thi thời điểm, Ngụy Đô Đốc cũng liền cùng bản hầu nói qua phổ độ từ hàng sự tình, nói lai lịch không rõ, thân phận khả nghi. Bản hầu đã từng ở trước mặt xem xét quan sát qua, lại chưa hề nhìn ra phổ độ từ hàng kỳ quặc, nghĩ đến người này ẩn nút cực sâu, nghĩ không đến lần này Điển tướng quân không tiếc đặt mình vào nguy hiểm đi điều tra phổ độ từ hàng, mà lại lâu như thế chậm chạp chưa về, như thế xem tới, cái này phổ độ từ hàng, tất nhiên thật có vấn đề. Xin Trần Hầu xuất thủ, tra ra chân tướng, diệt trừ gian định, nếu Trần Hầu có thể xuất thủ, ta Điển ra trên dưới, chắc chắn đối Trần Hầu vô cùng cảm kích. Điền Tín nghe đến đó nhưng là mở miệng lần nữa nhanh chóng chắp tay hỏi, hy vọng Trần Xuyên có thể xuất thủ sớm ngày điều tra phổ độ từ hàng, dạng này vạn nhất chính mình phụ thân không có chết chỉ là tạm thời bị khốn trụ mà nói, như thế Trần Xuyên xuất thủ càng sớm, chính mình phụ thân sống sót cơ hội hy vọng cũng liền càng lớn. Thiếu tướng quân quá khách khí, bản hầu thân là đại cản chi thần, nếu thật có gian định làm loạn, bản hầu từ không thể ngồi yên không để ý đến, mà lại Điền tướng quân xưa nay cùng bản hầu có cũ. Ngày xưa Bình Định Thần Liên giáo chiến dịch Điển tướng quân còn từng cùng bản hầu kề vai chiến đấu, Điển tướng quân chi làm người cũng từ trước đến nay là bản hầu chỗ khâm phục, hôm nay Điển tướng quân xảy ra chuyện, bản hầu há có thể ngồi yên không để ý đến. Thiếu tướng quân yên tâm, chuyện này, sáng sớm ngày mai bản hầu liền tự mình xuất phát, hồi kinh điều tra, không quản điển tướng quân tình huống thế nào, bản hầu cũng nhất định điều tra rõ Phổ Độ Từ Hàng tình huống, vì điển tướng quân đòi lại một cái công đạo. Trần Xuyên nghiêm nghị mở miệng nói. Đa tạ Trần Hầu. Nghe lấy Trần Xuyên lời nói, Điền Tín cũng nhất thời trong lòng ấm áp, trực tiếp trịnh trọng hướng Trần Xuyên chắp tay một bái. Hôm sau, Trần Xuyên trực tiếp khởi hành, vốn là trước đó biết được Phó Thiên Cửu đã bị bắt sắp áp đến kinh thành xử trảm tin tức liền đã âm thầm hạ quyết tâm xuất thủ, giờ phút này Điền Tín đến nơi, thì càng không cần phải nói, vừa vặn còn có thể mượn cái này lôi kéo một đợt Điền ra trí tâm, nói không chừng sau này Cản Triệu sụp đổ sau đó, chính mình liền có thể nhờ lần này cơ hội đem toàn bộ Điền ra trực tiếp lôi kéo mời chào tới. Mặc dù Điền Ngôn đã giữ nhiều lành ít, nhưng là thiên hạ toàn bộ thế lực vẫn như cũ không thể khinh thường, mà lại Điền Tín cũng thiên phú xuất chúng, ngày nào đó chưa chắc không có đột phá thiên nhân trở thành người kế tiếp Điền Ngôn khả năng. Chương 455, vô hụt. Không đủ, còn chưa đủ, còn xa xa chưa đủ. Kinh thành, Từ Hàng đại điện, Phổ Độ Từ Hàng từ đang nhắm mắt mở hai mắt ra. Tại chung quanh hắn đại điện đài cao bên trên, nhưng là nhắm mắt ngồi ngay thẳng từng cái hiện nay đại cản triều đình bên trên quan viên. Phóng nhãn nhìn lại, có tới hơn 100 người. Còn nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, những quan viên này sớm đã thành rồi từng cỗ thi thể, bắp thịt cũng đã không biết bị cái gì xé ra. Phổ Độ Từ Hàng hai mắt mở ra, cảm thụ được thể nội đoạn này thời gian hút lấy vào tay Cản Triệu quốc vận, sắc mặt trầm xuống. Đoạn này thời gian, hắn vì tăng tốc đối đại Cản quốc vận cướp đoạt tốc độ, lần lượt đối trong kinh thành rất nhiều quan viên ra tay, đến nay đã hạ thủ hơn 100 người, cướp đoạt quốc vận tốc độ mặc dù có chỗ gia tăng, nhưng là cách hắn muốn mượn cái này hóa rồng nhu cầu, còn xa xa không đủ. Nhưng là hôm nay hắn đã hạ thủ hơn 100 cái quan viên, những quan viên này đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ, tại trong triều chức vị không phải quá cao, liền không có cái gì quá lớn bối cảnh, bên cạnh cũng không có cái gì cường đại tu sĩ, cộng thêm hôm nay Vĩnh An mỗi ngày trầm mê thần đạo đã triệt để không tại tổ chức tào triều, cho nên hắn động thủ mà nói mỗi ngày lại lấy thuật pháp khống chế thao túng những quan viên này thi thể trở lại cũng là miễn cưỡng có thể che giấu người không bị phát. Hiện, nhưng là nếu như hắn phải tiếp tục đối trong triều những quan viên kia động thủ mà nói, kế tiếp cũng chỉ có thể đề cao mục tiêu. Hôm nay kinh thành bên trong hắn còn không có ra tay mục tiêu, cơ bản đã chỉ còn lại những cái kia tam phẩm trở lên đại quan viên, nhưng là những người này đều quyền cao chức trọng, nhất cử nhất động tùy thời bị người chú ý, mà lại rất nhiều đều sau lưng đều có thế lực lớn ủng hộ. Nếu là hắn trực tiếp đối những này đại quan viên động thủ mà nói, rất dễ dàng liền sẽ bị phát giác. Mà lại trước đó Điền Ngôn sự tình đối với hắn mà nói đã là cái tỉnh táo, hắn thân phận lai lịch cũng không phải là không có người hoài nghi, Điền Ngôn cũng có thể nghĩ ra được sẽ điều tra hắn, cái kia những người khác chưa hẳn liền sẽ không điều tra hắn, như hắn vệ cùng võ vệ cái này hai đại triều đình đặc thù cơ cấu. Cho nên hắn làm việc mà nói cũng nhất định phải cẩn thận, nếu không một khi bại lộ, hắn hết thể mưu đồ đều sẽ phí công nhọc sức. Tốt tại hiện nay đại càn bên trong trên thực lực đối với hắn duy nhất có uy hiếp người chỉ có hai cái. Một cái liền là đại càn quan võ đứng đầu đại tướng quân Vệ Vô Song, bất quá người này cùng đại càn đã sinh khe hở sớm đã không để ý tới triều chính, mà đổi thành một cái liền là Vô Song hầu Trần Xuyên, nhưng là người này tại phía xa Ngân Xuyên, chỉ cần mình không đi chủ động trêu chọc, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn, cho nên đối với hắn mà nói, đây là tốt nhất tin tức cùng điều kiện, duy nhất. Hai cái có uy hiếp người đều sẽ không uy hiếp được hắn, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, toàn bộ đại càn đều chính là hắn trong nồi thịt. Nếu trong kinh quan viên không tốt lại động thủ, vậy liền đi tìm những cái kia quan địa phương tốt rồi. Rất nhanh, Phổ Độ Từ Hàng trong lòng làm ra quyết định, nếu kinh thành còn lại những quan viên kia đã không tốt lại tiếp tục động thủ dễ dàng ra tăng bại lộ cơ hội, vậy liền ra ngoài đi một chuyến đối đại cản cái khác quan địa phương động thủ tốt rồi, vừa vặn quan địa phương cách xa kinh thành, coi như động thủ bị người phát hiện cũng nhất thời khó mà tra được hắn, mà lại quan địa phương quan viên so sánh kinh thành quan viên còn chỉ nhiều không ít, hắn chỉ cần một bên khai cực thiểu số 1. Chút địa phương như Vô Song hầu Trần Xuyên sở tại Ngân Xuyên quận những này địa phương là được rồi. Hôm sau, Phổ Độ Từ Hàng tìm đến Vĩnh An lấy đi thiên hạ các nơi giảng kinh vì Vĩnh An trấn an thiên hạ bách tính làm lý do rời đi kinh thành. Vĩnh An cũng không nghi ngờ gì, vui vẻ đáp lại, trực tiếp để cho Phổ Độ Từ Hàng rời đi kinh thành. Mà tại Phổ Độ Từ Hàng rời đi đêm đó, Trần Xuyên lặng yên một mình đi tới kinh thành. Phổ Độ Từ Hàng rời đi rồi. Trần Xuyên trực tiếp tìm tới Triệu Khinh Vũ. Vốn định trực tiếp đi tìm Phổ Độ Từ Hàng xuất thủ bức ra Phổ Độ Từ Hàng chân thân giải quyết hết, kết quả vừa rồi đến gặp ở kinh thành đến Triệu Khinh Vũ hỏi một chút liền biết được Phổ Độ Từ Hàng sáng sớm liền rời kinh tin tức. Ừm, hôm nay sáng sớm Phổ Độ Từ Hàng tìm đến Phụ Hoàng lấy đi thiên hạ các nơi giảng kinh vì Phụ Hoàng trấn an thiên hạ bách tính làm lý do rời đi kinh thành. Triệu Khinh Vũ nhẹ gật đầu, nhìn xem Trần Xuyên sắc mặt. Thế nhưng là xảy ra chuyện gì, phò mã như vậy vội vã tìm Phổ Độ Từ Hàng, hẳn là phò mã tra ra cái gì? Phổ Độ Từ Hàng có vấn đề, Điền Ngôn tướng quân chỉ sợ đã gặp bất trắc. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, lúc này lại đem Điền Ngôn điều tra Phổ Độ Từ Hàng cùng với Điền Tín xuất quân tìm tới hắn tin tức nói cho Triệu Khinh Vũ. Cái gì? Điền tướng quân hắn? Triệu Khinh Vũ sắc mặt triệt để đại biến, Điền ra mấy đời lương tướng, mà lại một mực đối với hắn Triệu thị trung thành tuyệt đối, Điền Ngôn bản thân thực lực càng là thiên nhân, chính là hắn Triệu thị phía dưới hôm nay ít có trụ cột bậc nhân vật, bây giờ lại gặp bất trắc, cái này không chỉ có là Điền ra tổn thất, đối với bọn hắn toàn bộ triều đình cùng Triệu thị đều là lớn lao tổn thất. Ta ý định trực tiếp đi tìm Phổ Độ Từ Hàng động thủ bức ra chân tướng. Trần Xuyên lại nói, Triệu Khinh Vũ nghe vậy nhưng là sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Nhưng là hôm nay Phụ Hoàng đối Phổ Độ Từ Hàng tín nhiệm có thừa, ngươi nếu là trực tiếp động thủ mà nói, Phụ Hoàng bên kia sợ rằng sẽ. Triệu Khinh Vũ có chút bận tâm Vĩnh An bên kia. Ngược lại lần trước đã kháng chỉ đắc tội bệ hạ, cũng không kém lần này. Trần Xuyên nghe vậy lại lơ đến cười một tiếng. Ngay sau đó liền nhìn hướng Triệu Khinh Vũ đưa tay nhẹ nhàng đem Triệu Khinh Vũ hướng trong ngực một ôm vào lòng nói. Mà lại, Phổ Độ Từ Hàng nếu thật có vấn đề, lưu hắn tại trong triều, đối ngươi cũng là uy hiếp, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để cho người uy hiếp tổn thương đến ngươi, mặc dù ngươi ta ở giữa là bệ hạ ban hôn, nhưng là đã ngươi đã là thê tử của ta, như thế đời này kiếp này, vô luận như thế nào, ta đều sẽ cạn kiệt hết thảy bảo vệ tốt ngươi sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Triệu Khinh Vũ nghe vậy tâm thần nhất thời run lên. Cho tới nay, nàng cho là mình tại Trần Xuyên trong lòng, hẳn là cũng chỉ là một trận trong chính trị thông ra, ngoại trừ lợi ích chính trị bên ngoài, cũng không có chân chính cảm tình. Nhưng là giờ phút này, nghe đến Trần Xuyên lần này thệ ngôn một dạng mà nói, lại là để cho nàng trong lòng không khỏi hung hăng run lên một cái, lại như là nội tâm chỗ sâu nào đó sợi dây bị hung hăng quấy chọc một cái. Một cố khó tả ấm áp cảm động từ đáy lòng tuôn ra. Ngay sau đó, trong đầu chợt không hiểu hiện ra cùng Trần Xuyên cùng một chỗ tu tiên hình tượng. Mặc dù bởi vì Trần Xuyên nhục thân quá mức cường đại mỗi lần sau đó đều có chút không chịu nổi thừa nhận cảm giác thân thể gần như sắp tan ra thành từng mảnh người đều muốn chết rồi, nhưng là mùi vị đó, thật quá sung sướng, cho dù chết cũng tuyệt đối là sướng chết, lại nghe được Trần Xuyên trên thân quen thuộc mùi thơm cơ thể khí tức, nhất thời lập tức giống như là nhận lấy kích thích một dạng, thể. Nội khí huyết chợt lập tức táo động, tứ chi sung huyết, toàn thân nóng bỏng, sắc mặt đỏ hồng. Phó mã, sắc trời không còn sớm, chúng ta, nghỉ ngơi đi. Triệu Khinh Vũ ngẩng đầu lên sắc mặt đào hồn mị nhãn như tơ nhìn xem Trần Xuyên nói. Nhìn xem Triệu Khinh Vũ đột nhiên trở thành mặt mũi tràn đầy đào hồng vũ mị sắc mặt, Trần Xuyên đầu tiên là sức sở, ngay sau đó lập tức biết lắng nghe. Một đêm không ngủ. Hôm sau buổi sáng, Trần Xuyên mới từ Triệu Khinh Vũ nơi này ly khai, sau đó liền vụng trộm đi tới Đoan Mục Tỉnh bên kia một chuyến, liền chậm trễ hơn nửa ngày. Không có cách, hắn Trần Xuyên liền là như thế một cái đối cảm tình nghiêm túc người phụ trách. Tuyệt không làm được loại kia bắt đầu loạn hết vứt bỏ trải qua liền ném đi sự tình. Sau cùng, Trần Xuyên lại tìm đến Ngụy Trung. Nếu Phổ Độ Từ Hàng không tại kinh thành vô hụt, cái kia Trần Xuyên cũng liền dứt khoát không vội ở cái này nhất thời, ngược lại cũng chạy không thoát, dứt khoát trước tiên đem kinh thành bên này công việc an bài tốt một cái được rồi. Điền tướng quân hơn phân nửa đã giữ nhiều lành ít, ta muốn trực tiếp tìm tới Phổ Độ Từ Hàng xuất thủ bức ra Trần tướng, đến lúc đó kinh thành bên này còn cần đô đốc hỗ trợ hiệp trợ. Trần Hầu yên tâm, Ngụy Mô cùng Hán vệ nhất định toàn lực hiệp trợ phối hợp Trần Hầu. Ngụy Trung nghe vậy lập tức hướng về phía Trần Xuyên trịnh trọng vừa chắp tay, hắn sớm có diệt trừ Phổ Độ Từ Hàng chi tâm, một cái là bởi vì hoài nghi Phổ Độ Từ Hàng lai lịch thân phận, lại một cái cũng là Phổ Độ Từ Hàng xuất hiện đã triệt để ảnh hưởng đến địa vị hắn, giờ phút này Trần Xuyên nguyện ý tự mình xuất thủ, vậy hắn tự nhiên lại vui lòng bất quá, đừng nói chỉ là phối hợp, muốn hắn tự mình xuất thủ hắn cũng sẽ không nói hai lời. Cùng Ngụy Trung thỏa đàm, Trần Xuyên liền rời đi kinh thành. Hai ngày sau, Thượng Dương quận, vào kinh trên đường. Đinh đương, đinh đương, đinh đương. Một cỗ xe chở tù chạy chậm rãi tại quan đạo bên trên, trước sau theo 7-8 kỵ đội ngũ, dẫn đầu một người có mái tóc dựng thẳng buộc lộ ra chân bóng cái trán, râu cá chê, lưng đeo năm chuôi lưới đao hướng lên trời trường đao trung niên võ giả, dĩ nhiên chính là Tả Phong. Đội ngũ đi một đoạn, đến một chỗ dưới bóng cây. Ngừng. Tả Phong đưa tay kêu dừng đội ngũ. Sau đó lấy ra túi nước chạy hướng phía sau đội ngũ bên trong xe chở tù, đem túi nước đưa cho xe chở tù bên trong tay chân đều bị khóa lại tóc thai bù xù chật vật không chịu nổi Phó Thiên Cửu. Phó Thiên Cửu tiếp nhận túi nước đầu tiên là uống từng ngụm lớn, uống no liền không ngừng đến trên đầu mình đổ, ánh mắt nhưng là chăm chú nhìn Tạ Phong. A, nhìn thấy Phó Thiên Cửu hôm nay bộ dáng, Tạ Phong nhịn không được trong lòng thở dài, mở miệng nói. Phó đại nhân, trong triều đình nhân ân oán oán, không ta một giới võ phu có khả năng can thiệp. Ta cũng chỉ là, phụ mệnh làm việc, hôm nay cái này thế đạo, thị phi đen trắng khó rõ, ta cũng chỉ có thể phụ mệnh mà làm,